Ôi, đừng khẩn trương như vậy nha. Đồ Thiên Trùng giơ cao lên hai tay chậm rãi đi vào nhà gỗ. Đồ lão sư, Mộ Dung lão sư xử lý sao? Ngu Tình hỏi. Được ta thanh trừ hết trong đại não không chế thể, dù sao cùng ta là cùng một giới lão sư, không có giết nàng. Lại nói, Viên Đình lão sư đâu? Đã được các ngươi giết sao? Ừm, kế hoạch 10 phần thuận lợi. Lợi hại. Viên Đình lão sư đã từng thực lực coi như không tệ, không nghĩ tới được ngươi tiểu tử ám toán. Một chiêu này Di Hoa tiếp một thủ đoạn thật đúng là không tệ. Mà lại quan lệ lão sư tựa hồ cũng dựa theo Ngu Tỉnh ngươi kế hoạch, tạm thời rời đi xào huyệt. Không hổ là chúng ta trường học tốt nghiệp sinh, so với phía trước mấy vị tốt nghiệp sinh mà nói, Ngu Tỉnh ngươi không kém chút nào a. Số học lão sư cho Ngu Tỉnh so với ngón tay cái. Diệp Phong cái giờ này vì cái gì ta kiên trì yêu cầu mang lên, chính là bởi vì hắn đặc thù thân phận có thể đem ban chủ nhiệm dẫn ra. Mượn nhờ Dư Tiểu Tiểu quan hệ, ta cùng Dư Phong cấu kết lại, để hắn đem Diệp Phong lưu tại Hắc Thạch Thành bên trong, vô pháp tham dự trò chơi. Ban chủ nhiệm vô pháp ngồi yên không lý đến, chỉ có thể tiến đến đem Diệp Phong cho mang về. Tiếp xuống đâu? Làm thế nào? Chờ đi, chờ quan lệ trở về đi. Ngu Tỉnh khỏe miệng có chút dương lên. Dị thường hương vị tỏ khắp trong không khí. Phát sinh cái gì sự tình sao? Quan lệ bên cạnh mang theo được các ma khí tức tràn ngập Diệp Phong đạp về lâu đài chỗ sâu nhất khu vực, ai biết cửa gỗ vừa mới đẩy ra, mình thích nhất hồng bị ghế sofa chính đối cửa ra vào. Ngu Tỉnh ngồi tại ghế sofa trung ương, vểnh lên chân bắt chéo cũng đem hai tay chép ở trước ngực. Đồ Thiên Trùng ngồi tại Ngu Tỉnh bên trái ma hợp lấy móng tay, Trương Thanh ngồi bên phải bên cạnh xoa nắn sóng quyền. Quan lão sư, đã lâu không gặp a. Đang bởi. Chương 398, khai chiến. Ban chủ nhiệm trông thấy trước mắt dạng này bị động cục diện cũng không có quá mức kinh ngạc, cùng đi thường đồng dạng quay người đóng cửa phòng lại. Hô! Bên ngoài thật đúng là băng thiên tuyết địa, vẫn là trong phòng ấm áp, Diệp Phong cái ghế kia tới. Ban chủ nhiệm xoa nắn hai tay loại trừ rét lạnh, ngồi lên Diệp Phong lấy ra ghế, một bộ bình yên bộ dáng ngồi đối diện tại Ngu Tỉnh bọn người đối diện. Diệp Phong toàn thân tản ra ác ma khí tức, trong mắt đều được ô nhiễm, nhất động bất động đứng tại ban chủ nhiệm bên cạnh. Ban chủ nhiệm cũng không hoảng thong thả. Từ trong túi áo xuất ra một thanh cây lược gỗ, phản ứng lấy có chút bóng loáng đại buôn đầu, xem kỹ lấy bên trong nhà gỗ một hệ liệt tình huống, phát hiện tại hồng bì ghế salon một bên tán lạc phá nát quan tài cùng mấy cây đứt gãy còn sót lại ngón tay. Ban chủ nhiệm phát ra một trận ai thán âm thanh cũng nói tiếp, Viên Đình lao sư chết sao. Thật sự là đáng tiếc a, Viên Đình lao sư được cho chúng ta cái này chỗ trong trường học nhất là tín nhiệm một vị thủ hạ. Ngu Tỉnh chờ một chút được không? Khai chiến trước đó, ta có mấy cái vấn đề. Nói đi. Ngu Tỉnh hai tay chống đỡ tại hạ hàm, thực thể bao trùm võng mạc giám thị lấy ban chủ nhiệm nhất cử nhất động. Ngu Tỉnh ngươi lần này kế hoạch có ba cái điểm mấu chốt. Thứ nhất, tại thành chủ trong tháp cố ý không giết có lẽ cũng là không đành lòng giết chết Dư Xảo, tại ta giám thị hạ tướng Dư Xảo phong nhập Trương Thanh lão sư quan tài cũng đi vào ta trong pháo đài cổ. Ngươi biết Dư Xảo được trao cho đặc thù năng lực, cũng biết ta muốn dùng Dư Xảo đến bồi dưỡng ngươi, kết luận ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng nghị trăm phương ngàn kế sách về bên người. Thứ hai, ngươi biết Diệp Phong hắn cùng Thất Ma Vương chi một ký kết khế ước, ra ngoài cái tầng quan hệ này, ta tại lần này dạp chiếu phim tiết mục bên trong tuyển chọn chăm chú bồi dưỡng Diệp Phong, thậm chí cho hắn một đầu một người chủ tuyến nhiệm vụ. Bởi vậy, cố ý để cho người ta đem hắn kích choáng cũng lưu tại Hắc Thạch Thành bên trong, biết ta nửa đường sẽ tiêu phí nhất định thời gian tiến về Hắc Thạch Thành đem hắn cho mang về. Thứ ba, sớm phát giác Ngữ Văn lão sư vấn đề, lại giả vờ làm không biết rõ tình hình, thậm chí trong phòng học biểu hiện được khó thở bại hoại. Đến mức không cẩn thận đem quan tài mất, để cho ta đối với trong quan tài đóng gói nhân vật không có quá lớn ngờ vực vô căn cứ. Dựa vào trở lên ba cái điểm mấu chốt tiến hành thiết lập văn cục, thay đổi cục thế. Thật đúng là hậu sinh khả úy a. Chỉ bất quá, ngươi những này trong kế hoạch, có chút địa phương ta thật sự là vô pháp không nghĩ ra, không biết có thể hay không cho lão sư ta giải hoặc một phen. Ngu Tỉnh gật gật đầu, ân. Về thời gian vấn đề. Vì cái gì xác định tại cái này đoạn thời gian ta sẽ tiến về Hắc Thạch Thành tìm kiếm Diệp Phong, các ngươi vừa vặn kẹp lại cái này nhàn rỗi thời gian điểm tướng ta trọng yếu bộ hạ cho giải quyết, nguyên bản ta còn muốn để Viên Đình lão sư thay ta chia sẻ một bộ phận, hiện tại chỉ còn lại ta một mình chiến đấu hăng hái, có thể giải thích một chút không? Ngu Tỉnh cười cười, cái này sao? Thực tế ta trong kế hoạch cũng không hề hoàn toàn cân nhắc. Cho dù không có thể tốt thời gian, dẫu ở quan tài nội bộ Trương Thanh lão sư cũng có đầy đủ nắm chắc đem không có chút nào phòng bị Viên Đình lão sư miểu sát, chúng ta chỉ cần từ ngoại bộ đối ngươi phát động vây công là đủ. Ai ngờ ban chủ nhiệm ngươi thủ hạ ra phản đồ, để ta kế hoạch trở nên càng thêm hoàn thiện. Đồng lão sao? Ban chủ nhiệm nhíu mày. Đúng vậy à, đồng lão còn có trong pháo đài cổ nữ quỷ đều là phòng giáo vụ xếp vào tại bên cạnh ngươi nhân thủ. Bằng vào ta đối ban chủ nhiệm ngươi giải, ngươi hẳn là sẽ không tùy tiện dùng linh tinh nhân tài đúng không? Ngu Tình hỏi. Ban chủ nhiệm đầy đặn gương mặt nổi lên hiện một sợi nụ cười. Ngươi chỉ cần vì cái gì ta phải dùng cái này một nhóm người sao? Ngu Tình. Ngươi nghĩ đến thông sao? Ban chủ nhiệm hỏi ngược một câu. Bởi vì trường học phòng giáo vụ nhằm vào ngươi, giáo sư tầng 2 vị cấp bậc giáo sư cũng đồng thời được ta lôi kéo. Đồ Thiên Trùng tại tự sát vượt sâu hiện ra thực lực vượt qua ngươi mong muốn. Trương Thanh lão sư phía trước mấy ngày tại nhà ăn khu ngưng luyện bên trong âm đan quá trình ngươi cũng để ở trong mắt. Hai vị cường đại lão sư liên hợp chúng ta để ngươi tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy nhu cầu cấp bách nhân thủ là thế này phải không? Ngu Tình hồi phục. Ban chủ nhiệm đối với Ngu Tình phỏng đoán diêu động ngón tay, đồng thời bưng lên người trước mặt sương rượu, một uống mà xuống. Vì cái gì ta nhất định phải đem địa ngục dẫn vào trường học, vì cái gì ta nhất định phải ở thời điểm này để phòng giáo vụ chuyên đến nhằm vào ta, rõ ràng ta chỉ cần chăm chú xong thành bản lần dạp chiếu phim cùng trường học liền cảnh cho ra yên tĩnh chết trường học bản chức yêu cầu, ta có càng nhiều khen thưởng. Vì cái gì ta muốn làm như thế đem mình đẩy vào tuyệt cảnh đâu? Vì cái gì? Ngu Tình hỏi. Bởi vì trường học cho ngươi tốt nghiệp chứng, chỉ là trường học đơn phương thừa nhận ngươi tốt nghiệp mà thôi. Ta làm ngươi ban chủ nhiệm, cho rằng ngươi còn không có hoàn toàn đạt tới ta muốn tốt nghiệp yêu cầu. 3 năm thời gian quá ngắn, muốn ma luyện một cá nhân, 10 năm cũng không đủ. Ta làm hết thể cũng là vì bồi dưỡng ngươi, bồi dưỡng ta coi trọng nhất học sinh. Dùng tới đồng lao nhóm này chính phủ nhân viên, cũng là bởi vì ta có chút lo lắng ngươi một người trong lâu đài bị khống trụ, muốn cho bọn hắn cho ngươi cung cấp một điểm trợ giúp, khiến cho ngươi có thể thuận lợi đi vào trước mặt ta. Hiện tại xem ra, ngươi tiến bộ không ít ta, không chỉ có thuận lợi đi vào trước mặt ta, còn để tình thế chuyển biến. Ngu Tình ghét nhất ban chủ nhiệm đem bồi dưỡng mình như vậy để treo ở bên miệng, cái chán gân xanh nhảy nhót, đang muốn chuẩn bị động thủ. Vụt. Bản nhận ban chủ nhiệm khống chế Diệp Phong, treo ở trên cổ hộ hồn mặt dây chuyền lóe ra một đường ấm áp quang trạch, xua tan thể nội ác ma. Diệp Phong lúc trước giao đấu chính trị lao sư thời điểm, tại linh hồn tầng diện bên trên liền có điều tăng lên, không còn giống trước kia dễ dàng được ác ma chi phối. Trước mắt lại phối hợp Dương Vũ cho mặt dây chuyền, Diệp Phong đem nội tâm ác ma triệt để ngăn chặn. Diệp Phong tại năm nay sinh mệnh viện khoa học sinh viên năm nhất bên trong, thông qua đồng phục kiểm tra, thực lực xếp hạng tại đệ nhị học sinh. Côn trùng gen ra tiếp người, có được thế giới đường lang chủng loại bên trong lực lượng lớn nhất, cắt chém năng lực mạnh nhất Malaysia cự nhân thuẫn đường lang gen, đối với đao nhận cắt chém có đặc biệt kiến giải, phối hợp tại hợp túc bên trong trường học ban cho trung phẩm quỷ binh mẫn ác đao, lấy mạnh nhất đao pháp nghiêng xuống chém ra. Động tác nước chảy mây trôi. Ai ôi, không tệ tiểu tử nha. Một đao kia thật đúng là lợi hại. Số học lão sư đối với Diệp Phong thi triển đao pháp khen không dứt miệng. Diệp Phong, tranh thủ thời gian trở về. Tuy nhiên một đao thuận lợi chém ra ban chủ nhiệm thân thể, nhưng nếu là như thế vô cùng đơn giản liền có thể giết chết ban chủ nhiệm, đám người tự nhiên phí không đến thời gian lâu như vậy. Diệp Phong chỉ bất quá là tạm thời ngăn chặn thể nội ác ma, toàn lực vung chạm một đao về sau. Ác ma lại có chiếm lĩnh Diệp Phong ý thức khuynh hướng. Một thời gian, Diệp Phong từ miệng trong miệng ngụy ra đại lượng màu đen huyết dịch, hai tay chèo chống tại mặt đất vô pháp rút lui. Vâng. Ban chủ nhiệm to mọng thân thể tựa hồ chỉ là một bộ sắc ngoài, tại bên trong bao vây lấy ban chủ nhiệm chân chính bản thể. Động thủ. Ngu Tỉnh cầm trong tay thanh ma cùng bên người hai vị lao sư cùng động, ẩn nấp trong bóng tối đã lâu Dương Vũ cũng điều khiển lấy thể nội chân nguyên đánh tới, đem liệt hỏa toàn bộ ép vào đao nhận bên trong, để tránh thương tổn đến Minh Hữu. Rất bị động, rất nguy hiểm. Nội bộ ban chủ nhiệm nói nhỏ một câu, phân biệt lấy trái, tay trái cánh tay, phía bên phải bắp chân cùng đen nhánh hàm răng cản trụ sở có người công kích. Tới đi, các vị lao sư, các vị ngoại lai giả cùng ta tôi yêu quý học sinh. Đăng bởi. Chương 399, Tam Anh Chiến Lữ Bố. Toàn thân mọc ra đen bóng miếng vảy ác ma nam nhân chiếu vào trong mắt mọi người. Ác ma trận địa có người đồng thời phát động tiến công. Cùng thời khắc đó từ phía sau lưng mọc ra tam điều đại hình màu đen ác ma cánh tay, đem Dương Vũ, Diệp Phong cùng Ngu Tỉnh ba người bước lui. Chỉ để lại trước mặt hai vị lão sư, Đồ Thiên Trùng, Trương Thanh. Hai người các ngươi tại thí nghiệm bên trong bằng cấp thay mặt giáo sư bên trong coi là mạnh nhất. Ban chủ nhiệm lời nói còn chưa nói xong, Trương Thanh sâu hô hấp một hơi, cánh tay phải bao trùm lên một tầng màu xanh quang mang, điều chỉnh tư thế, một cái phải câu quyền đột phá ban chủ nhiệm phòng ngự, chính giữa ban chủ nhiệm bên mặt. Luận đến lực lượng, tại tham dự cuối cùng ác ma chi tâm chủ tuyến nội dung cốt truyện trong mọi người, Trương Thanh lực lượng gần như là cái khác tất cả mọi người tổng cộng. Vâng! Ban chủ nhiệm hai gò má lom đi vào, không khí đều bị áp xúc mà nổ tung, tiểu mục ốc chung quanh mặt đất tại mặt tường được quyền phong cho chấn vỡ. Ban chủ nhiệm mọc đầy miếng vảy thân thể được đánh bay ra ngoài lúc, Đồ Thiên Trùng tốc độ càng nhanh một bước, cánh tay phải kéo lấy liêm đao, lấy tay cổ tay mọc ra hai ngón tay ra cố, đem nửa không trung ban chủ nhiệm chặn ngang chặt đứt. Chỉ tuy nhiên bởi vì miếng vảy bảo hộ, cắt chém quá trình bên trong lộ ra ngoài định mức cố hết sức. Bởi vậy tại xé mở ban chủ nhiệm thân thể lúc, Đồ Thiên Trùng cũng không kịp tiếp tục phát động công kích, nếu không ban chủ nhiệm thân thể đã sớm bị liêm đao quấy thành vụn thịt. Chia làm hai đoạn thân thể bay ra tiểu mục ốc bên ngoài, rơi vào hậu tích bạch tuyết bên trong. Thượng, hạ eo miệng vết thương cấp tốc mọc ra hai con ác ma cánh tay lẫn nhau giáp giới, kéo lấy thân thể dán lại chữa trị. Tiểu mục ốc bên ngoài đối ứng tương đối dày đặc gỗ sam rừng cây, trời không trung bay xuống tuyết lông ngỗng đã đem trong rừng tuyết động trọn vẹn trải đến có hơn 1 mét độ cao, nửa bước khó đi. Viêm quân, làm phiền ngươi giải quyết một cái đi. Dương Vũ xông ra nhà gỗ, đứng tại nóc phòng vị trí. Lấy rực đỏ dài kiếm chỉ trời, tại Dương Vũ kêu gọi tới, phía sau lưng hiện ra một vị viêm hồng sắc da thịt hình người linh thể, đem thể nội liệt diễm năng lượng chuyển vận đến cái này một phương không gian bầu trời. Một đường liệt diễm quang trụ thẳng thông thiên tế, đồng nhiên thời gian, trời không trung phiêu tán tuyết lông ngông toàn bộ tiêu tán trong không. Không chỉ có như thế, nhiệt độ chung quanh cũng tại ngắn thời gian bên trong lên cao không ngừng, trên mặt đất hậu tích tầng tuyết toàn bộ hòa tan, vốn là có chút bị động chiến trường để Dương Vũ đệ nhất thời gian thay đổi. Dạng này cưỡng chế cải biến hoàn cảnh tuy nhiên tiêu hao hết Dương Vũ không ít chân nguyên, nhưng Dương Vũ sớm đã hạ quyết định quyết tâm, mình muốn lấy chủ giác thân phận giết chết lần này sự kiện SS vật lý. Quan lệ. Một viên đan rơi vào đan điền, nồng hậu dày đặc chân nguyên tản mát ra. Chân nguyên tỏ khắp toàn thân, một loại đặc hữu khí chàng tại Dương Vũ bên người hình thành, xích hồng tóc phiêu tán tại không trung. Viêm quân, làm phiền ngươi. Hòa hồng sắc trường kiếm nằm ngang ở Dương Vũ trước mặt, tay trái trưởng gián kiếm nhận sẽ qua. Hư thực viêm quân nghe tìm Dương Vũ kêu gọi, đem tự thân linh thể dung nhập xích hồng trường kiếm bên trong, trở thành đặc biệt kiếm hồn. Dạng này thủ đoạn đem chuôi này lấy viêm đúc bằng sắt chế ra mà thành Dương Viêm kiếm từ thượng phẩm cưỡng chế tăng lên chí nhân phẩm tầng thứ. Hoa Hạ quốc tu chân giả sao? Quả nhiên mỗi cái bất phàm nha. Số học lao sư nhìn xem Dương Vũ biểu hiện, đầy đủ vượt qua suy đoán của mình. Chân đạp thanh phong, thẳng bức trong rừng hắc lân ác ma. Đệ nhất thức tàng hỏa. Một kiếm trước chạm, Dương Vũ ký kết quỷ vật viêm quân đem tất cả Dương Viêm chi lực ngưng ở thân kiếm, kiếm nhận nhiệt độ gần như đạt tới 3000. Dược đỏ kiếm nhận cắt chém đen bóng miếng vảy lúc, nhẹ nhõm đem cứng rắn miếng vảy tan kéo, phát ra từ tư huyết nhục bốc hơi âm thanh. Kiếm chạm, 2 điểm. Thân thể lại một lần nữa bị cắt mở bàn chủ nhiệm còn chưa kịp dung hợp, Dương Vũ chiêu thứ 2 theo sát mà tới. Đệ nhị thức hổ hỏa. Bay lên tại nửa không trung Dương Vũ, đem thân thể hướng về sau đối lượng, lấy toàn thân tối đại lực lượng chạm xuống. Kiếm thế như là mãnh hổ ép xuống, bén nhọn liệt diễm mãnh hổ lợi xỉ đem ban chủ nhiệm chia hai nửa thân thể xé thành mảnh nhỏ. Đệ tam thức ảnh hỏa. Dương Vũ lui trở về một từng bước trường kiếm vào vỏ, nhắm ngay không trung được nghiền nát thịt não. Rút kiếm lúc, đại lượng đao ảnh ở chung quanh hiện hiện, số 10 đạo liệt diễm kiếm khí chém ra. Được xé nát tại không trung ác ma huyết nhục được loại này liệt diễm kiếm khí chém thành nhỏ hơn mảnh vỡ cũng đốt thành cho bụi, tính cả chung quanh sam thụ rừng cũng bị toàn diện phá nát. Hô. Dương Vũ liên tiếp 3 chiêu nước chảy mây trôi, thu kiếm lúc ổn định thể nội có chút hỗn loạn chân nguyên. Còn chưa có chết. Dương Vũ đang thi triển một chiêu cuối cùng ảnh hòa lúc, rõ ràng cảm giác mấy đạo kiếm khí đụng vào cùng loại với hạch tâm vật cứng bên trên, vô pháp đem nó phá hư. Tập trung nhìn vào, quả thật tại chính không trung lơ lửng song thành bản lần chủ tuyến nhiệm vụ vật nhất định phải có ác ma chi tâm. Kiếm khí chỉ là tại trái tim mặt ngoài lưu lại một chút nhàn nhạt kiếm ngân, cũng không có thực chất tính thương tổn. Uy lực không đủ sao? Tìm đến một lần, hổ hỏa. Dương Vũ nhảy vọt tại không trung, thân thể đầy đủ vốn lượng, chuẩn bị lấy lớn nhất lực lượng chạm xuống lúc, Dương Viêm trong kiếm truyền đến viêm quân cảnh cáo âm thanh. Dương Vũ, né tránh. Ác ma chi tâm bên trong, một đầu đầy đặn ác ma cánh tay trong lúc lơ đãng sinh trưởng mà ra. Bạch. Dương Vũ thân thể bay ra về phía sau, rơi trên mặt đất liên tục lăn lộn 3 vòng, đánh tới gỗ sam lúc mới lấy dừng lại, đại lượng máu tươi từ giữa bộ ngực chảy ra. Dương Vũ lập tức nuốt một viên đan dược cầm máu, lồng ngực vị trí được đào đi một khối lớn huyết nục, tính cả xương sườn đều được chặt đứt. May mà khoảng cách trái tim còn có đoạn ngắn khoảng cách, không có tạo thành tuyệt đối chí mạng thương thế. Cảm ơn, Viêm quân. Nếu không phải nhắc nhở của ngươi, ta vừa rồi chỉ sợ đã thân tiêu đạo vẫn. Dương Vũ có chút kiêng kỵ nhìn chăm chú lơ lửng tại không trung ác ma chi tâm, tại công kích mình đầu thứ nhất ác ma cánh tay sinh trưởng về sau, từ trái tim bên trong tràn ra đại lượng ố hế huyết nục, cấu thành bụng phệ ban chủ nhiệm bộ dáng. Nhân loại bộ dáng đã thói quen, vẫn là dùng dạng này hình thái chiến đấu đi. Mập mạp ban chủ nhiệm từng bước một hướng hướng Dương Vũ đi vào lúc, bên cạnh gỗ xăm đỉnh, một bóng người ra tốc hạ lạc. Trương Thanh một quyền từ ban chủ nhiệm đỉnh đầu xuyên qua, trực tiếp đem kỳ nhục thân nghiền nát thành bùn nhão, chỉ là ác ma chi tâm vẫn như cũ lơ lửng tại không trung. Trái tim. Trương Thanh về kéo một quyền đánh về phía trái tim lúc, cùng Dương Vũ tao ngộ giống nhau tình huống. Một con ác ma cánh tay bởi vì ứng kích tính chất sinh trưởng mà ra, thế mà đem Trương Thanh có thể so với hợp kim thân thể cho móc xuống cùng nhau cự đại cương thi thịt. Mà lại vị trí vừa vặn nhắm ngay Trương Thanh phát bụng trung tâm, kém một chút chạm tới nội bộ bên trong âm đan. Tựa hồ đối với lấy trái tim phát động công kích là 10 phần nguy hiểm sự tình, ta đi thử một chút đi. Đồ Thiên Trùng ngăn lại. Dung không được ban chủ nhiệm tiếp tục tái sinh, Đồ Thiên Trùng liêm đao tân sinh ác ma cánh tay chặt đứt. Chặt đứt cánh tay về sau, Đồ Thiên Trùng đem liêm đao cất vào chữ nạp giới trong ngón tay, lấy hai tay bưng lấy ác ma chi tâm. Quả thật đúng là không sai, cảm nhận được nguy hiểm trái tim lập tức mọc ra hai con ác ma, dự định xé nát Đồ Thiên Trùng thân thể. Tới đi, nhìn xem hai người chúng ta ai chết được càng nhanh. Luận tử vong, ta Đồ Thiên Trùng chưa hề sợ hãi qua ai. Đồ Thiên Trùng hai tay chăm chú bưng lấy trái tim, rót vào tuyệt đối chí mạng tử khí, ác ma chi tâm mặt ngoài dần dần xuất hiện già yếu tử vong dấu hiệu. Đăng bởi. Chương 400, tử vong. Ban chủ nhiệm thiết trí tinh xảo tiểu mục ốc bên trong, ngu tỉnh chính diện không đổi màu đứng tại bên cửa sổ bên trên, quan sát đến phía ngoài chiến cục. Đương nhiên, lưu tại tiểu mục ốc bên trong không có đặt chân chiến đấu không chỉ ngu tỉnh một người. Tại bạch cốt trong lao tù được giải cứu nữ học sinh Chu Cốt Nhược, cảm giác thực lực đầy đủ không đạt được tham chiến thủy chuẩn mà lưu tại bên trong nhà gỗ. Ngoài ra, Bạch Tiêu đối với ban chủ nhiệm đầu này chuyên thuộc về ngu tỉnh con ngồi đầy đủ không có hứng thú, ẩn nút tại âm thầm, chờ đợi lấy ban chủ nhiệm hiệp trợ người, cùng loại với trước đó hấp huyết quỷ lão giả xuất hiện. Diệp Phong thể nội ác ma được ban chủ nhiệm một lần nữa dẫn vào, muốn đem thể nội ác ma xua tan, không phải vô cùng đơn giản vượt qua tâm ma liền có thể làm được. Diệp Phong một tay chống đỡ lấy mặt tường, không ngừng từ thể nội hệ ra đại lượng ác ma ô uế vật chất, một thời gian vô pháp tham chiến. Chân chân học tỷ bởi vì họa cơ suy yếu trạng thái mà vô pháp tham chiến, đi theo ngu tỉnh bên cạnh. Học đệ, ngươi không tham chiến sao? Có Dương Vũ cùng hai vị lão sư phối hợp đầy đủ ứng đối ban chủ nhiệm, những người khác đi chỉ có thêm phiền phức mà thôi. Giết chết ban chủ nhiệm sự tình khẳng định sẽ từ ta đơn độc hoàn thành, hiện tại tạm thời không nóng nảy. Chờ đợi thời cơ thành thục đi, tin tưởng học tỷ ngươi hẳn là nhìn ra một chút mánh khỏe. Ta không minh bạch ngươi ý tứ, ngu tỉnh. Học tỷ lắc đầu. Học tỷ ngươi còn không biết Lý Tuyền ấp sự tình. Ta xuất lĩnh giáo sư trong đội ngũ, có một vị tinh thần lực cường đại lão sư, khi tiến vào lâu đài lúc được ban chủ nhiệm mang đi. Mà lúc trước, đội chúng ta tiểu mục ốc tiến hành qua thấu triệt tìm kiếm, nhưng không có Lý Tuyền ấp tung tích, lúc mới vừa bị giết hẳn là cũng sẽ lưu lại một chút tung tích, tựa như là viên đỉnh lão sư đồng dạng. Ý của ngươi là, nơi này còn không phải ngươi ban chủ nhiệm xào huyệt. Chân chân học tỷ hỏi. Đúng. Hắn xào huyệt hẳn là thiết trí tại trong trường học chân chính đệ thất tầng. Ban chủ nhiệm trước đó cùng ta đối thoại cũng xác minh một kiện sự tình, hắn sở thiết đưa đây hết thảy, thậm chí không tiếc hết thảy đem mình ép lên tuyệt lộ, cũng là vì bồi dưỡng ta. Hắn sẽ mang ta đi cuối cùng xào huyệt. Ta cần chờ đến Dương Vũ cùng hai vị lao sư đem hắn trọng thương hoặc là thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, lại đi tìm hắn. Nói như vậy, ngươi ban chủ nhiệm thật đúng là quan tâm ngươi nha, ha ha. Chân chân học tỷ thổi phù một tiếng bật cười. Ta cũng không phải giống Diệp Phong dạng này ác ma hầu hạ, hắn không có lý do muốn như vậy bồi dưỡng ta, ở trong đó khẳng định có văn chương. Rất đến có một loại dự cảm xấu, bất quá hắn tử vong chính là tất nhiên sự kiện. Tử vong hàng lâm. Đồ Thiên Trùng đem tử vong ý cảnh toàn diện chống ra. Thể nội tử vong hoạch tâm cũng ở vào một loại ngắn thời gian bên trong vô pháp bị phá hư đặc thù trạng thái. Hai tay dâng ác ma chi tâm, đem tử vong điên cuồng quán chú trong đó. Lão hủ lỗ nhỏ tại trái tim mặt ngoài hình thành. Từng sợi bẩn thỉu ác ma huyết dịch cũng là từ trái tim bên trong tràn ra. Mượn Đồ Thiên Trùng tranh thủ đoạn này thời gian, một bên Dương Vũ điều tức lấy thể nội lưu động chân nguyên, lần nữa nuốt đan dược tới chữa trị lồng ngực bị thương nghiêm trọng. Tục cốt đan liên tục phục dụng sẽ để cho hiệu quả trị liệu giảm xuống, trước ngực thương thế còn chưa triệt để chữa trị, Dương Vũ lại một lần nữa vọt hướng không trung, cầm trong tay Dương Viêm kiếm thẳng đứng hạ lạc. Viêm long vào biển. Một đường viêm long hư ảnh trên người Dương Vũ hiện hiện. Ác ma chi tâm cảm ứng được nguy hiểm, lập tức sinh trưởng ra ác ma cánh tay, lấy tấn lôi chi thế hướng đầu trên rơi xuống Dương Vũ chụp tới. Từng có lần đầu tiên kinh nghiệm, Dương Vũ lấy kiếm pháp chặt đứt chụp tới cánh tay, nhiệt độ cao kiếm nhận thuận thế rơi xuống. Xì xì xì. Huyết nhục thăng hoa âm thanh truyền đến, viêm long hư ảnh lướt qua trái tim, kiếm nhận đem trái tim trên dưới xuyên qua. A. như là số ngàn vạn cái ác ma điệp ra âm thanh từ trái tim bên trong truyền ra, tăng thêm Đồ Thiên Trùng tử vong xâm lấn ác ma chi tâm có một loại sắp tử vong cảm giác. Không được, mau lui lại. Cảm ngộ tử vong, Đồ Thiên Trùng đối với tử vong tiến đến so bất luận kẻ nào đều nhạy cảm, trước một bước rút lui. Trương Thanh nghe thấy Đồ Thiên Trùng cảnh cáo, cũng là đệ nhất thời gian kéo dài khoảng cách. Nhưng mà cầm trong tay trường kiếm sâu, đem ác ma chi tâm xuyên qua Dương Vũ muốn rút lui lúc, phát hiện mình Dương Viêm kiếm được gắt gao kẹp lại. Bởi vì lồng ngực thương thế chưa thể xong toàn tu phục, lại dùng ra tiêu hao chân nguyên kiếm kỹ đâm xuyên trái tim, cho tới khi trước Dương Vũ muốn rút ra Dương Viêm kiếm lúc, thể nội chân nguyên cùng khí huyết hỗn loạn, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không cần phải để ý đến ta, người trước sống sót. Dương Viêm kiếm tựa hồ được cố định tại ác ma chi tâm bên trong, làm kiếm hồn viêm quân cũng vô pháp thoát thân, cảnh cáo Dương Vũ đi đầu thoát thân. Ta Dương Vũ chính là Thiên Kiếm núi nội môn đệ tử, vứt bỏ đồng bọn tham sống sợ chết sự tình ta nhưng làm không được. Dương Vũ song tay nắm lấy chuôi kiếm điều động thể nội tất cả chân nguyên, đem liệt diễm từ trên lưỡi kiếm tản ra, cưỡng ép nổ cách trái tim. Xì xì xì. Mấy đạo dính phụ trên kiếm nhận ác ma mạch máu đều theo rút kiếm mà lôi kéo ra. Dương Vũ lui bước tốc độ so ngày thường chậm quá nhiều, Đồ Thiên Trùng chỗ cảm ứng nguy hiểm sự tình phát sinh, ác ma chi tâm bên trong điên cuồng sinh trưởng ra đến ngàn vạn mà tính màu đen gai nhọn. Không nghĩ tới đường của ta chỉ có thể đi đến nơi này. Viêm quân, kế thừa ta ý chí, đem hắn chuyển thừa đến ngươi đời tiếp theo chủ nhân trên thân đi. Gai nhọn viên cầu bành trướng phạm vi đạt tới 100 mét, Dương Vũ không thể chạy ra dạng này phạm vi, cũng không có lựa chọn lợi dụng kiếm nhận đến ngăn cản. Tại một khắc cuối cùng cầm trong tay Dương Viêm kiếm từ gai nhọn phạm vi bên trong ném ra. Ẩn nấp trong bóng tối Bạch Kiều trông thấy Dương Vũ ngoài ý muốn nổi lên lúc, trong lòng có chỗ khó chịu, dù sao Bạch Kiều từng chiếm được người này một hạt tục cốt đan trợ rút. Đội trưởng, Chân Chân trừng đại song mắt, hai tay che miệng lại miệng. Theo Chân Chân, Dương Vũ sau cùng rút ra trường kiếm lúc là hoàn toàn có khả năng thoát đi, nhưng lại bởi vì thể năng tiêu hao, không thể trốn tới. Dương Vũ tiền bối. Tại bên trong nhà gỗ không ngừng nôn mửa ra bên trong thân thể ác ma vật chất Diệp Phong hai mắt khỏe mắt nước, tại lần này hành động bên trong, Dương Vũ trợ giúp qua mình không chỉ một lần, thậm chí đem hộ hồn mặt dây chuyền đều đến từ Dương Vũ quà tặng. Diệp Phong rút ra mượn ác đao chuẩn bị tiến về hỏa thiêu trong rừng cây báo thủ rửa hận. 3. Đột nhiên, Thứ Ngu tỉnh thủ trưởng nén ở Diệp Phong bả vai. Diệp Phong thân thể ngươi khó chịu, chiến đấu kế tiếp toàn bộ giao cho ta đi. Giúp ta bảo vệ tốt Chân Chân học tỷ, ta khẳng định sẽ giết chết hắn, mà lại sẽ để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ngu tỉnh lấy cánh tay trái nắm lấy thanh ma rời đi tiểu mục úc, đầu tiên đi vào Dương Viêm kiếm rơi xuống vị trí, túi xuống thân thể nhặt lên thuộc về Dương Vũ binh khí. Soạt. Tại ngu tỉnh chạm đến chuôi kiếm lúc, hơn ngàn cờ cao ôn hỏa diễm chen chúc mà ra. Liệt diễm, thuộc tính vừa vặn phối hợp. Thực thể hóa cánh tay phải bóp nắm chặt Dương Viêm kiếm, phối hợp dương hỏa thuộc tính nếm thử khống chế chuôi này ủng hữu kiếm hồn binh khí. Người tốt kỳ tiểu tử, bằng ngươi liền muốn sử dụng ta sao? Một đường uy nghiêm âm thanh từ bên trong truyền ra. Ta chỉ là tạm thời mượn dùng một chút, mượn dùng ngươi năng lực giết chết trước mặt cái này ác ma, sau đó toàn lực nghĩ cách cứu viện Dương Vũ đội trưởng. Sau đó, ta sẽ đem kiếm trả lại cho Dương Vũ đội trưởng. Cho ngươi một cơ hội đi. Còn có Dương Vũ hắn đã thân tiêu đạo vẫn, không có ngươi lời nói nghĩ cách cứu viện. Viêm quân cùng Dương Vũ ở giữa linh hồn kết nối triệt để cắt ra. Cùng lúc đó, trời không trung vang vọng một đường truyền thanh âm thanh. Tiên tính chết trường học điện ảnh chủ giác Dương Vũ tử vong, trước mắt chỉ còn lại duy nhất chủ giác Ngu Tỉnh, như hai vị chủ giác toàn bộ tử vong, lần này điện ảnh đem phán định vì thất bại. Đăng bởi. Chương 401, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Bao trùm 50 mét phạm vi ác ma gai nhọn thu hồi, hóa thành ác ma chi tâm lơ lửng cùng khống chế. Dương Vũ thân thể thẳng tắp chạm tại nguyên chỗ, gai nhọn đem thân thể sở hữu khí bẩn phá hư, làm tu chân giả trọng yếu nhất đan điền bị phá hư, chân nguyên tiết ra ngoài. Sinh cơ mất hết. 3. Dương Vũ thân thể vừa ngã xuống mặt đất, vô lực hồi thiên. Lơ lửng tại không trung ác ma chi tâm được Dương Vũ đâm thủng qua vết thương vẫn tồn tại như cũ, bởi vì bị Đồ Thiên Trùng tử vong khí tức chỗ xâm lấn, trái tim nhảy lên tốc độ đã chỉ có lúc đầu một nửa không đến. Dương Vũ. Đáng tiếc, Thiên Kiếm Tông lại tổn thất một không tệ đệ tử. Một bên gỗ xăm đỉnh, hất lên áo choàng Dư Phong vừa mới thông quan tất cả trò chơi mà ngăn lại chỗ này không gian, đến lúc Dương Vũ đã tử vong. Làm sát thủ, ít có phẫn nộ tâm tình được kích phát, mấy đạo ngân quang mũi tên bắn xuống. Ác ma chi tâm cảm ứng được nguy hiểm, mọc ra đại lượng ác ma cánh tay đem không trung mũi tên toàn bộ bẻ gãy. Hất lên áo choàng nam nhân, thuận giám thị, hai chân đạp ở thân cây phi tốc chuyến về, không có bất kỳ cái gì một tia khí tức tiết lộ, thậm chí ngay cả Đồ Thiên Trùng cùng Trương Thanh hai người đều là nhìn thấy mũi tên mới phát hiện sự tồn tại của người nọ. giúp ngươi báo thù đi, Dương Vũ đội trưởng cũng coi là đối ta cải biến rất lớn một người, rất ít gặp đến ngươi dạng này chính trực ra hỏa. Dư Phong từ áo choàng bên trong móc ra một thanh đặc thù toàn ngân dao găm, cùng Dư Tiểu Tiểu dao găm cùng loại, bộ phận lưỡi bên trên khắc in kỳ quái văn tự. Dư Phong lấy bén nhạy thân pháp né qua tất cả ác ma cánh tay, đem trong tay dao găm thuận lợi đâm nhập tâm bẩn, cũng chuyển động một vòng trên trái tim lưu lại một đạo không thể chữa trị hình tròn vết thương. Cân nhắc đến tiếp tục có chút nguy hiểm, Dư Phong cấp tốc thu tay lại, lùi bước lui cách trái tim phạm vi công kích. Đâm nhập tâm bẩn ngân sắc dao găm phảng phất gặp được tà ác vật thể mà tự động kích phát, mặt ngoài phù văn không ngừng lấp lóe, dao găm nóng chảy chí thánh ngân dung dịch toàn diện xâm nhập tâm bẩn. A! Lại một lần nữa tiếng kêu thảm thiết truyền ra, âm thanh thậm chí để chúng quanh thụ lâm toàn đều đang run rẩy. Trái tim mặt ngoài kết xuất không ít ngân sắc điểm lấm tấm, trái tim sinh cơ trên diện rộng yếu bớt. Lại muốn tới sao? Tất cả mọi người lui lại. Đồ Thiên Trùng cảm ứng được sắp chết ác ma chi tâm truyền đến so trước đó mạnh hơn cảm giác nguy hiểm. Ngay tại tất cả mọi người nghiêng người lui lại lúc, ngu tỉnh lại cấp tốc tới gần trái tim. Tay phải nắm lấy thanh ma, tay phải cầm dương viêm kiếm, bình thản bộ mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì một tia đối với tử vong e ngại. Ngu tỉnh tiểu tử, người muốn chết sao? Đồ Thiên Trùng trên đường đi đối với ngu tỉnh biểu hiện 10 phần thưởng thức, đồng thời cũng khẳng định sau này cùng ngu tỉnh quan hệ hợp tác, không muốn gặp lại cùng Dương Vũ giống nhau sự kiện xuất hiện, chuẩn bị tiến lên cứu trợ ngu tỉnh. Đồ lão sư, ta tự có phân tức, cái này sự tình ta tự mình tới kết thúc đi. Ngu tỉnh tới gần trái tim lúc, đem hai thanh vũ khí cất kỹ, rồi ra thủ trưởng thiếp đặt ở sắp bạo phát ác ma chi tâm mặt ngoài. Ban chủ nhiệm, ta hiện tại tự mình đưa đến cửa, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Lấy trái tim làm trung tâm khuyết tán ra đến một đường ám sắc chướng màn, bao phủ chung quanh 100 mét khu vực. Một trận không gian co vào, tất cả cây cối cùng khoảng cách gần nhất ngu tỉnh nương theo lấy ác ma chi tâm tại trước mắt bao người biến mất. Mãnh liệt thời không chuyển di. Ngu tỉnh rơi vào một chỗ đen nhánh trong phòng học, mà lại vừa vặn ngồi tại một chỗ đặc thù sắt trên ghế, toàn thân được một loại ác ma năng lượng trói buộc, cố định tại sắt trên ghế vô pháp động đậy. Ngu tỉnh chính đối diện xa 3 mét chỗ, có đồng dạng sắt ghế dựa, mà lại tại sắt trên ghế trói buộc hôn mê bất tỉnh Dư Xảo. Lơ lửng tại hai người trung gian ác ma chi tâm chậm rãi từ bên trong sinh trưởng ra cánh tay cùng thân thể, hình thành bụng phệ ban chủ nhiệm bộ dáng, chỉ tuy nhiên toàn thân da thịt mọc đầy lấy ngân ban lại ở trên đỉnh đầu giữ lại được Dương Vũ một kiếm đâm thủng qua lỗ thủng. Thật sự là lợi hại, hai vị bê bột cấp bậc lão sư phối hợp tu chân giả, cùng một ẩn tàng thực lực sát thủ, thế mà đối ta tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế. Ban chủ nhiệm từ nơi hẻo lánh bên trong đem âm nhạc lão sư Lý Tuyên ấp lôi ra, sớm tại lâu đài khu bị bắt đi Lý Tuyên ấp, được ban chủ nhiệm sớm ném ở nơi này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ ta thoáng khôi phục một chút. Ban chủ nhiệm dùng ngón tay giáp mở ra Lý Tuyên ấp đầu, cánh tay phải vươn vào Lý Tuyên ấp trong đại não. Hào hào. Thủ trưởng quái, đem ngay tại khiêu động tươi sống đại não tứ tán xoắn nát. Lý Tuyên ấp ở trong quá trình này thân thể không ngừng run rẩy, trong lỗ mũi chảy ra không ít màu vàng nhạt vóc, tại trong thống khổ tử vong. Đối với như thế buồn nôn âm nhạc lão sư, cái chết như thế đều có chút tiện nghi hắn. Ban chủ nhiệm lại dùng ngón tay đem Lý Tuyên ấp đầu từ trên cổ cắt bỏ, bưng đầu, uống bên trong xoắn nát đại não tương dịch. Tinh thần lực người đại não, quả nhiên như là trong truyền thuyết lời nói, quả thật là không tệ bộ phẩm. Theo đại não tổ chức nuốt vào, ban chủ nhiệm thân thể đạt được một bộ phận chữa trị, trên người ngân ban cũng giảm đi không ít. Nhưng muốn đầy đủ khôi phục, không có thời gian tích lũy là không thể nào. Nặng như vậy thương thế đổi lại quỷ vật, sớm đã hồn phi phách tán. Ban chủ nhiệm lẹ lưỡi đem bên miệng não dịch thể liếm láp sạch sẽ về sau, đi vào trói buộc Dư Xảo sắt ghế dựa. Ta tại đi hắc thạch thành bên trong tìm Diệp Phong lúc, vừa vặn cũng là đem Dư Xảo cho mang về, vì cái gì không tại kế hoạch sau khi thành công, an bài Đồ Thiên Trùng đem Dư Xảo cho xử lý đâu. Nói tới nói lui, hay là bởi vì ngu tỉnh ngươi lòng thương hại để Dư Xảo sống sót. Tiếp tục ta đối với ngươi bồi dưỡng đi, ngu tỉnh. Ngu tỉnh đối với ban chủ nhiệm lời nói không có bất kỳ cái gì đáp lại, một mực thấp chôn lấy đầu, không có bất kỳ cái gì dãy rủa dấu hiệu. Ban chủ nhiệm từ miệng bên trong phun ra một cây hắc châm, từ Dư Xảo cái hốt cắm vào bên trong. Xua tan trong đại não âm khí, khiến cho Dư Xảo chậm chạp tỉnh táo lại. Tuy nhiên thành chủ trong tháp ngu tỉnh tại sau cùng diễn xuất một trận cho hay, nhưng Dư Xảo đối với ngu tỉnh căm hận tuyệt không phải vô cùng đơn giản liền có thể thanh trừ sạch sẽ. Ha ha, ngu tỉnh. Lại là căn phòng học này. Còn nhớ rõ sao? Đã từng chúng ta ở chỗ này gặp nhau lúc, ngươi mỗi lần đều ngồi tại ta đối diện, nhìn ta được ban chủ nhiệm chỗ tra tấn, ngươi mỗi lần đều chỉ có thể lộ ra một loại vô năng vi lực biểu lộ, cùng hèn nhát, ta ngẫm lại đều thay ngươi cảm thấy bi ai. Dư Xảo quay đầu nhìn về phía ban chủ nhiệm, tố cầu, quan lão sư, mau buông ta ra. Ta muốn đi tra tấn hắn, ta muốn đem toàn thân hắn ra một chút xíu lột bỏ tới. Ban chủ nhiệm chậm rãi giải khai dư xảo trên người trói buộc cũng nhỏ giọng thì thầm nói. Ngu tỉnh, tiếp xuống thế nhưng là trọng đầu hí. Ở chỗ này không ai có thể quấy rầy hai người các ngươi, hảo hảo giao lưu cảm tình đi. Hy vọng ngươi có thể giết chết dư xảo, từ đó đạt được thuế biến. Dư xảo thân thể trói buộc có thể tiếp xúc, móc ra một thanh dao găm hướng ngu tỉnh đi đến. Rốt cục, giết chết ngươi cái này một ngày rốt cuộc đã đến. Dư xảo điên cuồng biểu lộ bộc lộ, trong đầu đã tư tưởng ra mấy trăm loại tra tấn ngu tỉnh thủ đoạn, bước nhanh đi vào ngu tỉnh trước mặt. Không sai, cái này một ngày rốt cuộc đã đến. Thấp chôn lấy đầu ngu tỉnh đột nhiên nói thầm một câu, không khí hiện trường phát sinh 180 độ chuyển biến, hắc phát sinh trường, lấy man lực tránh thoát sắt ghế dựa trói buộc. Ám mang lấp lóe, dư xảo biểu lộ ngưng kết, đầu một nơi thân một nẻo. Ngu tỉnh trở tay một phát bắt được tóc, đem dư xảo đầu xách tại không trung. Chậm rãi lẻ lưỡi liếm láp tại dư xảo cứng ngắc trên hai gò má, ánh mắt nhìn về phía một bên ban chủ nhiệm. Giết, sau đó thì sao? Ta tại sao không có cảm giác được cái gì thuế biến a? Đang bởi. Chương 402, cựu thế giới. Trong tay bắt dẫn theo dư xảo đầu lâu, ngu tỉnh thậm chí còn buồn nôn lẻ lưỡi, lấy cho nước bữa lưỡi liếm láp tại còn có dư ôn đầu người gương mặt, một loại chưa bao giờ có điên cuồng cùng tà ác tại ngu tỉnh bộ mặt hiện hiện. Cùng lúc đó, ngu tỉnh kích ra mạn hoa thiên dây leo đem dư xảo không đầu thân thể toàn bộ hấp thu, bao quát bên trong tất cả dị đoan xúc tu năng lượng. Hấp thu kết thúc lúc, dị đoan xúc tu năng lượng lập tức vượt qua thực vật nhưng không chế hạn độ. Ba ba. Ngu tỉnh trên thân thể một bộ phận da thịt nổ bể ra đến, màu xám du động xúc tu từ dưới da sinh trưởng mà ra. Một loại điên cuồng, cố chấp, cực đoan tư tưởng dung nhập ngu tỉnh đại não. Loại này không biết lực lượng thật sự là cường đại. Ngu tỉnh nói xong câu đó lúc, ánh mắt bên trong phảng phất đánh mất nhân tính, trương miệng rộng miệng, bắt đầu cắn xé dư xảo đầu lâu, nhai nát xương sọ, mút vào góc. Ngay trước ban chủ nhiệm mặt sống sờ sờ đem dư xảo đầu cho nuốt vào thể nội, hấp thu hết sở hữu dị đoan xúc tu năng lượng về sau. Ngu tỉnh toàn thân vượt qua 30% da thịt được từng cây điên cuồng vặn vẹo xúc tu thay thế. Nghiêm trọng cảnh cáo, Đế Hoa Đại học sinh mệnh viện khoa học học sinh, ngu tỉnh. Học hào, 2039-3220-0213. Tinh thần ô nhiễm độ đã vượt qua 50%. Trải qua hệ thống kiểm trắc, nên học sinh ngay tại đặc thù nơi trốn bên trong chấp hành nghỉ đồng chọn môn học khóa. Chọn môn học khóa hoàn thành lúc, mời tự giác dừng lại tại phụ cận khu vực. Trường học đem phái ra đặc thù hành động tiểu tổ đưa ngươi mang về trường học tiến hành nguy hiểm ước định. Hệ thống tiếng nhắc nhở ngược lại để ngu tỉnh lộ ra một loại tà ác nụ cười, lẹ lươi liếm lắp một bên gương mặt. Thân yêu ban chủ nhiệm, ta không giết dư xảo nguyên nhân đầu tiên ở chỗ dẫn đạo ngươi tư duy, để cho Trương Thanh lão sư có thể thuận lợi di hoa tiếp mục, lẫn vào quan tài bên trong mà được ngươi mang đến xảo huyệt, giết chết không có chút nào phòng bị ngón tay nữ. Cái thứ hai không giết dư xảo nguyên nhân. Chính là bởi vì ta trên người dư xảo trông thấy một loại cường đại năng lực. Một chủng ngã có thể tạm thời mượn nhờ dùng để giết chết ban chủ nhiệm ngươi năng lực. Tại cuối cùng khai chiến trước, không biết có thể hay không hỏi ban chủ nhiệm ngươi một vấn đề. Trước mắt ngu tỉnh đầy đủ cùng đã từng khác biệt, như là được thể nội một đạo khắc nhân cách triệt để thay thế, chuyển đổi trở thành một vị cực đoan tà ác tồn tại. Ngu tỉnh siêu phàm chuyển biến để ban chủ nhiệm trừng đại xoắn mắt, lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn, không hổ là học sinh của ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Ngu tỉnh vận hạ trên thân thể mình một cây xúc tu, hướng phía ban chủ nhiệm ném đi qua. Từ ban chủ nhiệm phía sau lưng mọc ra ác ma cánh tay đem không trung xúc tu thuận thế bắt lấy. Không quá nguyện ý dùng bản thể tiếp xúc quái dị xúc tu. Điểm này, tự nhiên cũng là được ngu tỉnh để ở trong mắt. Ban chủ nhiệm ngươi tựa hồ đặc biệt e ngại loại này xúc tu, cho nên lúc trước giải trừ quan tài phong ấn lúc, để viên đỉnh lão sư để hoàn thành. Ta đối với dư xảo được trao cho năng lực vẫn luôn 10 phần hiếu kỳ. Trước mắt chỉ lấy được một cái tin tức, tuần thủ. Không biết ban chủ nhiệm biết chút ít cái gì sao? Có thể hay không thỏa mãn ta tò mò? Tuần thủ ba chữ đều biết sao? Sở dĩ ta sẽ cảnh giác, là bởi vì một khi tiếp xúc đến loại này quái dị năng lượng sinh vật, vô luận là sống vẫn là chết, cuối cùng đều sẽ trở nên điên cuồng mà đánh mất tự mình. Loại này năng lượng đến từ cựu thế giới chi cao sinh mệnh, thời đại quá xa xưa, còn không phải ngu tỉnh ngươi có thể chạm đến. Cựu thế giới. Ngu tỉnh có chút lệch động đầu, một bộ hết sức tò mò biểu lộ. Mấy câu nói không rõ, các người Đế Hoa Đại học Đại Đồ Thư quán bên trong sẽ có tương quan giới thiệu. Làm ngươi đã từng ban chủ nhiệm kiêm vật lý lao sư, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngu tỉnh ngươi một câu, không muốn đặt chân hoặc là đắm chìm ở loại này năng lực bên trong, có quan hệ với cựu thế giới đồ vật, chờ ngươi có một mình đảm đương một phía năng lực lúc lại đi chạm đến. Ha ha! Ngu tỉnh lấy thủ trưởng nắm chặt cái chán, cười lên ha ha, nói như vậy. ban chủ nhiệm ngươi hay là thật rất quan tâm ta lạc. Quan tâm? Có vấn đề sao? Ngươi thế nhưng là ta dốc hết tâm can lịch huyết bồi dưỡng ra được học sinh A. Ngươi bây giờ biểu hiện đã đạt tới ta tiêu chuẩn, tới đi, phát tiết ngươi phẫn nộ đi. Không cần đến ngươi thúc giục, ta sẽ giết chết ngươi. Hai thanh binh khí đồng thời nhấc trong tay, hỏa diễm thực hóa cánh tay phải dẫn theo Dương Viêm kiếm, cánh tay trái nắm lấy thanh ma, phối hợp với thể nội dị đoan xúc tu năng lượng cường hóa, ngu tỉnh trước mắt đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Đế Hoa Đại học, sinh mệnh khoa học cao Úc. Một đám ăn mặc bạch sắc trường bào, ở phía sau lưng phù hợp có cấm chữ đặc thù hành động tiểu đội ngăn lại Lương giáo sư cửa phòng làm việc trước. Người nào, ngay cả môn đều không gõ sao? Vừa về nước không lâu Lương giáo sư lợi dụng nghỉ đông thời gian ngay tại trong văn phòng dọn dẹp gần nhất trọng yếu vật liệu, ai ngờ trước mặt đám người này vậy mà trực tiếp cô xông vào, trêu đến Lương giáo sư bất mãn hết sức. Tuy nhiên trông thấy bọn này người mặc đặc thù bạch sắc trường bào tiểu đội lúc, Lương giáo sư cũng đại khái rõ ràng đối phương tìm tới mình nguyên nhân. Lương giáo sư, thông qua trường học giám thị Internet cùng chúng ta cấm đoán khoa điều tra tình báo, năm nay nhập học sinh mệnh viện khoa học sinh viên đại học năm nhất ngu tỉnh, cùng ngươi tại trường học trong lúc đó tiếp xúc phong phú. Đồng phục kiểm tra thân thể cơ năng tại niên cấp bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu, hẳn là thuộc về ngươi nặng một ưu đẳng học sinh. Ngu tỉnh. Làm sao? Hắn phạm vào cái gì sự tình sao? Lương giáo sư giả bộ như một mặt mờ mịt. Căn cứ đồng phục kiểm tra truyền về tư liệu, trước mắt ngu tỉnh chính bản thân ở vào 19 khu cấp C Bình Hương trong huyện chấp hành nghỉ đồng chọn môn học hóa, tại 10 phút trước, tinh thần ô nhiễm độ vượt qua 50%, ở vào nguy hiểm trạng thái. Vượt qua 50. Nghe được cái này một tin tức lúc, tính cả Lương giáo sư cũng là trường đại sóng mắt, một bộ không dám tin tưởng biểu lộ. Rất ít gặp đến người tốt kỳ học sinh tinh thần ô nhiễm độ sẽ đạt tới cao như vậy tình huống, coi như hắn chết đi như thế, cũng phần trăm bách hội hóa thành một con khó chơi quỷ vật. Cân nhắc đến tình huống đặc biệt, chúng ta mời Lương giáo sư phối hợp chúng ta đối cái này danh học sinh áp dụng bắt, có ngài ở đây bắt hiệu suất sẽ đề cao không ít. Nếu như ta không đi thì sao? Lương giáo sư đối với nhóm này cấm đoán khoa thành viên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chúng ta cũng chỉ là đề nghị tìm ngài cùng nhau tiến đến, ngài là giáo sư, chúng ta tự nhiên không thể cưỡng chế yêu cầu ngài phối hợp. Bất quá, vị này ngu tỉnh là của ngài học sinh, nếu như hắn từ chúng ta dưới mí mắt chạy đi, trở thành Đế Hoa Đại học tội phạm truy nã, không chỉ là các ngươi sinh mệnh viện khoa học cần phụ trách, ngươi vị này trưởng kỳ cùng hắn tiếp xúc lao sư cũng cần phụ trách. Mà lại chúng ta cũng tra được. Lần này ngu tỉnh chấp hành nghỉ đông chọn môn học khóa tựa hồ có chút không phù hợp trường học quy củ, trong đó không biết là có hay không dính đến Lương giáo sư ngài âm thầm thao tác. Nếu như giáo sư ngài khả năng giúp đỡ chuyện này, chúng ta cấm đoán khoa cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Uy hiếp ta? Có ý tứ? Muốn ta đi, có thể. Bất quá ta có một cái điều kiện, tại tiến hành chính thức tinh thần ước định trước, ta yêu cầu toàn bộ hành trình cùng đi. Có quan hệ với ngu tỉnh thể nội thực thể sự tình, Lương giáo sư tuyệt không nghĩ tiết lộ ra ngoài. Có thể. Đăng bởi. Chương 403, cuối cùng chiến đấu. Âm u trong phòng học, chỉ còn lại thầy trò hai người. Ngu tỉnh đã tiếp thu được dị độ dạp chiếu phim đối với chủ tuyến nội dung cốt truyện sau cùng một màn thông chi, giết chết lần này điện ảnh yên tĩnh chết trường học bên trong cuối cùng bê bột vật lý. Quan lệ. Trước đó tại trong pháo đài của một đám người thật tương đương lợi hại, nói thật, sau cùng dư ra sát thủ kém chút đem ta đặt từ địa. Hiện tại ta coi là thân chịu trọng thương, thực lực không bằng đỉnh phong thời kỳ. Ngu tỉnh, ngươi là muốn cái này đồ vật sao? Ban chủ nhiệm vươn tay, đem thể nội mục nát đau nhức lỗ lại che kín ngân ban trái tim móc ra. Ngu tỉnh, biểu hiện của ngươi vượt qua lão sư dự tính của ta, đầy đủ đạt tới trong lòng ta tốt nghiệp yêu cầu. Ta tân tân khổ khổ tại ngươi trên thân tốn hao mồ hôi không có uổng phí, cuối cùng là tạo nên ra một cái cùng lão sư hoàn toàn tương tự ngươi. Ta ác ma chi tâm không như bình thường hạch tâm. Cầm đi thay thế chính ngươi trái tim đi, hoàn thành sau cùng thuế biến. Không muốn như vậy. Nhanh lên đem trái tim trả về. Ngu tỉnh đầu đi theo ngón tay cùng nhau lung lay, ban chủ nhiệm à, ta cảm thấy ngươi có chỗ hiểu lầm. Ngu tỉnh đi bộ đi đến ban chủ nhiệm trước mặt, đem đầu xích lại gần, cả hai bộ mặt ở giữa khoảng cách không đến 3 cm khoảng cách. Ta ngu tỉnh hao hết tâm huyết một lần nữa đạp về giáo viên, hao hết tâm tư thiết kế để ban chủ nhiệm thân ngươi bị thương nặng. Đồng thời để chúng ta hai người có được không nhận người khác quấy rầy một chỗ không gian, đây đều là vì có thể tự mình thủ nhận ngươi. Ban chủ nhiệm, ngươi không phải muốn cho ta trưởng thành sao? Ngươi không phải muốn cho ta phát sinh thuế biến sao? Lấy toàn lực đối bính, bằng vào ta hiện hữu thực lực giết chết ngươi, này lại để cho ta phát sinh thuế biến. Ngu tỉnh điên cuồng thỉnh cầu để ban chủ nhiệm lại một lần nữa lộ ra vui mừng nụ cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ban chủ nhiệm đem trái tim nhét về thân thể bên trong. từ sau lưng mọc ra 4 đầu ác ma cánh tay, mỗi một đầu đều khoảng chừng dài 2 mét, thuộc về ban chủ nhiệm thân thể một bộ phận, thậm chí so với mình hai tay càng thêm linh hoạt, mọi người có thể tưởng tượng thành sở Spider-Man bên trong chương ngư bác sĩ. Căn phòng học này không gian có chút quá nhỏ, muốn hay không đổi một cái địa phương? Ban chủ nhiệm hỏi. Có thể. Ban chủ nhiệm có đề nghị gì hay sao? Thao trường khu như thế nào? Lúc trước chính là Dư Xảo ngã chết tại thao trường khu, Dư Xảo tử vong cũng là để ngươi hiện tại đạo này nhân cách đầy đủ cố hình. Được. Thầy cho hai người từ khu dạy học rời đi, trên đường đi ban chủ nhiệm đem hai tay chắp sau lưng, ngu tỉnh kéo thấp mũ trùm theo sát phía sau. Tại khu dạy học quá độ đến thao trường khu cái này một đoạn dọc đường. Ban chủ nhiệm khuôn mặt bên trên luôn luôn treo vui mừng nụ cười. Tới đây dạy học, bất chi bất giác hơn mấy chục niên, nhìn qua học sinh vô số. Nhưng từ ta mang theo tốt nghiệp học sinh chỉ có 2 vị, tại ta khái niệm bên trong, vị thứ nhất học sinh là tốt nhất, dù sao ngu tỉnh ngươi lúc tốt nghiệp còn có chút địa phương không thành thủ. Bất quá bây giờ xem ra, ngu tỉnh ngươi mới là lão sư đáng tự hào nhất học sinh. Không nghĩ tới 7 vị tốt nghiệp sinh bên trong, còn có một tên là xuất từ ban chủ nhiệm chi thủ, thật muốn nhìn xem là một vị dạng gì ác nhân. Đàm Tiếu ở giữa, bước ra tràn ngập máu tươi khí tức thao trường. 3 năm cao trung học tập. Ngu tỉnh tại thao trường bên trong hết thể chạy từng đứt đoạn 8 lần bắp chân, đã từng tận mắt nhìn thấy có học sinh ở chỗ này được tươi sống mệt chết. Tuy nhiên ký ức là khắc sâu nhất vẫn là ngã chết ở trước mặt mình Dư Xảo. Ngu tỉnh một lần nữa điều chỉnh trạng thái, thể nội thẩm nghi huyên cấp tốc phối hợp ngu tỉnh tiến vào dung hợp trạng thái. Ban chủ nhiệm, ta đến lạc. Ngu tỉnh đầu lưới treo ở bên miệng, hiển thị rõ một bộ điên cuồng bộ dáng. Quỷ vật dung hợp, tất cả cơ năng toàn bộ dùng để tăng lên thân thể độ nhạy. Lấy Dương Viêm kiếm vì lên tay, chuẩn bị đi đầu mở ra ban chủ nhiệm phía sau lưng mọc ra ác ma cánh tay. Không hổ là ủng hữu kiếm hồn nhân phẩm binh khí, cho dù ngu tỉnh không biết bất kỳ kiếm pháp, lại có thể thuận lợi đem ban chủ nhiệm ngăn cản tại trước một đầu ác ma cánh tay dung đoạn chẳng mở. Không có bất kỳ cái gì đình trệ, ngu tỉnh cánh tay trái quay lại trường thương, quét ngang ban chủ nhiệm đầu lâu. Ngu tỉnh, thật sự là tốc độ thật nhanh, gửi ở trong cơ thể ngươi quỷ vật rất không tệ. Ban chủ nhiệm cho ra một câu đánh giá. Lấy hai con ác ma cánh tay dùng cho ngăn cản quét tới trường thương, con thứ tư tay hướng ngu tỉnh cái cổ bắt lấy. Vâng! Giao chiến khu dơ lên đại lượng bụi mù, ngu tỉnh song cầm binh khí rút lui hơn 10 mét khoảng cách, má trái gò má được móc xuống một khối lớn huyết đủ. Chỉ tuy nhiên lưu tại ngu tỉnh bộ mặt nụ cười không giảm, ngược lại là trở nên càng thêm điên cuồng. Hạt bụi bên trong. Ban chủ nhiệm được cắt kim loại ác ma cánh tay cấp tốc tự lành, tuy nhiên tại trên cổ được ngu tỉnh mở ra một đường 2 cm sâu nhân khẩu. Lúc này thanh ma thương nhận bên trên còn dính nhuộm màu đen ác ma huyết dịch, ngu tỉnh lẻ lưỡi đem huyết dịch toàn bộ thêm trong cửa vào. A, thật là mỹ vị. Nương theo lấy thân thể co quắp một trận, như là thưởng thức được cấp thế giới mỹ thực. Lại đến đi. Hào thông khoái. Ngu tỉnh liều lĩnh, cùng ban chủ nhiệm trực tiếp chính diện tiến hành chém giết. Hỏa diễm thực vật cánh tay phải phối hợp với Dương Viêm kiếm, mỗi một lần chạm kích đều đem thiêu đốt chung quanh mặt cỏ, mỗi một lần huy kiếm, ngu tỉnh dùng kiếm kỹ xảo đều tại tăng lên. Nhưng không thể không nói chính là, ban chủ nhiệm 4 đầu ác ma cánh tay, vô luận là lực lượng cùng tốc độ đều không kém gì ngu tỉnh. Mà lại ác ma thủ chảo bên trên bám vào lấy một loại đặc thù năng lượng, nhưng dễ như trở bàn tay xé mở ngu tỉnh âm thi thân thể. Mà lại những này cánh tay còn có được vinh không phá hư thuộc tính, vô luận là được Dương Viêm kiếm cắt kim loại ra, vẫn là bị thanh ma trưởng thường cho đâm ra mấy ngụm súng động, tất cả thương thế đều sẽ tại không đến một giây thời gian bên trong hoàn thành chữa trị, chỉ cần ban chủ nhiệm bất tử. Những này ác ma cánh tay liền từ đầu đến cuối tồn tại. Ngu tỉnh muốn đột phá 4 đầu ác ma cánh tay phòng ngự, thương tổn đến ban chủ nhiệm bản thể 10 phần khó khăn. Quá mức điên cuồng mà nóng lòng tiến công ngu tỉnh, trên thân xuất hiện sơ hở càng ngày càng nhiều, ban chủ nhiệm bắt lấy trong đó một chỗ khá lớn sơ hở. Nghịch ngu tỉnh vung vẩy thanh ma xuống đường, lấy một con ác ma cánh tay dùng lực đụng vào trên cán thương. Loảng xoảng. Lực phản chấn để ngu tỉnh tay phải hổ khẩu xé rách, thân thể cũng là tại nửa không trung triệt để mất đi trọng tâm. Mượn cơ hội này, ban chủ nhiệm nhắm chuẩn ngu tỉnh thân thể, ác ma thủ chảo một thanh xéo xuống kéo xuống. Ngu tỉnh bằng vào bản năng đã tận khả năng né tránh ác ma chảo kích, nhưng ở nửa không trung mất đi trọng tâm tình huống dưới, khó mà làm ra tinh diệu né tránh động tác. Ba á. Huyết nhục bắn tung tóe ở bên cạnh trên bãi cỏ, ngu tỉnh trái eo được ác ma thủ chảo toàn bộ xé mở, tính cả nội bộ thận tạng cũng một thanh cho móc ra. Phốc. Nửa không trung ngu tỉnh sặc ra một ngụm lớn máu tươi. Một đường ác ma cánh tay tiếp tục đánh tới, bắt lấy ngu tỉnh đầu, dùng lực hướng mặt đất trùng điệp gõ nện 5 lần, nghe thấy xương sọ tiếng vỡ vụn lúc, lại dùng lực đem ngu tỉnh thân thể cho ném mạnh ra ngoài. Bang! thân thể đâm vào dọc theo thao trường sắt ti vong bên trên, nặng hơn nữa nặng ngã xuống đất mặt. Ngu tỉnh thân thể không ngừng co rúm, eo vị trí máu tươi không ngừng chảy, vỡ vụn bên trong xương sọ cũng có được màu vàng nhạt tóc chậm rãi tràn ra. Đang bởi. Chương 404, bối thủy một chiến. Hô. Hô. Hô. Đã từng ngu tỉnh ở cấp 3 thời kỳ thể dục lao sư là một vị thân thể khô gầy lao đầu, mỗi tuần một lần khóa thể dục an bài tại thứ 7 ban đêm, trong vòng 4 giờ. 3 năm đến nay, khóa thể dục cần làm sự tỉnh chỉ có một kiện, chạy bộ. Tại thể dục lao sư xem ra, chạy cự ly dài có thể tăng cường mỗi một vị học sinh thể chất, để học sinh vào ngày thường khẩn trương học tập bên trong thích hợp điều tiết thân thể trạng thái. Yêu cầu sở hữu học sinh tại trong vòng 4 tiếng không ngừng chạy bộ, cần vây quanh 400 mét thao trường chạy lên 80 vòng. Nữ sinh bởi vì thân thể lệ yếu, có thể chỉ chạy 60 vòng là đủ. Nhưng mà loại này toàn số vòng tăng thêm thời gian hạn chế, để tuyệt đại bộ phận học sinh vô pháp hoàn thành. Thích hợp thể dục vận động có thể tăng cường thể chất, nhưng mà quá lượng thể dục vận động sẽ chỉ ra tốc tử vong. Nếu như vô pháp tại quy định thời gian bên trong đạt tới quy định số vòng, sẽ được thể dục lao sư đưa vào thiết bị đảm bảo thất chịu đựng trung đẳng trình độ tra tấn. Ngu tỉnh từng tại trung học thời kỳ nhưng thuộc về trường học vận động học sinh năng khiếu. 4 giờ 80 vòng nhiệm vụ miễn cưỡng có thể đạt tới, bởi vậy mỗi một lần khóa thể dục đối với ngu tỉnh tới nói, không tính là cái gì đặc biệt nan đề. Mà ở lớp 12 một đêm bên trên, khóa thể dục vừa mới bắt đầu thời điểm, ban chủ nhiệm thế mà đi vào sân thể dục. Chỉ gặp ban chủ nhiệm đi vào thể dục lao sư bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Khô gầy thể dục lao sư lập tức lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ, cũng cùng ban chủ nhiệm phát sinh tranh chấp. Thể dục lao sư cũng không phải là một cái tuyệt đối người tà ác, chỉ là tự thân chấp niệm quá nặng, muốn để học sinh thông qua chạy cự ly dài đạt được đúc luyện mà thôi. Nhưng ban chủ nhiệm lại đưa ra một cái siêu việt thể dục lao sư phòng tuyến cuối cùng yêu cầu, làm như vậy tất nhiên sẽ khiến cho học sinh thụ thương, không hợp hợp thể dục lao sư quản lý học sinh yêu cầu. Nhưng cuối cùng ban chủ nhiệm dùng tuyệt đối thực lực để thể dục lao sư cúi đầu. Ngu tỉnh, sau này khóa thể dục để ta tới cho ngươi bên trên. Loại này chạy bộ đối với ngươi mà nói quá mức nhẹ nhõm. Mà ta cần ngươi tại còn lại không đến một học kỳ thời gian bên trong phát sinh thuế biến, mỗi một phần mỗi một giây đối với chúng ta mà nói đều tương đối quan trọng, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Ban chủ nhiệm vung tay lên, thao trường phát sinh từ đầu đến đuôi biến hóa. Nguyên bản cây xanh thao trường hóa thành tinh hồng sắc địa ngục, đường băng chụp lên một tầng nồng cạn mà sền sệt huyết dịch, cốt nhục bốn phía tàn mát. Đã từng được đưa tới trên bãi tập tiếp nhận trường học xử phạt mà tử vong học sinh, rất lớn một bộ phận cũng không có quy về Đồ Thiên Trùng tử vong không gian, mà là vĩnh viễn đều đợi trên thao trường. Có chân học sinh vây quanh thao trường vĩnh vô chỉ cảnh chạy bộ. Không có chân học sinh thì dựa vào hai tay bò sát, kéo lấy thân thể tàn khuyết vây quanh thao trường cứ như vậy một mực bò sát xuống dưới. Cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy đi, cùng thể dục lao sư quy định, 4 giờ hoàn thành 80 vòng. Dựa theo ban chủ nhiệm quy định, ngu tỉnh dẫm đạp tại sền sệt huyết thủy đường băng chạy vừa vòng. Mỗi một bước đều sẽ dính bên trên huyết nục, bắt đầu chạy 10 phần tiêu hao thể lực, không chỉ có như thế, tại trải qua chúng quanh bọn này tử vong học sinh lúc, có bộ phận sẽ còn vươn tay ra lôi kéo ngu tỉnh vị này người sống. Nguyên bản đối với ngu tỉnh tới nói, dưới tình huống bình thường 80 vòng chạy cự ly dài vừa vặn tiêu hao tất cả thể lực. Nhưng ở dạng này tràng cảnh dưới, ngu tỉnh vừa mới hoàn thành một nửa số vòng lúc hô hấp toàn bộ bị đánh loạn, thể lực gần như hao tổn không. Như vô pháp hoàn thành chạy vòng yêu cầu, tất nhiên sẽ được ban chủ nhiệm mang đến tiếp nhận trên tâm lý thống khổ tra tấn. Tại loại này bức bách dưới, ngu tỉnh chỉ có thể không muốn sống tiếp tục chạy xuống dưới. Tại đạt tới thứ 67 vòng lúc, thân thể đạt tới cực hạn, nhỏ thối cốt từ đó bộ phát sinh đứt gãy, cả cá nhân ngã sấp xuống tại dọc theo thao trường sắt ti vong vị trí. A. Từ bắp chân đứt gãy chỗ chảy ra huyết dịch cùng trên bãi tập máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, ngu tỉnh tiếng kêu thống khổ tại thao trường bên trong quanh quẩn. Ban chủ nhiệm chầm chậm đi tới, mập mạp thân thể tân sủng ảnh tử bao phủ ngã xuống đất ngu tỉnh toàn thân, phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Làm sao? Chạy bất động rồi. Còn có 15 vòng. Chạy bộ cũng không có nói nhất định phải dùng chân, dùng tay cũng là có thể. Đối với ngươi tình huống đặc biệt, ta trên thời gian thư thả ngươi nửa giờ, cố lên. Ban chủ nhiệm nói xong câu đó lúc, còn cố ý đem thủ trưởng đập động tại ngu tỉnh bả vai, giúp cho cổ vũ. Chịu đựng đau đớn, ngu tỉnh dùng hai tay kéo lấy thân thể cùng gãy chi, quả thực là leo song sau cùng 15 vòng. Chỉ đáng tiếc vẫn như cũ vượt qua 2 phút thời hạn. Eo huyết nhục cùng thận tạng được đào đi, xương sọ vỡ vụn, thân thể trùng điệp đụng vào thao trường sắt ti vong biên giới, thân thể sủi lơ tại máu tươi chạy trên đường ngu tỉnh cùng đã từng chạy chân gãy tình huống có mấy phân loại giống như. Xúc cảnh sinh tình, ngu tỉnh thể nội táo bạo cảm tình không ngừng bành trướng. Kiểm tra đến chủ thể nhận trọng độ thương tích, đề nghị kết thúc trước mắt hết thể hành động, thông qua bổ sung chất hữu cơ khôi phục thương thế. Mạn Hoa Thiên dây leo tiếng nhắc nhở truyền đến, để đại não ý thức có chút mơ hồ ngu tỉnh khôi phục một bộ phân thần trí. Cưỡng chế chữa trị, tốn hao như thế đại tâm huyết để ngươi tiến hóa, cũng không phải ăn bám. Chữa trị thân thể của ta. Ngu tỉnh ý niệm truyền lại cho trong cánh tay phải Mạn Hoa Thiên dây leo, ngắn thời gian dư giả sinh cơ năng lượng đối eo cùng xương sọ tiến hành chữa trị, chậm rãi trèo chống đứng thẳng đứng dậy. Trên thân thể thương thế chữa trị dễ dàng, nhưng đối với đại não thương tích lộ ra 10 phần phiền phức. Chống đỡ lấy sắt ti vong ngu tỉnh, phía trước ánh mắt mơ hồ cũng kèm thêm trận trận đủ thai âm thanh, thân thể cũng lung la lung lay, tùy thời đều có thể lại lần nữa ngã xuống. Nghĩ biện pháp vì ta chữa trị, vô luận dùng phương pháp gì đều có thể. Không muốn chết ở chỗ này được chính phủ truy sát, liền tranh thủ thời gian trợ giúp ta. Ngu tỉnh ý thức rõ ràng truyền đạt cho cánh tay bên trong thực thể. Thực thể một trận nhúc nhích về sau, sẽ không thể danh trạng xúc tu hướng ngu tỉnh đại não chuyển vận mà đi. Đại não tầng ngoài thậm chí có vặn vẹo xúc tu mọc ra, vậy mà thật đem đại não thương tích triệt để chữa trị. Từng đợt để cho người ta điên cuồng âm thanh quanh quẩn tại ngu tỉnh trong đầu. Kiểm tra đến tinh thần ô nhiễm độ tăng lên đến 60%, đạt tới nguy hiểm tầng thứ. Đế Hoa Đại học đã xuất động nhằm vào ngươi đặc thù bắt tiểu đội, xin phối hợp trường học công tác. Ngu tỉnh đối với cái gọi là tinh thần ô nhiễm độ mảy may cũng không thèm để ý. Không sai không sai. Đứng tại thao trường trung ương ban chủ nhiệm trông thấy ngu tỉnh thế mà dựa vào tự thân lại một lần nữa đứng lên, thậm chí tiếp tục đầu nhập chiến đấu, không khỏi đập động hai tay vỗ tay tán thưởng. Tới đi, ta kiêu ngạo học sinh. Tại cùng ngu tỉnh chiến đấu bên trong, ban chủ nhiệm toàn trên thân hạ cũng lưu lại lấy thật to nho nhỏ vết thương, ưỡn ra bụng bia được thanh ma trường thường xuyên thấu quấy vết thương là dễ thấy nhất. Trong thân thể ta thực vật, ta biết ngươi có độc lập suy nghĩ ý thức tồn tại. Hiện tại chúng ta đối mặt chính là thời khắc sinh tử. Hy vọng ngươi có thể xuất ra tất cả năng lực, đợi cho chiến đấu kết thúc, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Tới đi, theo giúp ta điên cuồng một lần, chắn hết thảy. Ngu tỉnh đem ý thức của mình truyền đạt cho thể nội thực vật. Đồng nhiên, cánh tay phải thực vật nội hạch truyền đến một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảm giác. Đưa ngươi đạt được phân liệt ngón tay cho ta hấp thu. Từ trước tới nay lần thứ nhất, ngu tỉnh thể nội thực vật truyền đến một trận tự nam tự nữ âm thanh thẳng vào ngu tỉnh nội tâm. Đăng bởi. Chương 405, phân liệt gen. Phân liệt ngón tay sao? Đây chính là đặc thù cấu hình cấp C hạch tâm, giá trị trên trăm học phần A thể nội thực vật thể, vô luận như thế nào ngươi cần phải cho ta xuất ra tương đương thực lực thủy chuẩn. Điên cuồng ngu tỉnh còn cố ý nhạo báng thể nội thực vật. Học phần trong thẻ phân liệt ngón tay xuất ra lúc, tay trái trưởng vật chất lập tức sinh trưởng ra đại lượng dây leo cùng ngón tay giáp giới, từng sợi phân liệt huyết nhục tinh hoa được hút vào thực trong cơ thể. Năng lượng cường đại tuôn ra đãng tại thực vật thể bên trong. Mạn Hoa Thiên dây leo tiến hóa chất dinh dưỡng không ngừng gia tăng, ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay bên trong dây leo một phân thành hai, thậm chí nhiều hơn, chậm rãi khắp ngu tỉnh toàn thân. Bởi vì hấp thu ngón tay nữ, mở ra phân liệt giải mã gen ADN, Mạn Hoa Thiên dây leo tiến hóa đang theo lấy phân liệt cái này một phương diện diễn biến. Đợi cho phân liệt ngón tay hoạch tâm sở hữu năng lượng hấp thu hoàn tất lúc, có một loại khó nói lên lời cảm giác di tán toàn thân. Ngu tỉnh thân thể tại cùng ban chủ nhiệm chiến đấu bên trong bị thương nặng. Tuy nhiên từ Mạn Hoa Thiên dây leo cưỡng chế chữa trị, nhưng trong thân thể đọng lại thương thế nhưng như cũ tồn tại. Thể nội hiện đầy Mạn Hoa Thiên dây leo lúc, sở hữu tích lũy thương thế toàn bộ biến mất không còn, thậm chí có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mạn Hoa Thiên dây leo phân liệt giải mã gen ADN mở ra, đồng thời để ngu tỉnh trong tế bào mỗi đầu giải mã gen ADN liên bị giải khai, mỗi một đầu đặc biệt giải mã gen ADN liên, để ngu tỉnh thân thể cùng cánh tay bên trong thực vật trở nên càng thêm phù hợp. Thực vật tự động tại ngu tỉnh võng mạc bên trên cắm rễ, đặc thù tin tức bắn ra ở trước mắt. Có quan hệ với Mạn Hoa Thiên dây leo hoàn toàn mới năng lực xuất hiện tại ngu tỉnh võng mạc bên trong, lấy sâu lục sắc thực thể tiến hành đặc biệt đánh dấu. Cùng cái gì thực hóa cánh tay, thực thể tái sinh, ngọn hấp thu dạng này phổ thông năng lực hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất đoạn gen phù hợp năng lực, thực hóa nhục thân. Năng lực giới thiệu, thay thế vốn có phổ thông năng lực thực hóa cánh tay, thực hóa sẽ không còn cực hạn tại cánh tay phải. Có thể đối toàn thân huyết nhục tế bào tiến hành thực vật hóa. Toàn thân mạch máu thay thế vì duy quản hệ thống, nhục thân trọng yếu bộ phận sợi hóa, chủ yếu trái tim từ 3 tầng lõi gỗ bao vây, tứ chi bắp thịt tổ chức từ dày đặc dây leo tại bên trong củng cố tăng cường. Thực hóa nhục thân. Thực là không tồi năng lực. Kích phát hoàn toàn mới gen năng lực, lần đầu nếm thử ngu tỉnh toàn thân đều đang run rẩy. Toàn thân mạch máu hóa thành ma mạch, gia tốc huyết dịch lưu động. Hai tay đồng thời thực hóa. Lục sắc dây leo từ dưới ra sinh ra chăm chú cuốn chặt lấy cánh tay, mũi nhọn phiêu động tại không trung. Không chỉ có như thế, ngu tỉnh hai chân bắp thịt sen kẽ lấy lít nha lít nhít dài nhỏ dây leo, bắp chân sau bên cạnh cũng là mọc ra bộ phận sợi rễ. Một loại toàn chỗ không có cường đại lan khắp ngu tỉnh toàn thân. A Huyên còn có thể chịu đựng được sao? Ngu tỉnh đã sử dụng dung hợp trạng thái cùng ban chủ nhiệm tiến hành qua một đoạn thời gian giao thủ, nhất định phải xem kỹ Thẩm Nghi Huyên trạng thái. Nhìn không được cũng chỉ có thể chống đỡ xuống dưới, đừng để ta thất vọng. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, nữ nhân của ta. Trở về dẫn ngươi đi đế đô thị điên cuồng một ngày, toàn tâm toàn ý bồi tiếp ngươi. Ngu tỉnh ý thức truyền âm 10 phần bình tĩnh, cùng bên ngoài toát ra tới điên cuồng bộ dáng không tương xứng. Ngu tỉnh ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh. Thẩm Nghi Huyên có kinh ngạc hỏi. Ân, nhìn cho thật kỹ đi, A Huyên. Hắc phát sinh trưởng, tả hữu hai tay dẫn theo nhất thương một đao, dung hợp thời gian có hạn, ngu tỉnh nhất định phải tại dung hợp kết thúc trước đem ban chủ nhiệm giết chết. Xa xa ban chủ nhiệm nhìn xem ngu tỉnh không gần như chỉ ở trọng thương sau đứng thẳng đứng dậy, mà lại chỉnh thể toàn bộ phát sinh biến hóa. Nhìn xem hai tay dây leo phất phới, khí thế dâng cao ngu tỉnh, ban chủ nhiệm lộ ra hưng phấn khuôn mặt. Tại ta cả đời chỗ bồi dưỡng trong mọi người, ngu tỉnh biểu hiện của ngươi thuộc về mạnh nhất. Ta nguyện xuất ra tất cả năng lực cùng ngươi một trận chiến. Ban chủ nhiệm thuộc với mình trái tay trái cánh tay trở nên cùng phần lưng ác ma cánh tay giống nhau như lúc, đồng thời dưới làn da di tán ra từng đạo đục ngầu ác ma khí tức, đem toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hình thành một đường ác ma khải giáp, muốn công phá ban chủ nhiệm phòng ngự so trước đó càng khó. Ngu tỉnh cũng là đứng tại dọc theo thao trường cuồng tiếu không thôi, ha ha. Lúc này mới ra dáng A, lúc này mới giống ta cho tới nay mộng tưởng muốn giết chết nam nhân. Bắp chân bên trong dây leo phối hợp với bắp thịt, đạt tới một loại trước nay chưa từng có tốc độ. Thật nhanh. Chủ gánh trừng lớn trong mắt, rồi ra ác ma cánh tay xé nát chính diện đánh tới ngu tỉnh. Ba con cánh tay gần như đem ngu tỉnh tới gần ban chủ nhiệm lộ tuyến toàn diện phong kín, đầu thứ tư cánh tay cũng là nút trong bóng tối, tùy thời cướp đoạt ngu tỉnh đầu lâu. Đáng thương. Hai con nhỏ chân dài ra liên tiếp dây leo kết nối đến thao trường mặt đất mặt cỏ, khiến cho ngu tỉnh thân thể cấp tốc dừng lại. Như là từng tại đỉnh núi luyện tập thương pháp, ngu tỉnh toàn lực bóp nắm chặt thanh ma đuôi thương, dùng hết toàn lực hướng về phía trước quét ngang. Thương thế đem trước mặt tất cả ác ma cánh tay toàn bộ đẩy ra, thậm chí đánh nát chúng đích một đầu cánh tay. Thu thương. Ngu tỉnh thân thể nghiêng về phía trước, vung chạm dương viêm kiếm, đem hai đầu được đẩy ra ác ma cánh tay dung đoạn chạm mở. Ngươi quá nóng lòng tiến công, ngu tỉnh. Ban chủ nhiệm tuy nhiên một chút tổn thất hết tam điều cánh tay, nhưng chỉ cần không thương tổn và thân thể, tuyệt không trở ngại. Bắt lấy ngu tỉnh tiến công lúc lỗ thủng, hai đạo ác ma thủ trào thẳng đứng hạ xuống. Bạch. Ngu tỉnh tả hữu hai đầu cánh tay đều bị xé nát. Vỡ vụn cánh tay bên trong không có máu tươi tràn ra, gãy mất tất cả đều là thực vật dây leo mà thôi. Ngu tỉnh thân thể cấp tốc lui lại, bả vai vết thương chỗ ra đại lượng dây leo cùng rớt xuống đất cánh tay kết nối, cấp tốc tiếp hợp chữa trị như lúc ban đầu. Ban chủ nhiệm, cảm giác như thế nào a? Ban chủ nhiệm tại nếm thử chính tái sinh ác ma cánh tay lúc, phát hiện không thích hợp, tam điều bị chém đứt cánh tay trong vết thương dính bám vào không ngừng phân liệt sợi thực vật, ngăn cản lấy tái sinh công năng. Ngu tỉnh tiếp xuống tiến công lấy dương viêm kiếm làm chủ, thanh ma súng làm phụ, liên tục đối ban chủ nhiệm thân thể phát động tiến công. Còn thừa lại tam điều, nhân phẩm vũ khí quả thật sắc bén vô cùng. Đầu lưỡi treo ở bên miệng, ngu tỉnh như là phong ma tiếp tục tiến công, mặc cho ác ma thủ chảo đem bộ ngực của mình xé nát, mượn cơ hội này đem cánh tay tận gốc chặt đứt. Hai đầu. Tốc sát thương quyết. Đối mặt ban chủ nhiệm từ hai bên trái phải hai bên bắt hợp mà đến cánh tay, ngu tỉnh vẹn vẹn nhìn chăm chú lên trong đó một đầu. Có cảm giác. Trong trước mắt, tam thương tề xuất, trong nháy mắt đem một con đen nhánh cánh tay cho đầy đủ phá đi. Một cái khác gác ma cánh tay ngăn lại, thủ chảo lâm vào ngu tỉnh nửa phải thân, tính cả lấy xương sườn cùng nửa bên phổi toàn bộ được xé mở, tính cả dạ dày tổ chức đều có thể thấy rõ ràng. Ngu tỉnh thân thể được tung bay ra ngoài, rơi trên mặt đất nhấp nhô hơn 10 vòng. Cứ việc nửa phải thân trở nên tàn khuyết không chịu nổi, máu thịt bé bét. Tuy nhiên ngu tỉnh khỏe miệng vẫn như cũ treo nụ cười, nói nhỏ lấy, còn thừa lại một đầu. Tiểu tử, ngươi dạng này xuống dưới sẽ chết, đưa ngươi thủ trưởng đặt ở mặt đất. Ta sẽ đem trước mắt tất cả tiềm năng toàn bộ kích phát, chờ đến sự kiện lần này kết thúc, ta sẽ tiến vào dài thời gian ngủ đồng kỳ. Đột nhiên, thể nội thực vật lại một lần nữa ý thức truyền lời. Đăng bởi. Chương 406, thụ giới. Toàn thân thực hóa, tàn khuyết nửa người ngay tại thông qua dây leo phân liệt không ngừng chữa trị. Dựa theo thực thể yêu cầu, ngu tỉnh quỳ một chân trên đất, song thủ trưởng rơi trên mặt đất. Đống nhiên thời gian, lấy thủ trưởng làm trung tâm, một cỗ nhịp đập truyền bá ra. Như là đem thạch đầu ném vào hồ nước, gợn sóng tác động đến toàn bộ hồ nước. Ngu tỉnh thân thể cùng toàn bộ thao trường khu cỏ dại toàn bộ kết nối, cảm ứng được mỗi một gốc tiểu thảo bên trong sinh cơ, cường đại mà không thể trái nghịch. Sinh cơ. Thật mạnh sinh cơ. ngu tỉnh đại não thế mà cùng sở hữu cắm rễ dưới mặt đất quả nhiên thảo căn lẫn nhau liên hệ. Máu tươi thao trường bên trong, trải rộng ở chỗ này cỏ dại toàn bộ thông qua chôn ở dưới mặt đất thịt người hấp thu dinh dưỡng. Ngu tỉnh cùng cỏ dại quan hệ ký kết, thậm chí cảm nhận được những cỏ dại này thống khổ. Tương đối, bởi vì những cỏ dại này trường kỳ hấp thu thịt người dinh dưỡng, thân thể bên trong có siêu việt phổ thông thực vật tiềm năng. Tại ngu tỉnh thể nội mạn hoa thiên dây leo tác dụng dưới, đem triệt để mở ra những cỏ dại này tiềm năng. Tiểu tử, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Ta không quá ưa thích người tà ác. Thực vật lại một lần nữa truyền đến tự nam tự nữ âm thanh, thẳng vào ngu tỉnh ở sâu trong nội tâm. Ngươi đến cùng là phương nào thần thánh? Ngu tỉnh đầu lưỡi liếm láp lấy khóe miệng, nếm thử cùng đối phương tiến hành thương lượng, ai ngờ thực thể căn bản không có hồi phục ngu tỉnh. Thôi đi, không muốn nói sao. Chờ ta giải quyết ban chủ nhiệm sẽ chậm chậm tìm ngươi nói chuyện đi. Cảm nhận được có thể điều động thao trường khu sở hữu cỏ dại cỗ này lực lượng, nhìn chăm chú lên thao trường trung tâm chỉ còn lại một con ác ma cánh tay ban chủ nhiệm, ngu tỉnh có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Mạn hoa thiên dây leo cùng trên bãi cỏ tất cả thực thể ngọn kết nối, tiềm năng đầy đủ kích phát, mạn hoa thiên dây leo bên trong tất cả sinh cơ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thu giới hàng lâm. Đống nhiên thời gian, một cỗ chấn cảm từ thao trường khu bên trong truyền bá ra. Đại địa nứt ra, nguyên bản cắm rễ ở dưới mặt đất thảo căn mọc ra ba người vây vớt ve bốn lượn thân cây, đại thụ ở giữa lẫn nhau quay quanh sinh trưởng, thao trường khu trực tiếp được một đạo thụ rừng thay thế. Mà lại thân cây đỉnh còn tiếp tục có cự đại cây cối sinh trưởng, liên miên không ngừng, đem ban chủ nhiệm đầy đủ vây chết tại bên trong. Mỗi một cây tráng kiện nhánh cây đều nhận ngu tỉnh khống chế. Trực chỉ trung ương ban chủ nhiệm thân thể quấn quanh mà đi. Thật sự là cường đại sinh cơ. Ngu tỉnh, trong cơ thể ngươi thực vật là từ Đế Hoa Đại học có được. Không phải đâu. Ban chủ nhiệm kiến thức rất rộng, lại cơ hồ không có gặp qua trước mắt như vậy số bách đại thụ đồng thời sinh trưởng hùng vĩ cảnh tượng, lợi dụng duy nhất ác ma cánh tay chặt đứt quấn quanh mà đến thân cây, thân thể cấp tốc hướng thụ giới biên giới thoát đi. Di chuyển tại bốn lượn rễ cây ở giữa lúc, đối mặt với từ bốn phương tám hướng đánh tới vặn vẹo thân cây, ban chủ nhiệm dần dần trở nên 10 phần bị động. Theo thời gian tiếp tục kéo dài, ban chủ nhiệm thể nội động lại thương thế đột nhiên tái phát. Hướng về phía trước nhảy vọt lúc được một đầu nhánh cây ngăn trở chân phải, thân thể hướng về thụ giới phần dưới rơi xuống. Đống nhiên thời gian vài gốc cự đại thân cây lập tức quấn quanh mà đến, rơi vào không trung ban chủ nhiệm vô pháp né tránh, duy nhất ác ma cánh tay chưa thể đầy đủ xé nát đánh tới cây cối lúc, thân thể đã được đầy đủ trói buộc. Thô dày cây cối đem ban chủ nhiệm thân thể trong trong ngoài ngoài trói đầy ngũ tầng, căn bản vô pháp động đậy. Thực thể bên trong chạy xuôi một loại siêu việt phổ thông sinh mệnh đặc thù năng lượng. Đây cũng là có thể đầy đủ trói buộc chặt ban chủ nhiệm nguyên nhân căn bản. Điên cuồng cây cối sinh trưởng như vậy đình chỉ, trước mặt thụ giới gần trăm mai cổ, bản dễ giao thoa rừng cây thay thế nguyên bản thao trường bên trong cây xanh mặt cỏ. Mạn hoa thiên dây leo sinh cơ hao phí mất 95%, thực hóa nhục thân vô pháp tiếp tục duy trì mà giải trừ. Ngu tỉnh nắm chặt từng phút từng giây, nhảy vọt tại rễ cây ở giữa, ngăn lại trói buộc ban chủ nhiệm vị trí. Chỉ có một viên đầy đặn đầu lâu lộ tại ngoại bộ, ngu tỉnh đi vào ban chủ nhiệm trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại miệt thị ánh mắt nhìn về phía vô pháp động đậy ban chủ nhiệm. Chính là lợi hại thủ đoạn, trong cơ thể ngươi thực vật làm sao tới? Ban chủ nhiệm hỏi. Chúng ta tới chơi một trận trò chơi như thế nào? Ban chủ nhiệm, ngươi không phải thích nhất chơi trò chơi sao? Ngu tỉnh không lọt vào mắt ban chủ nhiệm tra hỏi. Ngươi muốn chơi cái gì? Nói về trò chơi, ban chủ nhiệm rất có hứng thú. Vấn đề trao đổi, một người trả lời một cái vấn đề của đối phương làm trao đổi. Hiện tại quyền chủ động tại trên tay của ta, để ta tới đặt câu hỏi như thế nào? Ngu tỉnh hỏi. Có thể a, hỏi đi. Thân yêu ban chủ nhiệm, xin hỏi tại lần này yên tĩnh chết trường học trong phim ảnh, ngươi cố ý đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, liều lĩnh bồi dưỡng ta đến cùng là vì cái gì? Tuyệt đối không nên cho ra lão sư bồi dưỡng học sinh là thiên kinh địa nghĩa cái này trả lời, ngươi mục đích thực sự là cái gì? Ban chủ nhiệm đầu tiên là một trận cười trộm, mục đích thực sự sao? Đúng, mục đích thực sự. Ngu tỉnh đem khuôn mặt xích lại gần đi qua. Ban chủ nhiệm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi giải thích. Ngu tỉnh, ngươi không có phát hiện hai người chúng ta ở giữa có không ít tương tự địa phương sao? Ngươi cùng Đồ Thiên Trùng bọn hắn đợi cùng nhau thời điểm, bọn hắn hẳn là cũng nói quá. Bởi vì ta bồi dưỡng phương thức của ngươi, cùng từng kinh biệt người bồi dưỡng phương thức của ta giống nhau như lúc. Ta tốn hao dòng dã 3 năm tại trong cơ thể ngươi bồi dưỡng được một đường đầy đủ độc lập nhân cách, cũng đúng vậy trước mắt ngươi. Tại yên tĩnh chết trường học trong phim ảnh, ta thế nhưng là một mực tại âm thầm nhìn xem trong cơ thể ngươi nhân cách ảnh hưởng chậm rãi mở rộng, từ ngươi thủ trước tiến vào nhà tắm khu bắt đầu, ngươi liền bắt đầu ức chế không nổi ta tại trong cơ thể ngươi tạo nên một đạo khác nhân cách. Tầng tầng tiến dần lên, trong cơ thể ngươi nhân cách dần dần đưa ngươi cái gọi là lý trí thôn phệ, đến sau cùng chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi rốt cục trở nên cùng ta muốn giống nhau như lúc. Bất quá, khoảng cách hoàn thiện ngươi còn khiếm khuyết đồng dạng trọng yếu đồ vật, nhớ kỹ đem ta trái tim cầm đi, làm thân thể của ngươi hạch tâm, kế thừa ngoài ý niệm trưởng thành tiếp. A, thì ra là thế. Ngu tỉnh gật gật đầu, cuối cùng là minh bạch ban chủ nhiệm dụng ý ở đâu, cùng loại với tìm kiếm người thừa kế. Tiếp xuống đến lượt ta hỏi ngươi, nói thật, ngu tỉnh ngươi trong vòng nửa năm trưởng thành vượt qua dự tính của ta. Ta nguyên bản dự tính, ngươi hẳn là sẽ tại một năm rưỡi sau trở về. Trong thân thể ngươi quỷ vật, ngươi cầm binh khí, ngươi tư duy năng lực đều tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong, chỉ là trong thân thể thực vật đầy đủ vượt qua dự tính của ta. Đế Hoa Đại học có dạng này cường đại thực vật sao? Nếu quả như thật tồn tại, ta đều muốn đi vào đọc đi học. Không có ý tứ a, ban chủ nhiệm, trò chơi kết thúc. Ngu tỉnh lộ ra một bộ xảo trá biểu lộ, không có ý định tuân thủ trước đó trò chơi ước định. Ha ha. Rất tốt, rất tốt. Ngu tỉnh lật lọng ngược lại để ban chủ nhiệm thập phần vui vẻ, bởi vì điểm này cũng là đặc điểm của mình một trong. Ban chủ nhiệm A kỳ thực có một kiện sự tình, có thể sẽ để ban chủ nhiệm ngươi thất vọng. Nói đến đây, ngu tỉnh cố ý đem miệng xích lại gần ban chủ nhiệm bên hai. Kỳ thực A, ngươi hao hết tâm huyết bồi dưỡng ta, cũng không phải là ngươi cá nhân phục chế thể, mà là một vị siêu việt nhân loại hoàn toàn mới trí năng sinh mệnh. Đăng bởi. Chương 407, nuốt hết. 3. Ngu tỉnh thủ trưởng nhẹ nhàng quất vào ban chủ nhiệm tả hữu. Ta chính là ta, cũng không phải là quan lệ ngươi phục chế thể. Ngu tỉnh bộ mặt đột nhiên phát sinh 180 độ chuyển biến, đầu lưỡi treo ở khỏe miệng điên cuồng tà ác bộ dáng trong chớp mắt, đổi lấy là một loại ánh nắng tươi sáng thanh niên nụ cười. Ta từ đạp về cái này chỗ trường học bắt đầu, tầng tầng tiến dần lên, biểu hiện ra được thể nội tà ác nhân cách chậm rãi thay thế quá trình này, đều là ta tại ban chủ nhiệm trước mặt ngươi biểu diễn đâu. Mà lại, ta còn muốn trịnh trọng hướng thể nội A Huyên muội tử nói lời xin lỗi, đại hội thể dục thể thao bên trên một bạt thai là ta diễn có chút quá mức. Bởi vì ta muốn để ban chủ nhiệm ngươi tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng ngay lúc đó ta đã khó mà tự điều khiển. Nói trở lại, lần này bản đúng vậy yên tĩnh chết trường học điện ảnh quay chụp, ta vị này vai nam chính diễn dịch đến 10 phần không tệ a. Nhìn xem ban chủ nhiệm ánh mắt kinh ngạc, ngu tỉnh nói tiếp, có một việc, nhất định phải cảm ơn ban chủ nhiệm ngươi. Bởi vì ngươi bồi dưỡng, để cho ta có thể đối tự thân tâm tình tuyệt đối tự điều khiển. Cái gọi là tinh thần ô nhiễm độ ở trước mặt ta, căn bản không có tác dụng gì. Ngu tỉnh đem mình học phần thẻ cầm tại ban chủ nhiệm trước mặt, điều đi thân thể tin tức thu thập biểu. Trong đó là bắt mắt nhất tinh thần ô nhiễm độ một cột bên trong, đã dùng sâu hồng sắc sổ tự 62% rõ ràng cho thấy. Nhưng mà theo ngu tỉnh nội tâm căn bản chuyển biến, trước mắt tinh thần ô nhiễm độ ngay tại cấp tốc hạ xuống, chỉ số một mực xuống tới 18% mới dừng lại. Trải qua kiểm xe, tinh thần ô nhiễm độ trước mắt đã thấp qua 20%, ra ngoài trước ngươi tinh thông thần dị thường biểu hiện, trường học cấm đoán khoa tiểu tổ vẫn như cũ sẽ đối với ngươi tiến hành toàn diện tinh thần kiểm tra. Học phần thẻ hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là tại cùng thời khắc đó truyền đến. Tiếp xuống, chỉ cần giết chết ban chủ nhiệm ngươi là được, có phải hay không rất thất vọng a? Tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được học sinh, lại không phải mình người thừa kế. Ha ha. Đột nhiên, bị trói buộc tại thân cây bên trong ban chủ nhiệm điên cuồng cười to, trong tiếng cười bao hàm lấy chính phản hai mặt sở hữu tâm tình. Ngu tỉnh. Ngươi thật sự là quá. Vượt qua dự tính của ta cùng tưởng tượng. Thế mà có thể tại ta đối với ngươi bồi dưỡng bên trong đầy đủ thuế biến, đầy đủ trưởng thành. Ngươi vừa rồi sử dụng một cái từ ngữ thật sự là sâu sắc, siêu việt nhân loại. Tuy nhiên ta có chút ảo não cùng thất vọng, ngươi không thể trở thành cái thứ hai ta, nhưng ta rất muốn nhìn gặp ngươi ngày sau có khả năng đạt tới cảnh giới. Ngu tỉnh kéo thấp vành nón, khoe miệng có chút dương lên, có chút lung lay đầu, ngươi còn nhìn thấy sao? Hôm nay ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Tới giết ta đi. Đồ Thiên Trùng cùng Trương Thanh hai người cầm ta trái tim đều không thể làm gì. Ngươi lấy cái gì tới giết ta? Ban chủ nhiệm một mặt đùa cợt biểu lộ. Như thế không cần đến ngươi đến quan tâm. Ngu tỉnh lời nói xong lúc, kích ra mạn hoa thiên dây leo bên trong sau cùng còn lại một tia có thể ma luyện, đem cánh tay phải đơn độc thực hóa, nắm thanh ma trường thương, cùng trên cán thương cỏ xỉ rêu đầy đủ giáp giới. Nhắm ngay ban chủ nhiệm lộ ra bên ngoài đầu sâu đâm xuyên dưới, xuyên thành một đường ác ma thị xiên. Thực thể tại ban chủ nhiệm thể nội lan tràn sinh trưởng, phá hư thân thể chủ cán bộ phân. A. Được xuyên thành thịt xiên ban chủ nhiệm phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngu tỉnh nhìn thấy trước mắt thời cơ đã đến, giải khai một bộ phận cây cối trói buộc, áp dụng cuối cùng kế hoạch, đem ban chủ nhiệm triệt để diệt sát. Ngu tỉnh, thế mà còn buông ra trói buộc, cho ta cơ hội. Xem ra ta còn phải đối ngươi tiến hành khắc sâu hơn giáo dục, tiếp tục hướng ngươi trong đại não quán thâu ta tư tưởng. Ngươi là ta bồi dưỡng ra được học sinh, ngươi nhất định phải lấy ta thân phận cùng danh nghĩa sinh tồn ở cái này trên thế giới. Được trường thương làm thành thịt xin ban chủ nhiệm, dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ khống chế phía sau lưng duy nhất ác ma cánh tay, xé nát chung quanh thân cây, hướng trước mặt ngu tỉnh chụp tới. Ban chủ nhiệm ngươi cũng thật là đèn cạn dầu. Ngu tỉnh lấy hai tay nắm lấy nhân phẩm tầng thứ dương viêm kiếm, đối mặt ác ma cánh tay chính diện nên kích. Dược đỏ kiếm nhận đem đen nhánh ác ma cánh tay từ đó dung đoạn chẳng kéo, gọn gàng, thuận thế nhắm ngay ban chủ nhiệm đầu lâu nhất đao lưỡng đoạn. Nhắm ngay bên trong ngay tại khiêu động trái tim, thực hóa tay trái cánh tay cưỡng chế đem ban chủ nhiệm nội bộ ác ma chi tâm liên tiếp mạch máu cùng gân thịt cùng nhau đứt đoạn lấy ra. Ban chủ nhiệm, ngươi đối với dư xảo thể nội quái dị năng lượng tựa hồ tương đối e ngại, để ngươi đến tự mình trải nghiệm một phen đi. Thực thể rôi ra bén nhọn cây gai đâm vào ban chủ nhiệm ác ma chi tâm, tại ngu tỉnh thể nội sở hữu dị đoan xúc tu có thể, lấy mạn hoa thiên dây leo vì chất môi giới, toàn bộ chuyển vận trí ác ma chi tâm bên trong. Tràn đầy đau nhức lâu cùng ngân ban trái tim bản đã là gần như đến chết vong biên giới. Theo ngu tỉnh dị đoan năng lượng rót vào, tại trái tim mặt ngoài bắt đầu mọc ra từng cây màu xám đục ngầu xúc tu, một chương vặn vẹo miệng miệng cũng tại trái tim mặt ngoài hình thành, khàn cả giọng kêu to. Không. Ngu tỉnh. Ngươi cũng đã làm gì? Tuấn Thu nói nhỏ, chỉ dựa vào hiện tại hư nhược ta căn bản không thể thừa nhận. Ngu tỉnh nết miệng lên, thu hồi dương viêm đao, lại đem xuyên qua ban chủ nhiệm thân thể thanh ma súng rút ra. Kéo thấp vành nón, vung động thủ trưởng cùng ban chủ nhiệm tạm biệt. Ban chủ nhiệm chúc ngươi có một cái vui sướng ngày nghỉ, có thể nghe được ngươi dạng này tuyệt vọng ngôn ngữ, đã đạt tới ta lần này hành động căn bản mục đích. Dị đoan năng lượng rót vào hoàn tất, ngu tỉnh rút tay lập tức rút khỏi thụ giới phạm vi. Ngu tỉnh là bởi vì thể nội thực thể đặc thu tính, mới có thể ngăn chặn quỷ dị xúc tu tại thể nội quay phá. Nhưng ban chủ nhiệm ác ma năng lực lại không đủ để cùng loại này đỉnh cấp tầng thứ năng lượng lẫn nhau chống lại, lại thêm thân chịu trọng thương, trái tim nội hạch lập tức được xúc tu trô đánh hạ. Ngu tỉnh, ta còn chưa chết. Tại trước ngươi, ta đã được đến một vị người thừa kế, tuy nhiên không phải tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng đủ để ta danh tiếng tại cái này trên thế giới quanh quẩn. Ban chủ nhiệm tại luân hãm trước nói ra câu nói sau cùng. Vô biên vô tận trong biển rộng, một con hoàng hốt màu đen ác ma dùng mái chèo điên cuồng hoạt động lên một chiếc thuyền gỗ, nguyên bản bình tĩnh trên đại dương bao la, từng tầng gợn sóng bởi vì mái chèo trượt nhộn nhạo lên. Ong ong ong. Yếu ớt gợn sóng chấn cảm tựa hồ thúc đẩy ngủ say tại sâu hải để bộ phận loại cựu thế giới sinh vật tỉnh lại. Một đường cự đại vòng xoáy lấy thuyền gỗ làm trung tâm chậm rãi hình thành, theo vòng xoáy mở rộng, thuyền gỗ lớn nhỏ đã hoàn toàn vô pháp cùng vòng xoáy so sánh. Màu đen ác ma nhìn về phía hải để chỗ sâu lúc, phát hiện vượt qua mấy vạn con mắt ngay tại nhìn chăm chú cùng với chính mình, đến ngàn vạn mà tính xúc tu tại nước biển phần dưới ngọ ngoại. Trở thành ta một bộ phận đi. Một trận quái dị âm thanh từ hải để truyền đến, âm thanh thẩm thấu xương sọ, thẳng vào đại não để màu đen ác ma trở nên điên cuồng không thôi. Theo vòng xoáy hấp thu, ác ma không ngừng tiếp cận hải để, không ngừng tiếp cận để cho mình cảm giác kinh khủng cựu thế giới sinh vật. Từng cây màu xám xúc tu quấn lên thuyền gỗ, ác ma nếm thử dùng móng vuốt đem nó xé nát lúc. Ác ma cánh tay lập tức chôn vùi vỡ nát. Không muốn chống lại, trở thành ta một bộ phận. Không. Ta quan lệ là bất tử, ta đem vĩnh sinh. Đăng bởi. Chương 408, tự bạo. Tại ban chủ nhiệm cùng ngu tỉnh giao chiến đêm trước. Không có thu hoạch được tiến vào khu dạy học chấp hành chủ tuyến nhiệm vụ tư cách Ninh Diễn trị bọn người. Tại trong vòng mấy canh giờ tướng đối đơn giản tất yếu nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ truyền thanh thông chi sớm tập trung ở phòng giáo vụ tầng thứ nhất khu nghỉ ngơi. Tĩnh tĩnh chờ đợi ngu tỉnh mấy người kết thúc nhiệm vụ. Trong khu nghỉ ngơi băng lãnh sắt trên ghế ngồi đại nhất trong đội ngũ Ninh Diễn Trị, Joseph, Dư Tiểu Tiểu cùng Môn Khiêm, ngoài ra còn có đại nhị tiểu đội duy nhất không có tham dự chủ tuyến nhiệm vụ luyện kim sư Phùng Đào. Tuy nhiên nói đám người đối mặt một mình nhiệm vụ tương đối đơn giản, đối với đại nhất mọi người tới nói vẫn như cũ là một trận khiêu chiến, dù sao trận này nghỉ đồng chọn môn học khóa là lấy ngự quỷ kỳ vì bậc thang. Nếu không phải tất cả mọi người là mỗi cái viện đeo đứng đầu cường giả, căn bản vô pháp còn sống sót. Trừ bỏ khu nghỉ ngơi vực Ninh Diễn Trị cùng năm thứ hai đại học Phùng Đào hai người, còn lại tất cả mọi người nhận không nhẹ thương thế, Môn Khiêm ngay tại phụ trách liệu thương. Môn Khiêm cùng Phùng Đào ở giữa mâu thuẫn tranh chấp, đã có Ninh Diễn Trị tạm thời phối hợp. Ngay tại Môn Khiêm vì thương thế nặng nhất rổ xẹp thủ thuật lấy ra thể nội thiết phía lúc, một đạo nghiêm truyền bá âm thanh trước truyền đến. Tiên tính chết trường học điện ảnh chủ giác Dương Vũ tử vong, trước mắt chỉ còn lại duy nhất chủ giác Ngu Tỉnh. Cái gì? Phùng Đào trừng lớn con mắt, bất kỳ người nào khác tử vong đều rất bình thường, nhưng Dương Vũ tử vong lại làm cho Phùng Đào nội tâm khiếp sợ không thôi. Nhập học bắt đầu, Phùng Đào đi theo Dương Vũ chấp hành nhiệm vụ đã không dưới 5 lần. Dương Vũ làm đặc biệt tu chân giả, tuy nhiên không kịp văn học trong nội viện đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng coi là phổ thông học sinh bên trong người nổi bật. Đối với thế cục đem khống, thực lực cường độ cùng cường đại lĩnh đạo lực, người dẫn lĩnh đội ngũ vượt mọi chông gai đi đến hiện tại. Xem ra, sự tình hơi rắc rối rồi. Ninh Diễn Trị cũng là cho rằng Dương Vũ rất không tệ, nhưng mà trước mắt Dương Vũ tử vong, trình độ nhất định ý vị cục thế hơi có vẻ khó khăn. Thời gian cứ như vậy đi qua một giờ, đột nhiên từ dưới mặt đất phương diện truyền đến cường đại chấn cảm, tất cả mọi người cùng một thời gian đưa mắt nhìn sang cửa sổ, nhìn về phía tâm địa chấn truyền đến phương hướng. Thao trường khu chính không đoạn sinh mọc ra khó có thể tin cây cối rừng cây, bản rễ giao thoa, thụ giới hàng lâm. Ninh Diễn Trị híp híp mắt chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú lên điên cuồng sinh trưởng cây cối. Đây là ngu tỉnh năng lực sao? Thật có ý tứ a, quả nhiên không phải bình thường. Dư Tiểu Tiểu đã là đệ nhất thời gian đi vào khu nghỉ ngơi lối ra, muốn ra ngoài trợ giúp ngu tỉnh, lại bị đại môn phong cấm cho đạt về. Trước mắt chủ giác ngu tỉnh đang cùng lần này yên tĩnh chết trường học điện ảnh đại bột vật lý. Quan lệ giao thủ, cái khác sở hữu nhân viên cấm đoán rời đi trước mắt kiến trúc, cấm đoán tới gần thao trường khu. Ngu tỉnh đang cùng ban chủ nhiệm giao thủ sao? Từ tình huống chiến đấu nhìn, tựa hồ không có bất kỳ kẻ nào khác hiệp trợ. Ninh Diễn Trị thông qua cửa sổ nhìn về phía tại thao trường trong vùng có chút không quá rõ ràng tình hình chiến đấu. Ngu tỉnh gia hỏa này có thể hay không quá miễn cưỡng, đối phương thế nhưng là có thể giết chết đại nhị đội trưởng nội dung cốt truyện buốt. Môn Khiêm nhẹ nói. Phùng Đào lập tức cho ra cái nhìn của mình, ngươi vị này bác sĩ thật đúng là thật đáng buồn, ngay cả mình đồng đội đều không hiểu rõ. Các ngươi vị đội trưởng này không đơn giản, tuyệt sẽ không là cái gì đầu nao nóng người, chờ kết quả đi. Luyện kim sư Phùng Đào tại đại hội thể dục thể thao trên lôi đài thua với Ngu Tỉnh, trong đó Phùng Đào tự đại chiếm hữu một bộ phận nguyên nhân. Nhưng Ngu Tỉnh có thể thủ thắng tuyệt không phải ngẫu nhiên hoặc là vật khí, dù sao Phùng Đào đem tốn hao giá cao cùng liên lạc rộng đại nhân mạch, chỗ thu thập vật liệu chế tác mà thành trạng thái dịch hợp kim bọc thép đều cầm ra. Không nghĩ tới vẫn như cũ được Ngu Tỉnh đánh bại. Luôn luôn trầm mặc Dư Xảo đang nhìn hướng trên bãi tập bàn dễ thụ giới lúc, nhẹ nói ra một câu, Ngu Tỉnh hắn không có khả năng thua, ta tin tưởng hắn. Hắc hắc, đệ muội đều như vậy nói, Ngu Tỉnh khẳng định sẽ thắng. Ninh Diễn Trị lại là mượn cơ hội chiếm lấy Ngu Tỉnh tiện nghi. Toàn trường thầy trò chú ý. Toàn trường thầy trò chú ý. Mời làm tốt trùng kích chuẩn bị, mời làm tốt trùng kích chuẩn bị. Trùng kích, chẳng lẽ? Ninh Diễn Trị trừng đại song mắt thấy hướng thao trường khu thụ giới, tất cả nhánh cây đều tại chiều hướng trung tâm quấn quanh, theo sát lấy một đường tấm màn đen khuyết tán ra tới. Rời khỏi thụ giới Ngu Tỉnh có một loại dự cảm bất tường. Chính là từ ác ma chi tâm chỗ phương hướng chuyển đến. Thật mạnh năng lượng ba động, ban chủ nhiệm lựa chọn tự bạo sao. Rơi vào thao trường ngoại vi Ngu Tỉnh lại một lần nữa điều khiển cây cối sinh trưởng, toàn bộ hướng trung tâm ác ma chi tâm vị trí trói buộc mà đi, nhưng trong lòng không rõ dự cảm không chút nào không giảm. Kiểm tra đến nguy hiểm năng lượng nhịp đập, mới nhanh chóng rời đi trước mắt khu vực. Tính cả cánh tay bên trong thực thể đều truyền đến nguy hiểm, nhưng Ngu Tỉnh có cùng với chính mình nguyên tắc, nhất định phải tận mắt chứng kiến ban chủ nhiệm cái này ác ma tử vong. Ngu Tỉnh bắt chước cổ đại binh lính, tại tay trái trên cánh tay ngưng tụ ra một đường cự đại tâm chắn ngăn tại trước mặt, toàn bộ sử dụng mạn hoa thiên dây leo cứng rắn nhất lõi gỗ đến chế tác, cứng rắn cùng tính bền dẻo qua hợp kim. Đến rồi. Đầu tiên là một đường tấm màn đen khuyết tán ra đến, nổ tung trùng kích theo sát mà tới. Không giống với phổ thông nổ tung, một đường lỗ đen từ ác ma chi tâm khuyết tán ra đến, phàm là lỗ đen chạm đến phạm vi, hết thể ngoại vật đều đem phai mở biến mất. Nhưng mà lỗ đen khuyết tán độ tuyệt đối qua Ngu Tỉnh chạy trốn độ. Ngu Tỉnh cảm thụ được tử vong tới gần, mình vô năng vi lực. A Huyên, thật xin lỗi. Đáp ứng ngươi sự tình vẫn không có thể làm được. Không có việc gì, trước đó sự tình đã tha thứ ngươi. Nghe được A Huyên trả lời như vậy, Ngu Tỉnh khỏe miệng có chút dương lên. Nhân sinh hai đại mục tiêu đến đây toàn bộ thực hiện, mẫu thân thuận lợi thủ thuật khôi phục thân thể, tà ác ban chủ nhiệm cũng ở đây triệt để rơi đài. Một cá nhân đạt thành nhân sinh mộng tưởng về sau. Đối với tử vong là không sợ hãi. Nổ tung lô đen đang khuyết tán đến Ngu Tỉnh trước mặt, đột nhiên, thời gian tĩnh chỉ, lô đen khoảng cách Ngu Tỉnh thân thể chỉ còn lại 1 cm. Ngu Tỉnh thân thể vô pháp động đậy, truyền âm cho thể nội Thẩm Nghi Huyên cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có nhãn cầu còn có thể di động, bắt giữ mặt kiếp trước sự tình. Loại này thời gian tĩnh chỉ tình huống, Ngu Tỉnh xem như lần thứ 2 gặp phải, lần đầu tiên là tại hợp túc trong lúc đó. Trong lô đen, một vị mặc tử sắc câu phục mang theo mặt trắng cô nam nhân chậm rãi đi ra, đi vào Ngu Tỉnh trước mặt, thủ trưởng rơi vào Ngu Tỉnh phù hợp có Nguyệt Nha dấu ấn một bên trên bờ vai. Không tệ, đem thể nội thực thể tiềm năng tại thời khắc mấu chốt kéo, toàn bộ trong phim ảnh lấy quy nghiền ép ban chủ nhiệm. Tuy nhiên mượn nhờ một bộ phận ngoại nhân lực lượng, nhưng cuối cùng xem như tự mình chính thủ nhận cựu nhân, vượt cấp chiến đấu. Cái này một bộ điện ảnh diễn dịch để cho ta hết sức hài lòng. Quả thật không có nhìn lầm ngươi, hảo hảo cố lên nha, chờ mong ngươi sau này biểu hiện. Người mặt nạ thu hồi thủ trưởng lúc, thời gian hồi tố. Vậy mà trở lại vừa vặn đem dị đoan năng lượng rót vào ác ma chi tâm lúc, ngu tỉnh căn bản không có suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy ra thụ giới phạm vi, chạy ra thao trường khu, hướng tận khả năng xa địa phương chạy tới. Lần này tấm màn đen khuyết tán ra lúc đến, ngu tỉnh không có được bao quát trong đó. 8. Đăng bởi. Chương 409, kết thúc. Chủ tuyến nội dung cốt truyện buốt, vật lý. Quan lệ đã tử vong. Chủ tuyến nội dung cốt truyện buốt, vật lý. Quan lệ đã tử vong. Chủ tuyến nội dung cốt truyện buốt, vật lý. Quan lệ đã tử vong. Giáo viên bên trong liên tục 3 lần cường điệu phát ra giọng nói tin tức, đứng tại nhà tắm khu phụ cận tránh né táo bạo ngu tỉnh nghe thấy dạng này tin tức lúc, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tràn ngập tơ máu trong mắt trừng lớn nhìn về phía được đầy đủ phá hư thao trường, 5 phút đi qua đều không có chớp động qua một lần con mắt. A. Ngu tỉnh hai tay triển khai, hướng bầu trời gào thét, đem nội tâm động lại sở hữu tâm tình toàn bộ tiết trống không. Gào thét âm thanh kết thúc, thực thể năng lượng hao hết, ngu tỉnh thể năng đồng dạng hao hết, lại thêm nửa phải thân thương thế không có toàn bộ chữa trị, thân thể một cái lảo đảo hướng về phía trước ngã quỵ. Chỉ bất quá, ngu tỉnh đổ vào băng lãnh mà thân thể mềm mại bên trên, mảnh nú hắc rũ xuống hai bên. Ngu tỉnh, trước ngươi đáp ứng ta, chờ kết thúc đây hết thảy thời điểm, một ngày thời gian theo giúp ta tại đế đô giảm đi du ngoạn. Ừm, đã kết thúc, quân vô hí ngôn. Được rồi, á huyên ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Ta biết ngươi rất mệt mỏi, đội hưu của ta nhóm trở lại đón ta. Lần này dung hợp thời gian đạt tới cực hạn, thậm chí qua cực hạn. A huyên thể năng cũng toàn bộ được ép khô, giờ này khắc này tùy tiện ra một con cấp E phổ thông quỷ vật chỉ sợ đều có thể muốn một người một quỷ tính mệnh. Thẩm Nghi Huyên đem ngu tỉnh đặt nằm dưới đất mặt về sau, mình nhanh chóng trở lại ngu tỉnh trong thân thể nghỉ ngơi. Rất nhanh có người ngăn lại nơi này, vị thứ nhất đến chính là hai vị lão sư, Đồ Thiên Trùng cùng Trương Thanh. Dựa vào cương thi ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, Trương Thanh tại đệ nhất thời gian khóa chặt ngu tỉnh vị trí, cùng Đồ Thiên Trùng hai người dẫn đầu ngăn lại. Tiểu tử, làm không tệ mà. Trương Thanh rủ xuống nắm đấm, nằm tại trên đất ngu tỉnh dơ lên có chút lung la lung lay nắm đấm cùng đụng nhau. Hoa! Ông trời ơi! Toàn bộ thao trường khu đều bị hủy diệt, ngu tỉnh tiểu tử rất không tệ mà. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là hành động theo cảm tính, không nghĩ tới thật có thể đem quan lệ cho giết chết. Đồ Thiên Trùng hướng ngu tỉnh so với hai cái ngón tay cái. Trương Thanh ngược lại là không có Đồ Thiên Trùng nói nhảm nhiều như vậy, mình thê tử bởi vì ngu tỉnh điều hòa, để Đồ Thiên Trùng hỗ trợ khôi phục ý thức. Trường học công việc, cũng cuối cùng từ ngu tỉnh bãi bình, liền ngay cả mình ngưng luyện bên trong âm đan cũng là có ngu tỉnh hỗ trợ. Ngu tỉnh, hé miệng. Trương Thanh nói. Ngu tỉnh nhìn ra Trương Thanh ý tứ, đem miệng há to mở. Trương Thanh tay trái cánh tay hoành trước mặt ngu tỉnh, móng ngón tay đưa tay cổ tay động mạch cắt vỡ, lục cương huyết dịch nhỏ xuống đến ngu tỉnh miệng trong miệng. Một loại cao độ tinh khiết năng lượng tại ngu tỉnh thể nội tản mát ra, nhanh khôi phục khung máy năng lượng. Trương lão sư, đầy đủ. Ngu tỉnh điều chỉnh thân thể trạng thái, hai tay khoác lên hai vị lão sư trên bờ vai, từ hai vị lão sư đỡ lấy đứng thẳng đứng dậy. Cùng lúc đó, đại nhất, năm thứ hai đại học sở hữu thành viên đổi tới, duy nhất thiếu khuyết người chỉ là năm thứ hai đại học đội trưởng, Dương Vũ. Bởi vì không có liên quan đến khu dạy học chủ tuyến nhiệm vụ, không ít người đối với Đồ Thiên Trùng cải tà quy chính sự tình còn không rõ ràng lắm. Đặc biệt dễ dàng xúc động Dư Tiểu Tiểu, trông thấy như thế nguy hiểm nhân vật dán tại ngu tỉnh bên người lúc, lập tức rút ra dao găm tới gần đối thủ. Tiểu Tiểu, Đồ lão sư cùng quan lão sư đều là đồng bọn, không có bọn hắn hỗ trợ ta cũng sống không xuống. Ngu tỉnh lập tức giải thích. Nha! Dư Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu, thu hồi dao găm, một trận chạy chậm đến ngu tỉnh bên người. Nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu thuận Dư Tiểu Tiểu đi theo ngu tỉnh bên người một tấc cũng không rời chẳng cảnh, được Đồ Thiên Trùng để ở trong mắt. Lập tức lộ ra một mặt không vui bộ dáng, ngu tỉnh, ngươi nhất cước đạp hai đầu thuyền, ngươi cái này gọi lũng đoạn tư nguyên, ta đại biểu rộng rãi nam đồng bào biểu thị không. Chỉ đáng tiếc Dư Tiểu Tiểu căn bản không biết cái gì là bắt cá hai tay, chỉ coi làm đang nói ngu tỉnh nói xấu, còn hung tợn nhìn về phía Đồ Thiên Trùng một chút. Ngu tỉnh, làm không tệ. Ninh Diễn Trị đứng ở đằng xa, làm ra một cái ngón tay cái bộ dáng. Cảm ơn học đệ. Chân chân học tỷ một mặt hề vải bộ dáng, nước mắt khó mà che lấp. Dương Vũ tử vong đối chân chân xúc động rất lớn. Năm thứ hai đại học luyện kim thuật sĩ đi tại đội ngũ sau cùng, một mặt lạnh lùng, không muốn nói thêm cái gì. Cho dù đối với Dương Vũ tử vong 10 phần tiếc hận, nhưng ngu tỉnh nhìn cùng với chính mình xuất lĩnh tiểu đội toàn viên còn sống sót, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Đúng lúc này, trường học truyền thanh thông chi âm thanh truyền đến. Mời không có thu hoạch được phòng giáo vụ tương quan khen thưởng nhân viên tại 10 phút bên trong từ cửa trường rời đi, các ngươi khen thưởng sẽ tại bước ra cửa trường lúc tiến hành kết toán. Cảm tạ các vị tham gia diễn người, thuận lợi phối hợp chúng ta kịch tổ hoàn thành yên tĩnh chết trường học quay chụp nhiệm vụ. Các ngươi rời đi trước đi, ta ra lúc hội chủ động tìm tới các ngươi. Ngu tỉnh trong tay còn có hai cái cùng phòng giáo vụ tương quan khen thưởng không có nhận lấy. Thứ nhất, tại hoàn thành đặc thù khảo thí lúc, thu hoạch được phòng giáo vụ, đặc thù tra tấn ở giữa một ngày quyền sử dụng lợi. Thứ hai, bởi vì tại cuối cùng nội dung cốt truyện bên trong lôi kéo sở hữu giáo sư, nhưng tiến về phòng giáo vụ nhận lấy tam hảo học sinh giấy khen. Đã như vậy, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài lấy cho ngươi mở tiệc ăn mừng. Ninh Diễn chỉ dẫn không có phòng giáo vụ tương quan khen thưởng sinh viên năm nhất hướng cửa trường học đi đến, Dư Tiểu Tiểu một bộ lưu luyến không rời biểu lộ. Tiểu Tiểu, chờ ta ra đi. Đại nhị không có đang giáo vụ chỗ có khen thưởng cần nhận lấy người cũng đều theo thứ tự rời đi, Chân Chân học tỷ lúc rời đi xuất ra điện thoại di động ra hiệu Ngu Tỉnh, về trường học sau thông qua điện thoại lẫn nhau liên hệ. Chân Chân học tỷ vị bằng hữu này, Ngu Tỉnh đã là hạ quyết định quyết tâm nhất định phải lôi kéo, có quan hệ với họa cơ hi hữu phẩm chất, Ngu Tỉnh thuộc về ít có người biết chuyện một trong, dạng này hi hữu quỷ dị họa quyền năng lực, tại đoàn đội trung tướng sẽ nổi lên trọng đại tác dụng. Hiện trường chỉ còn sót lại 3 vị Đế Hoa Đại học học sinh Ngu Tỉnh, Diệp Phong cùng Dư Phong. Diệp Phong bởi vì hoàn thành ban chủ nhiệm một mình chủ tuyến nhiệm vụ, ác ma cải tạo, nhưng tiến về phòng giáo vụ nhận lấy cùng ác ma tương quan khen thưởng. Về phần Dư Phong, tự mình hoàn thành trong sân trường không ít ẩn tàng nhiệm vụ, trong đó dính đến cần tiến về phòng giáo vụ nhận lấy khen thưởng. Tuy nhiên Dư Phong mục đích cũng không phải cái gì khen thưởng phẩm, mà là Ngu Tỉnh tràn ra tới sát ý nơi phát ra. Dư Phong tại chiến đấu sau cùng bên trong xác nhận Ngu Tỉnh trên người đặc thù sát ý cũng không phải tới bắt nguồn từ ban chủ nhiệm, đành phải tiến về phòng giáo vụ đi nghiệm chứng. Ngu Tỉnh về trường học, ta sẽ tìm ngươi. Dư Phong bởi vì toàn bộ hành trình cơ bản không có tiêu hao cái gì thể nội, trước mắt một mình tiến về phòng giáo vụ nhận lấy khen thưởng. Cân nhắc đến không biết phòng giáo vụ cất giấu tính nguy hiểm, Ngu Tỉnh cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ cùng Diệp Phong cùng nhau đi tới. Tại hai vị lão sư dưới sự hỗ trợ, Ngu Tỉnh được đưa vào Trương Thanh xào huyệt, thi mộ trong mộ thông qua hấp thu âm khí, ra thân thể khôi phục. Diệp Phong tiến về chết mất chính trị lão sư nhiếp hồn không gian, thông qua tầng này đối với linh hồn đoạn dưỡng, đến xua tan thể nội ác ma ô uế vật. 8. Đăng bởi. Chương 410, phòng giáo vụ lĩnh thưởng. Hô. Ngu Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đẩy ra trước mặt mình nắp quan tài. Nam tại thi mộ trong quan tài một ngủ chính là dòng dã 24 tiếng, tinh thần trạng thái khôi phục sung mãn, thân thể cũng bởi vì nồng đậm âm khí thai nghén mà chữa trị đến 7-8 phần. Cánh tay phải thực vật vẫn còn ngủ đông trạng thái, trước mắt vô pháp sử dụng mặc cho gì thực vật tương quan năng lực. Nửa người trên đứng ngồi đứng dậy Ngu Tỉnh ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, đầu ngay tại đêm lần này yên tĩnh chết trường học sở hữu sự kiện toàn bộ hồi tưởng một lần. Vừa nghĩ tới ban chủ nhiệm tử vong, Ngu Tỉnh ngăn không được lộ ra nụ cười. A Huyên còn tại nghỉ ngơi sao? Mệt mỏi không nhẹ đi. Không có quấy rầy Thẩm Nghi Huyên nghỉ ngơi, Ngu Tỉnh bước ra quan tài hướng đỉnh núi đi đến. Ngu Tỉnh sắp vĩnh viễn ly khai cái này chỗ trường học. Cùng Trương Thanh lão sư tạm biệt là tất nhiên. Ai ngờ vừa tới đến đỉnh núi Tiểu Mộc Ốc lúc, từng đợt tiếng thở gấp đang không ngừng từ gian phòng bên trong truyền đến. Trương lão sư cũng là nghẹn gấp. Xem ra trở thành cương thi cũng không có ảnh hưởng mặc cho Hà Sinh Lý bên trên nhu cầu. Ngu Tỉnh cứ như vậy chờ đợi trong phòng tiếng thở gấp kết thúc, ngón tay chậm rãi gõ vang cửa phòng. Trương Thanh đi ra lúc, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thanh mang, cảm giác so mấy ngày trước vừa trở thành lục cương lúc trở nên càng thêm cường đại. Trương lão sư, cái này đi phòng giáo vụ chỉ sợ cũng liền rời đi, lão sư ngươi chừng nào thì rời trường? Hợp đồng thời gian là năm nay lúc tháng 10. Trương Thanh trả lời. Sau này hẳn là sẽ còn cùng lão sư có không ít gặp nhau, tại cương thi vấn đề bên trên còn có rất nhiều cần thỉnh giáo lão sư. Ta tại Đế Hoa Đại học thuộc tại thức học sinh, tại trong chính phủ cũng có được thân phận, nếu như Trương lão sư có gì cần hỗ trợ, cũng tận quản tới tìm ta. Ân, giúp đỡ cho nhau. Thay ta hướng tẩu tử Vân An, ta đi trước một bước. Đơn giản cho chuyện kết thúc, Ngu Tỉnh chuẩn bị tiến về nhiếp hồn không gian cùng Diệp Phong cùng nhau tiến đến phòng giáo vụ, ai ngờ Diệp Phong đã tại 6 tiếng trước rời đi, đã như vậy, Ngu Tỉnh cũng chỉ có thể độc thân tiến về. Dưới thang máy xuống tới đệ tứ tầng lúc đột nhiên đình chỉ, dáng người khô gầy Đồ Thiên Trùng trong tay cầm mấy phần văn kiện đi vào thang máy. Ngu Tỉnh, đi phòng giáo vụ. Đồ Thiên Trùng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ngộ thượng Ngu Tỉnh. Ân, Đồ lão sư đây là. Đồ Thiên Trùng lập tức ôm Ngu Tỉnh cái cổ. Ta cũng đúng lúc đi phòng giáo vụ đệ trình mấy phần vật liệu, tháng sau trước đó cần đem tự sát vượt sâu chuyển di thủ tục toàn bộ làm hoàn thành, cùng ta rời chức thân thư mời, ước định hồ sơ các loại phiền toái văn kiện, toàn bộ đều muốn xét duyệt. Tự sát vượt sâu đối với lao sư trợ giúp của ngươi hẳn là rất lớn a. Vì cái gì không nhiều đợi một đoạn thời gian lại rời đi? Ngu Tình hỏi. Liên hiện tại mà nói trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn, bất quá chờ ta đạt tới cấp B thời điểm, cũng liền không có quá trợ giúp lớn. Ta bây giờ cách cấp B còn có một bước nhỏ, một tháng thời gian đầy đủ. Lại nói, người đáng ghét chết mất, ngu tình ngươi dạng này thú vị học sinh cũng đi, một mình ta lưu tại nơi này không nhiều lắm ý tứ, vẫn là muốn về nhà nhìn xem. Ân, đợi ta đạt tới ngự quỷ kỳ lúc, ta sẽ đến cấm khu tìm đồ lao sư ngươi. Đồ Thiên Trùng ôm thật chặt ở Ngu Tình, hắc hắc, hảo huynh đệ. Đến lúc đó đến ta cấm khu thời điểm, lão ca ta khẳng định sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon uống say. Thầy cho hai người nói chuyện phiếm phía dưới, ngăn lại cái này chỗ trường học tối cao quyền uy cơ cấu, phòng giáo vụ. Đồ Thiên Trùng tương quan văn kiện cần tìm hiệu trưởng tự mình con dấu, bởi vậy tại tầng thứ nhất cửa thang máy cùng Ngu Tình phân biệt. Phòng giáo vụ cao ốc cùng trường học cái khác khu vực khác biệt, có thể nói là đèn thông minh, kết cấu cũng tương đương đơn giản, cùng phổ thông trường học phòng giáo vụ không hai. Cái này đúng vậy phòng giáo vụ sao? Cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau sao? Theo Ngu Tình, trường học lấy tra tấn thủ đoạn đốc xúc cũng bồi dưỡng học sinh tôn chỉ, đều là lấy phòng giáo vụ cao tầng quản lý làm trung tâm đến thành lập mà thành. Vốn cho rằng bên trong sẽ là một chỗ tràn đầy tra tấn cùng tội ác khu vực, không nghĩ tới sẽ như vậy phổ thông. Thông qua lầu 1 vào cửa miệng tầng lầu mặt phẳng chỉ thị đồ, Ngu Tỉnh đạp vào thang lầu đi vào lầu 3 đặc thù tra tấn ở giữa. Vừa mới ngăn lại, loa phóng thanh truyền đến, chủ giác Ngu Tỉnh có được đặc thù tra tấn ở giữa một ngày quyền sử dụng hạn, từ hiện tại thời gian bắt đầu. Đống dưng một chuỗi chìa khóa xuất hiện tại Ngu Tỉnh trong tay. 24 giờ sau. Toàn bộ tầng thứ 3 cận tồn ở một đường bịt kín hình lập phương gian phòng, nặng nghề lại có lưu phong ấn trên cửa sắt tồn tại 10 đạo khác biệt lỗ khóa, đối ứng Ngu Tỉnh trong tay khác biệt chìa khóa. Theo thứ tự mở ra mỗi một đạo khóa miệng cũng đẩy ra cửa sắt lúc, nồng đậm quỷ khí cùng tiếng kêu rên từ bên trong truyền ra. Bên trong chí ít tồn tại 30 con quỷ vật, toàn bộ từ nhận cao cấp tra tấn học sinh biến thành, cùng loại với ác quan tài trừng phạt, dịch cốt, gia đình luyện ngục các loại. Không có chịu đựng lấy tra tấn tử vong hóa thành quỷ vật bộ phận học sinh được cầm tù ở chỗ này. Loại này thúc đẩy sinh trưởng mà ra học sinh quỷ vật, chỉ có 2 con đạt tới chất lượng tốt tiềm lực độ, thực lực mạnh nhất cũng tuy nhiên dê đẳng. Cái này khen thưởng có ý tứ là, tất cả thúc sinh quỷ vật nhưng mặc cho ta xử trí sao. Nhưng mà những này phẩm chất không cao quỷ vật đối với hiện tại mạn hoa thiên dây leo tới nói, ích lợi rất ít. Tốt như vậy, A Huyên. Ngu Tỉnh tiếng hô hoán tỉnh lại thể nội ngủ say thẩm nghi huyên lúc. Lập tức được nồng đậm quỷ khí hấp dẫn. A Huyên, nơi này sở hữu quỷ vật giao cho ngươi đến hấp thu đi, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại giải thoát. Hoa, nơi này chính là có 30 con quỷ vật đâu. Chủ nhân ngươi như thế hào phóng. Thông qua hấp thu bọn hắn đến làm chắc ngươi căn cơ đi, không cần phải gấp gáp trở thành xê đẳng, căn cơ củng cố hơi trọng yếu hơn. Tiềm lực của ngươi độ còn chưa mở phát song toàn, trước nếm thử nhìn xem có thể hay không đạt tới hoàn mỹ phẩm chất đi. Được. Từng sợi hắc phát bơi ra Ngu Tỉnh bả vai, thẩm nghi huyên bản thể ngưng tụ mà thành, bờ môi khẽ hôn tại Ngu Tỉnh gương mặt. Ta đi lĩnh một cái tam hảo học sinh giấy khen, đến lúc đó tới đón ngươi. An bài tốt thẩm nghi huyên sự tình, vừa muốn đóng lại cửa sắt lúc, bên trong huyết nhục xé rách âm thanh đã truyền đến. Ngu Tỉnh tự nhiên không lo lắng thẩm nghi huyên vấn đề, cấp tốc tiến về phòng giáo vụ bên trong học sinh quản lý trung tâm, nhận lấy cái gọi là tam hảo học sinh giấy khen. Ngu Tỉnh cũng không biết dạng này khen thưởng ý nghĩa là cái gì. Đi vào thứ 5 tầng học sinh công tác chỗ, vì Ngu Tỉnh làm tam hảo học sinh thủ tục người lại là đồng lão. Tam hảo học sinh bằng chứng ý nghĩa có 2 điểm. Thứ nhất, bằng vào chương này giấy khen, Ngu Tỉnh sau này có thể tùy thời ra vào cái này chỗ đặc thù cao trung trường học. Thứ hai, nếu như Ngu Tỉnh có thể lựa chọn lưu tại trường học đảm nhiệm giáo sư, hoặc là đang giáo vụ chỗ bên trong công tác. Chỉ tuy nhiên 2 điểm này đối với Ngu Tỉnh mà nói, không có một chút tác dụng nào. Ngu Tỉnh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đem mình tam hảo học sinh giấy khen đặt ở đồng lao trước bàn làm việc. Đồng lao, ngươi là phụ trách học sinh công tác, dùng cái này trương tam học sinh tốt giấy khen làm trao đổi, có thể hay không giúp ta thẩm tra một vị tốt nghiệp sinh tin tức. Đăng bởi. Chương 411, ba kiện vật phẩm. Tra người. Ngươi nghĩ tra liên quan tới tư liệu. Thực nghiệm trung học tự xây trường học đến nay, tính cả ta ở bên trong, hết thể có 7 vị học sinh đúng không? Ta nghĩ tra trong đó một vị từ quan lệ bồi dưỡng tốt nghiệp học sinh tư liệu. Ta chỉ là phụ trách học sinh công tác, chỉ có những học sinh này ở trường trong lúc đó tư liệu, đối với bọn hắn cách khai giảng trường học sau tình huống hoàn toàn không biết. Ngươi nhất định phải dùng tam hảo học sinh giấy khen đến đổi như thế phổ thông tư liệu sao? Đồng lao truy vấn một câu. Giấy khen đối ta vô dụng, mỗi khi cần đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào, kêu cái gì tên là được. Ban chủ nhiệm quan lệ tại tử vong trước tiếng hò hét, vẫn như cũ quanh quẩn tại ngu tỉnh nội tâm. Quan Lệ chế tạo tự thân tiềm lực ép khô luôn có một ngày sẽ chết đi, nhưng vẫn như cũ nghĩ tại cái này trên thế giới thu hoạch được vĩnh sinh. Lựa chọn phương pháp tức là, bồi dưỡng được cùng mình giống nhau như lúc học sinh, để bọn hắn đến trở thành mình sống sót. Ban chủ nhiệm tử vong tin tức hẳn là sẽ tại ngắn thời gian bên trong truyền ra, ngu tỉnh tự nhiên cần để phòng đối phương tìm đến cửa tới. Tự mình xem đi, từ Quan Lệ mang ra chính là vị này, trong trường học lần thứ nhất tốt nghiệp sinh. Đồng lão đem máy tính giao cho ngu tỉnh, màn ảnh trước mặt bên trên biểu hiện ra một vị nữ học sinh tương quan tin tức, ăn mặc một mạc đồng phục, khuôn mặt yêu mị, tử sắc trên môi lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Trong đó một điểm cùng phong ma hóa ngu tỉnh cùng loại, nữ học sinh đem đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài, như là như độc xà dài nhỏ đầu lưỡi phương diện đánh lấy một viên kim sắc lưỡi hoàn. Tính danh, Chiêm Linh. Chiêm Linh, ta nhớ được trước đó tại tổng hợp trong văn phòng trong tư liệu ghi lại vị này tốt nghiệp sinh đã không có tiến vào chính phủ, cũng không có tiến vào Đế Hoa Đại học, là tốt nghiệp sinh bên trong duy nhất trà trộn tại hắc ám thế lực bên trong người, mà lại địa vị tương đối cao. Trở về dùng chính phủ hệ thống điều tra thêm xem đi. Muốn tin tức tới tay, ngu tỉnh không còn tiếp tục lưu lại, phất tay cùng đồng lao cáo biệt, trở lại đặc thù tra tấn ở giữa chỗ tầng thứ 3. Lại một lần nữa đẩy ra cửa sắt lúc, nội bộ dây rủa cùng tiếng kêu thảm thiết sớm đã không còn sót lại chút gì, Thẩm Nghi Huyên đứng ở gian phòng trung ương, hắc phát phiêu động, trống rông hai mắt phá lệ khiếp người. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Thẩm Nghi Huyên đem nơi này sở hữu quỷ vật giết đến sạch sẽ, dựa theo lấy ngu tỉnh yêu cầu, Thẩm Nghi Huyên hấp thu tất cả quỷ khí đến củng cố căn cơ, nếm thử tăng lên phẩm chất. Tuy nói Thẩm Nghi Huyên tiềm lực còn có thể khai quật, nhưng chỉ bằng những này thúc đẩy sinh trưởng tiểu quỷ còn chưa đủ lấy đạt tới chất biến. Nếu như có thể cho Thẩm Nghi Huyên chuẩn bị nhiều hơn một chút cùng loại với Hoàng Sợ Chi sọ dạng này trung phẩm, thậm chí thượng phẩm chú vật, tăng lên hẳn là sẽ càng nhanh. Chúng ta là muốn rời khỏi nơi này a? Thẩm Nghi Huyên cùng ngu tỉnh ở giữa mâu thuẫn đầy đủ giải khai, hóa thành hình người té nhào vào ngu tỉnh trong ngực. Ân, chúng ta rời trường đi. Trở lại trong thân thể của ta đến, để tránh tại rời trường lúc được không gian chuyển di ở giữa tách ra. Tốt đâu, xong xuôi những này việc vặt nhớ kỹ mang ta đi chơi. Biết đến. Theo A Huyên trở về thân thể, ngu tỉnh đi bộ từ phòng giáo vụ đi hướng cửa trường học. Tình cảnh này cùng nửa năm trước tay mình cầm tốt nghiệp chứng đi hướng cửa trường cảm giác giống nhau ý hệt, nhưng trên bản chất lại có chỗ khác biệt. Đã từng ngu tỉnh là thoát khỏi như địa ngục tra tấn trường học, nhưng mà giờ này ngày này ngu tỉnh cùng cái này chỗ trường học triệt để cắt chém, ban chủ nhiệm cũng bị mình tự mình thủ nhận, lại không bất kỳ liên hệ. Bước ra cửa trường một nháy mắt, ngu tỉnh đi vào một chỗ đặc thù không gian tường kép. Treo ở ngu tỉnh trên cổ chủ giác diễn viên chứng biến mất. Diễn viên chứng mặt sau chiến lợi phẩm một cột bên trong ghi chép ngu tỉnh tại cuối cùng chủ tuyến nhiệm vụ bên trong chỗ thu hoạch hai kiện chiến lợi phẩm, bạch sắc kiểu chữ chọn phân viên cùng lóng lánh kim quang vật lý. Quan Lệ. Ngoài ra, cũng bởi vì ngu tỉnh tại tiến trường học tiền kỳ hoàn thành tại cũ túc xá khu bên trong ẩn tàng nội dung cốt truyện, giết chết túc quản viên, thu hoạch được cuối cùng khen thưởng 3 tuyển 1 cơ hội. Bởi vậy tại ngu tỉnh trước mặt, tổng cộng xuất hiện 3 đạo kim sắc bảo dương. Không biết sẽ nhận được dạng gì đồ vật. Ngu tỉnh đối với thực lực khao khát vĩnh vô chỉ cảnh, đi vào đệ nhất đạo bảo dương trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo dương. Tại bảo dương bên trong cất giữ lấy một bãi thanh thủy, đưa ngu tỉnh vươn tay đụng vào lúc, thanh thủy vậy mà lập tức ngưng tụ thành một đường hình tròn thủy châu lơ lửng tại không trung. Đặc biệt hạch tâm. A Huyên, có thể nhìn ra thuộc về cái gì cấp bậc sao? Cấp E hạch tâm, tiềm lực độ hoàn mỹ. Mỗi một vị Đế Hoa Đại học học sinh tha thiết ước mơ hạch tâm. Nếu là bị thủy thuộc tính trưởng khống giả đạt được, tiền đồ không thể đo lường. Vẹn vẹn cấp E liền có thể có đặc biệt hình thái, xem ra hoàn mỹ phẩm chất quả thật không tầm thường. Không nghĩ tới kiện thứ nhất phần thưởng thế mà lại là hoàn mỹ cấp E hạch tâm, tiến giai ngự quỷ kỳ tối ưu lựa chọn, giá thị trường đoán chừng phải hơn ngàn học phần đi. Đầy đủ vượt qua dự tính của ta. Tiếp xuống hai loại đồ vật sẽ là gì chứ? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, ngu tỉnh mở ra đạo thứ 2 kim chất bảo dương. Bảo dương bên trong đứng thẳng lấy một đường bình thủy tinh, miệng bình từ một tắc triệt để bị kín, bên trong thịnh trang một ba dung lượng máu tươi. Bình thủy tinh tựa hồ là một loại phong ấn vật chứa, không có cách nào cảm ứng nội bộ huyết dịch. A Huyên, ngươi biết đây là cái gì ư? Bình thủy tinh đem trong ngoài đầy đủ ngăn cách, ta cũng không biết đến cùng là cái gì đồ vật. Nếu như ngang nhau trước đó hoàn mỹ hạch tâm giá trị, suy nghĩ thêm cần dùng phong ấn vật chứa đến bị kín, loại này huyết dịch có thể tới từ 10 phần cường đại máu tươi sinh vật. Đẳng cấp chỉ sợ đạt tới cấp A, thậm chí siêu cấp A. Huyết dịch, mang ý nghĩa sinh cơ. Có thể đặt vào cân nhắc. Lương giáo sư đã từng cho thực thể hấp thu thuộc tính lựa chọn bên trong, tươi huyết thuộc tính được cho ra 4 khỏa tinh ưu tiên cấp. Nhìn xem cái thứ 3 vật phẩm đi. Ngu tỉnh vươn tay chạm đến tại đạo thứ 3 kim sắc bảo dương mặt ngoài lúc, bả vai Nguyệt Nha dấu ấn chỗ truyền đến một trận thiêu đốt cảm giác. Tìm kiếm. Chân tướng. Tại ngu tỉnh trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một trận để cho người ta điên cuồng cảm giác âm thanh, tuy nhiên không thể nghe hiểu, nhưng tinh thần ô nhiễm độ lại tại một nháy mắt tăng lên 4%. Đạo thứ ba vật phẩm chẳng lẽ lại cùng tuần hủ có quan hệ? Kim sắc bảo dương mở ra lúc, đặt ngang ở nội bộ một bản phong cách cổ xưa sách vở, phát hoàng mà ở mức trang sách nói rõ quyển sách này lâu đời lịch sử, trang bìa lưu lại kiểu chữ ngu tỉnh chưa hề gặp qua. Vươn tay chạm đến tại sách vở mặt ngoài lúc, ngu tỉnh thủ trưởng lập tức chóc ra cũng có màu xám xúc tu mọc ra, theo sát lấy, khó mà ức chế xúc tu điên cuồng ăn mòn ngu tỉnh toàn thân, căn bản vô pháp ức chế, khắp ngu tỉnh toàn thân. Huyễn tượng. Ngu tỉnh lay động đầu, một lần nữa mở mắt lúc, mình cũng không lo ngại. Mắt ba món đầu tiên vật phẩm bày ở ngu tỉnh trước mắt cung cấp lựa chọn, trong đó kiện vật phẩm thứ nhất hoàn mỹ hạch tâm giá trị 10 phần trực quan, coi như chính ngu tỉnh không cần đến, cầm đi bán cũng có thể đổi lấy hơn ngàn học phần. Kiện vật phẩm thứ hai trong bình máu tươi có thể cung cấp cho ngu tỉnh hấp thu, nói không chừng có thể làm cho mạn hoa thiên dây leo phát sinh mới nhất vòng tiến hóa, đương nhiên, cái này vô pháp khẳng định. Về phần kiện vật phẩm thứ ba không biết sách vở, nếu như lần này ngu tỉnh không có tại trong trường học tiếp xúc đến cùng tuần hủ tương quan xúc tu, cùng trong đó áp đảo hết thể thuộc tính, ngu tỉnh tất nhiên sẽ không đem quyển sách này đặt vào cân nhắc. Nhưng ngu tỉnh tiếp xúc đến, mà lại mình cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đăng bởi. Chương 412, bắt người. Chủ nhân, ngươi muốn chọn quyển sách này. Loại này không biết đồ vật nếu là dùng không tốt, sẽ còn lọt vào phản vệ. Ta tương đối đề nghị ngươi cầm huyết dịch, nếu như là lấy từ ở huyết ma tinh huyết, ngươi liền thật kiếm đại phát. Đổi mới nhanh nhất. Thẩm Nghi Huyên cho ra mình ý kiến. Ngươi không phải cũng là vô pháp xác nhận sao? Tin tưởng lựa chọn của ta đi, quyển sách này giá trị rất cao. Ngu tỉnh làm việc quả quyết, hạ quyết định quyết tâm sự tình liền không có chút do dự nào, một thanh xuất ra nội bộ sách vở thu nhập học phần thẻ. Trong nháy mắt, bạch sắc không gian đầy đủ giải tỏa kết cấu, ngu tỉnh một lần nữa trở lại Bình Tân huyện thành trấn đường phố trên đường, quê hương không khí nhập thể để ngu tỉnh cảm giác toàn thân thư sướng. Cuối cùng kết thúc. Ừm. Người nào? Thư triển lưng mỏi ngu tỉnh cảm nhận được chung quanh đường đi chỗ tối ánh mắt nhìn chăm chú, thanh ma trường thường cấp tốc cầm tại trong tay. Một vị mặc bạch sắc trường bào trung niên nam nhân, lấy gần như là trong nháy mắt ngăn lại ngu tỉnh trước mặt, mang theo ra bao tay năm ngón tay, hướng phía ngu tỉnh đầu lâu chụp tới. A Huyên. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông tiến vào dung hợp trạng thái, ngu tỉnh bên cạnh lệch đầu lâu tránh đi đối phương công kích, trong tay thanh ma tựa như dao long xuất hải, tinh chuẩn đâm về trước mặt nam nhân trái tim vị trí. Thân thể nam nhân sau bên cạnh một bước, phản tay nắm lấy trước mặt âm sắc đầu thường, tùy tiện đem ngu tỉnh tiến công phong tỏa. Không tệ, lần thứ nhất nhìn thấy có sinh viên đại học năm nhất thế mà có thể tránh thoát ta công kích, còn có thể thực hiện phản kích. Theo sát lấy, người này một cái tay khác lấy lòng bàn tay đánh vào trên cán thương, một cỗ nội kính tại cán thương tại đời ra, ngu tỉnh cầm súng thủ trưởng ra chóc thịt bong, thanh ma rời tay bay ra. Các ngươi là ai? Trên thực tế đối với trước mặt bạch bào người thân phận, ngu tỉnh sớm đã lòng dạ biết rõ. Đế Hoa Đại học cấm đoán khoa thành viên. Nói sớm A, ta cho là ngươi là người xấu đâu. Ngu tỉnh lập tức nhấc tay đầu hàng, cùng A Huyên dung hợp trạng thái cũng cấp tốc đạt được giải trừ. Giữa hai bên bạo phát chiến đấu lập tức đem tiểu đội những người khác dẫn tới, người mặc bạch sắc trường bào lại ở phía sau lưng phù hợp có cấm chữ 10 người tiểu đội đem ngu tỉnh đoàn đoàn bao vây, chung quanh ký tên đã được đầy đủ cách ly. Cấm đoán khoa tiểu đội trưởng vừa tới đến hiện trường, nhìn thấy ngu tỉnh chủ động đầu hàng chính thường nhân biểu hiện lúc. Trong đồng tử lóe ra ánh mắt kinh ngạc. Bắt tinh thần ô nhiễm vượt qua cao học sinh công tác, vị này phân đội tiểu đội trưởng đã làm qua không xuống 30 lần. Nhưng mà giống ngu tỉnh dạng này biểu hiện bình thường, tự nguyện phối hợp tình huống vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại hôm qua truyền đến tin tức trong tư liệu, ngu tỉnh tinh thần ô nhiễm độ cao nhất có thể đột phá 60% cao nguy giới hạn. Tuy nhiên ngươi trước mắt tinh thần ô nhiễm độ chỉ là 22%, nhưng ở một ngày trước, tinh thần ô nhiễm độ đỉnh cao nhất giá trị đạt tới 61%. Dựa theo Đế Hoa Đại học tương quan quy định, ngươi cần tiến hành một hệ liệt tinh thần kiểm tra cũng quan sát một tuần, nếu như trong lúc đó tinh thần ô nhiễm độ không có tăng lên cực hạn, ngươi đem không cần bị thu nhận đến cấm đoán lâu. Tốt, ta phục tùng trường học quy định. Ngu tỉnh chủ động phối hợp. Đúng lúc này, mới vừa cùng ngu tỉnh giao thủ cấm đoán khoa thành viên tới gần rõ ràng cùng ngu tỉnh giao thủ tình huống. Cái gì? Một cá nhân tốt kỳ tân sinh tránh thoát ngươi công kích còn kém chút làm bị thương ngươi. Đội trưởng có chút không quá tin tưởng. Tại trong mắt người tốt kỳ tân sinh vô pháp vượt qua nhân loại phạm chủ, lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng cùng mình so sánh. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía ngu tỉnh, nhìn từ trên xuống dưới vị này thân cao vừa qua khỏi 1m7. Thể trạng vừa phải sinh viên đại học năm nhất, nhìn không ra lợi hại gì địa phương. Chính tuy nhiên đội viên cũng không có khả năng nói dối, đã như vậy, tại tinh thần kiểm tra kết thúc trước đó cần ngươi đeo vòng cổ, để tránh ngươi làm ra trái với nội quy trường học sự tình. Đội trưởng xuất ra một đường dùng cho trói buộc cấm đoán lâu phạm nhân chuyên dụng năng lượng vòng cổ, bảo đảm đối ngu tỉnh tiến hành song toàn khống chế, phòng ngừa hết thể ý ngoại tình huống. Năng lượng như vậy vòng cổ, cho ngu tỉnh một loại vòng cổ chó cảm giác. Nhưng mà đối mặt chung quanh cấm đoán sờ cốt khác biệt bắt tiểu đội, ngu tỉnh căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ngay tại dạng này trước mắt, một đường thân ảnh từ bên trên sụp xuống, thủ trưởng rơi vào ngu tỉnh đầu vai. Mặc âu phục, đầu đội mũ cao lương giáo sư đến, trực tiếp cùng trước mặt cấm đoán khoa tiểu đội trưởng bắt đầu thương lượng. Ta người học sinh này như thế chủ động phối hợp các ngươi hành động, mà lại tinh thần ô nhiễm độ cũng giảm xuống đến 22%, không có đạt tới cảnh giới hạn độ. Các ngươi thế mà còn muốn cho hắn đeo lên chó vòng, có ý tứ gì? Cấm đoán khoa đội trưởng cấp tốc giải thích, lương giáo sư, sử dụng một loại nào đó thủ đoạn lâm thời tính chất đệ thấp tinh thần ô nhiễm độ là rất thường gặp hiện tượng, lại nói đeo năng lượng vòng cổ cũng là trường học quy củ, chúng ta cũng là vì bất việc không phải sao? Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để ngươi người học sinh này chạy trốn hoặc là thường tới đội viên của ta liền không tốt lắm. Các ngươi là xem thường ta vị này giáo sư, vẫn là nói xem thường chúng ta sinh mệnh viện khoa học. Ngu tỉnh hắn bất quá là người tốt kỳ sinh viên đại học năm nhất, nếu quả thật có thể thương tổn được các ngươi đội viên, ta cho là các ngươi cái này tiểu đội đầy đủ có thể giải tán. Mặt khác, ta đã yêu cầu toàn bộ hành trình cùng đi, nếu như ngu tỉnh hắn thật có thể chạy trốn, các ngươi đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên đầu của ta, được không? Lương giáo sư cường thế, cuối cùng để trước mặt vị này cấm đoán khoa đội trưởng khuất phục. Đã lương giáo sư đều nói đến đây cái phân thượng, chúng ta cũng không bắt buộc. Chẳng qua trước mắt còn thuộc về nghỉ đông trong lúc đó, trường học bên trong đang đứng ở âm khí phóng thích giai đoạn, tinh thần kiểm tra địa điểm sửa đổi tại đế đô trong thành phố sở nghiên cứu tiến hành đi. Đi đế đô thị sở nghiên cứu. Các ngươi cấm đoán khoa nhận người chán ghét là sự thật, đến lúc đó đế đô sở nghiên cứu giải không chào đón các ngươi, tinh thần kiểm tra tiến trình cũng sẽ thụ ngăn, chậm trễ thời gian. Chẳng bằng tại ta sở nghiên cứu bên trong hoàn thành tinh thần kiểm tra đi, ngay tại 19 khu A cấp bên trong thị khu, thuận tiện bất việc, dụng cụ cái gì cần có đều có. Đã như vậy, làm phiền lương giáo sư. Từ xe chuyên dụng tiếp đãi trước mọi người hướng 19 khu A cấp thị, tọa lạc ở bên trên đông lộ cao cấp sinh mệnh sở nghiên cứu có người lai vãng, cũ kỹ cổ đồng bằng khắc phong cách kiến trúc cùng chung quanh hiện đại hóa kiến trúc cùng so sánh có một phong cách riêng. Tại lương giáo sư chỉ huy xuống tới đến kiểm tra thất, phân phó công tác nhân viên tướng quan tinh thần kiểm tra trang bị toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, dựa theo trường học quá trình đối ngu tỉnh tiến hành kiểm tra, đặc biệt là linh hồn tầng diện bên trên kiểm tra. Các hạng số liệu đạt được, ngu tỉnh không có bất cứ vấn đề gì, không tồn tại dùng cái gì thủ đoạn che lấp tinh thần ô nhiễm độ. Tuy nhiên không có vấn đề gì, nhưng vẫn như cũ cần quan sát một tuần. Tiểu đội trưởng xác minh tư liệu tin tức không sai. Quan sát công tác tất cả đều giao cho ta đi, các ngươi có thể tùy thời yêu cầu kết nối ta chỗ này giám sát ghi hình, cam đoan ngu tỉnh 24 giờ đều thân ở tại đơn độc phòng quan sát trong thời gian. Như vậy thì phiền phức lương giáo sư hiệp trợ chúng ta lần này công tác. Các hạng số liệu bình thường, bằng vào đội trưởng kinh nghiệm, ngu tỉnh không có vấn đề quá lớn. Lưu thủ ở chỗ này một tuần lễ cũng bất quá là lãng phí thời gian, cấp tốc thu đội rời đi. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 413, cầu được đáp án. Ngu tỉnh nằm tại bịt kín phòng quan sát trên giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên 10 phút, lương giáo sư tướng môn mở ra, hướng nội bộ ngu tỉnh phất phất tay, ra đi, đáng ghét giá hỏa đã rời đi thị khu. Lương giáo sư mang theo ngu tỉnh lại một lần nữa quen thuộc bạch sắc văn phòng. Ngu tỉnh đã từng đúng vậy ở chỗ này cầm tới đế hoa đại học thư thông báo trúng tuyển. Lương giáo sư nhìn từ trên xuống dưới cùng nghỉ đông trước có chất biến ngu tỉnh, cho ra một cái đánh giá, không tệ, người tốt kỳ đỉnh phong. Đa tạ lương giáo sư hỗ trợ. Ngu tỉnh một mực cung kính cảm tạ lương giáo sư. Nếu không phải như thế, nếu như bị cấm đoán khoa người trộm tới đế đô tiến hành hệ thống tinh thần kiểm tra, mình tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đạt được tự do toàn lực. Mà lại cấm đoán cổ nẹ còn có nhất định quy tắc ngầm. Đối với ngu tỉnh loại này có một đoạn thời gian tinh thần ô nhiễm độ cao qua 60% nguy hiểm học sinh, vì để phòng vạn nhất sẽ tìm tới các loại lý do đem ngu tỉnh thu nhận đến cấm đoán trong lầu. Đối với tinh thần ô nhiễm độ cái này sự tình, ta nhất định phải hỏi một chút ngươi. Tinh thần ô nhiễm độ không đơn thuần là tinh thần tầng diện bên trên ô nhiễm ăn mòn, mà lại cùng linh hồn trực tiếp tương quan. Tại một ngày trước, ngươi tinh thần ô nhiễm độ chỉ số đạt tới 60%. Theo lý mà nói, linh hồn của ngươi cũng hẳn là bị triệt để hủy hóa. Căn bản không có khả năng tại ngắn thời gian bên trong hạ thấp 20%. Cho ta một nguyên nhân, ngu tỉnh. Lương giáo sư đối với tinh thần ô nhiễm độ 10 phần coi trọng, cũng không muốn ngu tỉnh cái nào thiên đột nhưng vô pháp tự điều khiển, rơi vào được trường học nhân viên đánh chết lại bại lộ thể nội thực vật. Lý do sao? Nhưng tự do khống chế tinh thần ô nhiễm độ bản sự, ngu tỉnh cũng không tính nói cho Lương giáo sư. Điểm này đã tính, ngu tỉnh sau này còn có càng quan trọng hơn kế hoạch, tạm thời không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đối với Lương giáo sư đòi hỏi lý do, ngu tỉnh thật là có một cái. Đồ Thiên Trùng cho tử vong nhỏ trung từ ngu tỉnh cầm trong tay. Nhỏ trung bên trong chuyên trở tại hắc thạch tầng chủ ác ma hạch tâm, một viên được xúc tu xâm lấn hủ hóa hạch tâm. Lương giáo sư, cẩn thận một chút. Ngu tỉnh đem nhỏ trung đặt ở Lương giáo sư trước mặt lúc, cố ý căn dặn một câu. Bên trong thu nạp lấy cái gì đồ vật? Được một loại nào đó dị vật xâm lấn cũng đầy đủ khống chế ác ma hạch tâm. Dị vật. Lương giáo sư đem tử vong nhỏ trung chậm chạp mở ra, theo nhỏ trung nội bộ tử vong khí tức tản ra không còn, hạch tâm mặt ngoài lập tức sinh trưởng ra vặn vẹo màu xám xúc tu. Đây là Lương giáo sư thể nội hắc sắc quỷ vật hiện hình, phóng xuất ra đại lượng hắc ám lực lượng đem hạch tâm bao khỏa, thanh trừ hết mặt ngoài xúc tu. Theo sát lấy, Lương giáo sư cẩn thận từng ly từng tí đem ác ma hạch tâm mang đến độ cao bí mật nghiên cứu thất, sử dụng 3 tầng cao phần tử liên cấu cắt bọn sợi vật chứa đem ác ma hạch tâm cất giữ trong đó. Đợi cho Lương giáo sư lại một lần nữa trở lại văn phòng, lập tức mở ra mã hóa công trình, để văn phòng triệt để cùng ngoại bộ cách ly. Để cho người ta điên cuồng đồ vật, khó trách ngươi thể nội tinh thần ô nhiễm độ sẽ tăng lên đến 60% độ cao. Ngươi lại như thế nào đem cái này đồ vật bài trừ bên ngoài cơ thể? Trên cơ bản không ai có thể từ điên cuồng bên trong thoát khốn mà ra. Lương giáo sư tò mò hỏi. Ngu tỉnh trả lời, toàn bộ nhờ trong cánh tay phải thực thể. Trước mắt thực thể sở hữu năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đang đứng ở ngủ đông trạng thái. Có ý tứ thiên ngoại thực thể. Lương giáo sư đầy đủ không nghĩ tới ngu tỉnh thể nội thiên ngoại thực vật thế mà có thể cùng loại này dị đoan xúc tu tầng thứ cân bằng. Tiếp tục hỏi đến ngu tỉnh. Ngươi biết đây là cái gì ư? Không phải đặc biệt rõ ràng, thông qua trong trường học tình báo nghe ngóng cùng tiếp xúc, biết đại khái hai cái mấu chốt danh tử, tuần thủ cùng cựu thế giới. Xem ra ngươi biết tin tức thật đúng là không ít, hiện tại thời gian xem như dư giả, đem lần này nghỉ đông chọn môn học khóa sở hữu sự kiện trải qua hướng ta báo cáo một lần đi. Đặc biệt là có quan hệ với xúc tu tin tức, không muốn lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Lương giáo sư đeo lên kính mắt, xuất ra đặc hữu bản bút ký, đối với cái này sự tình 10 phần coi trọng. Được. Trận này báo cáo dòng dã tiến hành 3 giờ, mỗi khi mấu chốt khâu, Lương giáo sư kiểu gì cũng sẽ đánh gãy ngu tỉnh mà hỏi thăm một chút nhỏ xíu chi tiết, cũng thông qua thép bút ký ghi chép trên bản bút ký. Ngu tỉnh đối với một chút tư nhân sự tình cũng là tiến hành giấu giếm, đặc biệt là thông quan qua đi đạt được sách vở. Đại nhân vật đem loại này năng lực giao phó đưa cho ngươi trước bạn gái. Không nghĩ tới ngắn ngủi 100 năm, hắn đã được đến cựu thế giới lực lượng, thật là khiến người ta không bất lo, nhìn kiếp sau giới lần này thật đúng là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Hô! Lương giáo sư sâu sắc thở dài một hơi, nội tâm áp lực cự đại. Lương giáo sư, cái này đồ vật đến cùng là cái gì thuộc tính? Ta hiện xúc tu bên trong ẩn chứa thuộc tính gần như áp đảo cái khác sở hữu thuộc tính phía trên. Ngu tỉnh cũng là không kịp chờ đợi muốn biết được cái này bối rối mình đã lâu vấn đề đáp án. Lương giáo sư ngậm miệng không nói, bình tĩnh 2 phút thời gian đi qua, chậm rãi đứng dậy đi hướng ngu tỉnh, thủ trưởng rơi vào ngu tỉnh bả vai. Tên là hỗn độn. Hỗn độn. Ngu tỉnh hỏi ngược một câu. Cựu thế giới bên trong độc hữu thuộc tính, tại chúng ta trước mắt thế giới bên trong sớm đã không còn sót lại chút gì, là vạn vật ban đầu lúc một loại đặc thù thuộc tính. Trong truyền thuyết, hỗn độn phân âm dương. Trong cơ thể ngươi âm thuộc tính là từ hỗn độn tách rời mà tới. Đương nhiên đây chỉ là truyền ngôn, còn không có chân chính căn cứ. Hỗn độn phân âm dương, chẳng lẽ lại Lương giáo sư ngươi để cho ta dương dương âm dương hai loại thuộc tính, là vì kết hợp thành hỗn độn sao? Lương giáo sư lập tức lắc đầu phủ nhận, không, ngay lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy. Hỗn độn thuộc tính, trừ gia vị này đại nhân vật, ta nghĩ đến cái này trên thế giới hẳn không có đệ nhị cá nhân có thể khống chế. Bất quá, ngu tỉnh ngươi có thể thử hướng phương diện này dương. Dù sao ngươi tương đối đặc thủ. Ta sẽ thử thử nhìn. Lương giáo sư, ta còn có vấn đề, cái gọi là cựu thế giới rốt cuộc là ý gì? Ngu tỉnh đối với cùng hỗn độn tương quan tin tức hết sức tò mò. Cựu thế giới, tại chúng ta hiện đại xã hội văn minh còn chưa bắt đầu dương trước, tồn lưu tại viên này tình cầu bên trên cổ xưa nhất văn minh. Nghe nói lúc đương thời lấy rất nhiều thần minh chiếm cư tại các nơi trên thế giới, xa so với chúng ta nhân loại cường đại. Chỉ tuy nhiên thần minh cũng không phải là chính nghĩa. Ngược lại là tà thần số lượng chiếm đa số, thậm chí có một loại thuyết pháp nói về mỗi một vị thần minh đều có tư tâm, mỗi một ngày không biết nguyên nhân gì, đại lượng thần minh vẫn lạc, còn lại tiểu bộ phân thần minh cũng toàn bộ trốn, cũng không dám lại lộ diện. Ngươi nghe được Tuấn Hủ chính là còn lại thần minh một trong, mà lại là một vị tà thần, trước mắt tiềm phục tại thế giới nơi cực sâu. Lương giáo sư đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói cho Ngu Tỉnh. Có một loại nghe thần thoại cảm giác, hiện tại ta hẳn là còn vô pháp chạm đến đi. Ngu Tỉnh cảm thán. Lương giáo sư thủ trưởng đập tại Ngu Tỉnh trên bờ vai, chậm rãi kết thúc rơi trước mắt cái này mười phần nguy hiểm chủ đề. Đối với hỗn độn, ngay cả ta cũng không dám chạm đến, kỳ thực ngươi đã làm rất không tệ, lần thứ nhất tiếp xúc đến hỗn độn người sớm đã lưu lạc đến trong điên cuồng, khó mà tự kiềm chế. Tại nghỉ đông còn lại thời gian bên trong nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đã đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong, đợi cho khai giảng lúc cần phải đi tìm kiếm cùng ngươi kết hợp quỷ vật hạch tâm. Đăng bởi. Chương 414, Gen. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có 2 điểm, thứ nhất, quỷ vật phẩm chất nhất định phải là hoàn mỹ hoặc là hy hữu, đương nhiên ngươi có thể tìm tới truyền thuyết càng tốt hơn, chỉ là không quá hiện thực. Đổi mới nhanh nhất thứ hai, quỷ vật thuộc tính nhất định phải cùng thực vật tương quan, muốn khống chế tốt trong cơ thể ngươi không biết thực thể, chỉ dựa vào ngươi một người là không đủ. Coi như lương giáo sư không nói, Ngu Tỉnh tại đại nhất hạ học kỳ bên trong cũng sẽ tập trung tinh lực tại phù hợp quỷ vật tìm kiếm bên trên. Được rồi, ta sẽ ở hạ nửa học kỳ thời gian bên trong tìm tới thích hợp hạch tâm để đạt tới ngự quỷ kỳ. Cảm tạ lương giáo sư cho ta lần này tiến về cao trung trường cũ cơ hội, trong lòng ta mục tiêu đã đạt thành. Ngu Tỉnh đứng thẳng đứng dậy, đem thân thể túi đầu 90 độ, chân thành hướng lương giáo sư gây nên lấy cảm tạ. Lương giáo sư vội vàng khoát tay, không cần đến cám ơn ta, muốn tạ liền cảm tạ trong cơ thể ngươi thực vật đi. Tiếp xuống một tuần ngươi tận lực không muốn rời khỏi 19 khu, nếu là bị cấm đoán khoa người phát hiện sẽ không tốt lắm giải thích. Nỗ lực không ngừng tăng lên mình đi, tin tưởng ngươi đã thấy cái này thế giới đến cỡ nào nguy hiểm, nỗ lực sống sót cho mình một cái công đạo. Ân, lương giáo sư, còn có cái cuối cùng liên quan tới thực thể vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nói chính là, tại trường học bên trong, ta thông qua hấp thu một con cường đại huyết nhục phân liệt hình quỷ vật nhục thân cùng với hạch tâm, để mạn hoa thiên dây leo mở ra tên là phân liệt giải mã gen ADN, ta không thái minh bạch trong đó cơ chế. Giải mã gen ADN. Nói chuyện cùng sinh mạng thể tương quan trọng yếu tin tức, lương giáo sư một bộ tràn đầy phấn khởi biểu lộ, tìm đến giao giải phẫu cùng buồn nuôi cấy liền muốn chế tác Ngu Tỉnh cánh tay bên trong thực thể cắt miếng, chuẩn bị cầm đi điện kính hạ quan sát nghiên cứu. Thực thể còn tại ngủ đông. Ngu Tỉnh lập tức nhắc nhở một câu. Đúng, quên cái này gốc dạ. Cho ngươi hơi giải thích một chút đi, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu nói kia. Cá thể chỉ là biểu đạt thể nội DNA, gen, công cụ. Sinh mệnh bản chất đúng vậy từ DNA đến truyền đạt tin tức tư liệu, xã hội cùng văn hóa tuy nhiên chỉ là một cái từ DNA biểu đạt tạo thành cự đại ký ức hệ thống. Đối với nhân thể gen thăm dò cùng nhân loại đối vũ trụ bản chất thăm dò thuộc về khoa học giới hai đại nan đề, mà chúng ta nhân loại nếu có thể giải khai phức tạp tổ hợp gen, đem thu hoạch được khó nói lên lời lực lượng. Chúng ta sinh mệnh viện khoa học bồi dưỡng học sinh phương thức, ngay tại là gen vì căn cơ. Thì ra là thế. Ngu Tỉnh cũng là học bá. Tuy nhiên sinh vật phương diện tri thức không kịp lương giáo sư 1%, nhưng đối với vấn đề lý giải hết sức nhanh chóng. Từ lương giáo sư giải thích xem ra, đột phá người bình thường hạn chế bình chướng phương pháp có thật nhiều, từ nhân thể gen xuất phát thuộc về một trong số đó. Giải khai phong khóa chuỗi gen càng nhiều, cá thể cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Lương giáo sư nói tiếp, chuỗi gen có được đông đảo phương hướng phát triển, chúng ta sinh mệnh viện khoa học chủ yếu từ trở xuống 3 cái phương diện vào tay đối học sinh môn tiến hành bồi dưỡng, thú hóa gen, thực hóa gen cùng vi sinh vật gen. Liên lấy thú hóa gen tới nói, thông qua giá tiếp gen phương thức làm kiếp nổ, khiến cho nhân thể bên trong dã thú hoặc côn trùng thuộc tính ẩn tính gen có thể biểu đạt, thậm chí nương theo lấy thú hóa gen sâu tầng thứ liên trạm kết cấu mở ra, có thể sang băng biểu đạt ra hung thú ban đầu trạng thái, thậm chí đạt tới hồng hoang cổ thú tầng thứ. Lương giáo sư, ngươi thuộc về một loại nào? Ngu Tỉnh tò mò hỏi, cho đến nay còn không có nhìn thấy lương giáo sư trên thân thể phát sinh bất luận cái gì hình thái biến hóa. Thú hóa gen, bất quá ta phát triển phương hướng thuộc về độc nhất vô nhị, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Lương giáo sư cố ý ở chỗ này bán một cái nút. Nói như vậy, trong cơ thể ta thực thể giải mã gen ADN giải khai, mang ý nghĩa nó cũng thuộc về một cái đặc biệt cá thể sao? Ngu Tỉnh hỏi. Mỗi một cái có được gen sinh mạng thể theo lý mà nói đều có thể phát triển đột phá, chỉ tuy nhiên trong cơ thể ngươi thực thể cùng cái khác thực vật khác biệt mà thôi. Đợi cho trong cơ thể ngươi thực vật tỉnh lại. Lại tiến hành thấu triệt nghiên cứu đi. Phân liệt giải mã gen ADN, rất thú vị tiến hóa. Cảm tạ lương giáo sư giải hoặc. Ngu Tỉnh từ đó học được không ít trọng yếu tri thức. Nghe nói lần này sinh viên mới vào năm thứ nhất không có một vị bỏ mình, chứ ngươi bên ngoài còn có 2 vị chúng ta sinh mệnh viện khoa học học sinh, thật là làm cho ta vị này giáo sư cảm thấy vui mừng. Cùng chung nguy nan đồng đội lại cần chân quý, tại ngươi quá trình lớn lên bên trong, bên người đồng đội sẽ càng ngày càng ít. chớ có quay đầu lúc chỉ còn mình một người. Đi hôm nay nói chuyện dừng ở đây, ta ra quốc hoa phí không ít thời gian, sở nghiên cứu bên trong còn có không ít công tác cần an bài, đi cùng chung hoạn nạn đồng đội hảo hảo tụ họp một chút đi, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ thắng lợi thành quả. Cùng Lương giáo sư tạm biệt, từ sở nghiên cứu đi ra Ngu Tỉnh đã giải trừ trong lòng nhiều nghi ngờ Có quan hệ với hỗn độn sách vở vấn đề, sau này tiến về đại đồ thư quán thẩm tra đi, là thời điểm cùng mọi người chạm mặt. Đợi cho Ngu Tỉnh bấm Ninh Diễn trị điện thoại lúc, biết được Joseph mời khách bao xuống 19 khu A cấp thị khu nhất là hào hoa tiểu điếm tầng cao nhất mở tiệc ăn mừng. Ngu Tỉnh vừa đón xe đi vào tiểu điếm dưới lầu lúc, Bạch Kiêu đột nhiên từ một bên đường phố hiện thân, ngoắc ra hiệu Ngu Tỉnh. Không đi liên hoan sao? Ngu Tỉnh đi vào âm u đường phố bên trong hỏi. Không thích lãng phí thời gian tại sống phóng túng bên trên. Mà lại chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng a. Bạch Kiêu đột nhiên một thanh tay nắm lấy Ngu Tỉnh cổ áo, dùng lực đặt tại đường tắt trên mặt tường. Ngu Tỉnh, ngươi thiếu ta một viên đổ thiên trùng đầu người. Tổ kiến đội ngũ thời điểm, ngươi muốn ta cam đoan sở hữu cùng tử vong tương quan quỷ vật, ngươi cũng sẽ hiệp trợ ta đánh giết cũng đem hết thể thu hoạch quy ta sở hữu, nhưng mà đổ thiên trùng cái này đầu to lại bị ngươi để chạy. Sau này sẽ trả đưa cho ngươi, hạ nửa học kỳ tại ngươi tìm kiếm thích hợp quỷ vật lúc, nếu như gặp phải khó khăn cứ tới tìm ta. Nói thật, Ngu Tỉnh hoàn toàn chính xác có chút thua thiệt Bạch Kiêu. Bạch Kiêu tại lần này nghỉ đông chọn môn học khóa bên trong trừ ra cuối cùng khen thưởng bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì ngoài định mức thu hoạch. Bạch Kiêu dần dần buông tay ra, một mặt khinh thường nói, tuy nhiên đổ thiên trùng đã cho ta cơ hội, là chính ta thực lực không đủ không có thể đem hoạch tâm nắm bắt tới tay. Hạ học kỳ bên trong ta sẽ toàn lực tìm kiếm thích hợp ta quỷ vật, đợi cho chúng ta trở thành ngự quỷ kỳ, ta sẽ tìm tới ngươi tiến hành một lần đường đường chính chính sinh tử đối chiến, nhìn xem ai mới là sinh mệnh viện khoa học tân sinh bên trong đệ nhất. Tùy thời xin đợi, lần này đa tạ Bạch Kiêu ngươi hiệp trợ, lên ăn một bữa cơm đi, tất cả mọi người là cùng chung sinh tử bằng hữu. Cùng Bạch Kiêu hai lần hợp tác, Ngu Tỉnh đã phát hiện Bạch Kiêu người này tuy nhiên tâm tính ác liệt, nhưng làm người lại không làm nhỏ động tác, nặng tình nghĩa. Không cần. Nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận ngoại quốc ngữ học viện ra hỏa. Bạch Kiêu phất tay về sau, lập tức biên độ nhỏ lang nhân hóa, móng vuốt leo lên tại trên mặt tường cấp tốc biến mất tại đường phố bên trong. Ngoại quốc ngữ học viện ra hỏa. Bạch Kiêu mắt thấy Ninh Diễn trị triển lãm chân thực thực lực sao. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 415, khen thưởng. Tiểu tiểu cùng Diệp Phong đâu? Đi vào rổ xếp bao tràng tầng cao nhất, tại tinh xảo bên cạnh bàn ăn chỉ ngồi Ninh Diễn trị, rổ xếp cùng Môn Khiêm ba người. Vừa mới đến liền quan tâm ngươi tiểu nữ bằng hữu nha. Dư tiểu tiểu đồng học nàng tại hôm qua được anh của nàng cho mang đi, nói là trong gia tộc sự tình nhất định phải chạy trở về. Ngu Tỉnh xuất ra điện thoại di động chuẩn bị đánh điện thoại đi qua xác nhận lúc. Phát hiện đã thu được hai đầu đến từ Dư Sảo chưa đọc tin nhắn, ta có việc về nhà trước, nghỉ đông kết thúc trở về phòng ngủ gặp lại đi. Xem ra là Dư gia nội bộ sự tình đi, đem hai vị hậu bối đồng thời triệu hồi, nói không chừng cùng lần này rạp chiếu phim tương quan. Diệp Phong đâu? Diệp Phong? Ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra đến đâu, nhìn như vậy đến hắn hẳn là còn ở trong trường học đi. Ngu Tỉnh thoáng nhíu mày, còn tại trường học sao? Nghe Diệp Phong nói qua. Lớp của ta chủ nhiệm đã từng đã cho hắn một cái một mình chủ tuyến nhiệm vụ, tên là Ác Ma Cải Tạo, nói không chừng Diệp Phong hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Không cần phải để ý đến hắn, Diệp Phong lưu tại dạng này trong trường học là chuyện tốt, dù sao phiền phức đều đã giải quyết, Diệp Phong càng cường đại đối với chúng ta cũng càng tốt. Ninh Diễn Trị đem chủ đề chuyển rời đến trước mắt tiệc ăn mừng bên trên, mọi người nói một chút tiếu tiếu, chuyện trò vui vẻ. Tuy nhiên Ngu Tỉnh ba người trò chuyện hòa nhiệt, nhưng bởi vì tại bên trong phát sinh một chút xung đột. Môn Khiêm trên yến hội lộ ra tương đối câu thúc, nôn ngữ ít. Môn Khiêm, ngươi tính kế đại nhị trong tiểu đội nhục thân đặc thù luyện kim sư, cùng thân thể của ngươi có quan hệ à? Ngu Tỉnh cùng Môn Khiêm cộng sự không phải một ngày hai ngày, mười phần thành sở Môn Khiêm cái này cá nhân. Giỏi về ngụy trang, lợi mình chủ nghĩa, thích làm nhỏ động tác một cá nhân. Tại nếu như không có lý do chính đáng, Môn Khiêm tuyệt sẽ không đi mạo hiểm cùng năm thứ hai đại học luyện kim sư phát sinh xung đột. Ngoài ra, Ngu Tỉnh cũng nhìn ra được Môn Khiêm thân thể so với người bình thường càng thêm suy yếu, sinh cơ cảm giác yếu kém, bởi vậy phỏng đoán Môn Khiêm địa mục có thể là muốn cướp đoạt luyện kim sư thân thể. Đúng thế. Môn Khiêm gật đầu. Có cần gì phải nguyên nhân sao? Thân thể của ta chống đỡ tuy nhiên 30 tuổi, có khả năng ngày mai liền sẽ suy kiệt tử vong, trước mắt ta toàn thân mạch máu internet, khung xương kết cấu, bắp thịt tổ chức đều là dùng tơ bạc tuyến dính liền trèo chống. Cái này chính là ta cần một bộ cường đại nhục thể nguyên nhân. Ta có thể lợi dụng đại não chuyển di thủ thuật, đem ta cùng thân thể đối phương trao đổi. Chỉ đáng tiếc kế hoạch thất bại, đánh giá thấp đại nhị học trưởng thực lực, từ đó cho mọi người mang đến không ít phiền phức, nhân tình ta trở về còn. Một bên Ninh Diễn Trị nghe đến đó lúc, ngồi đi qua dùng cánh tay ôm Môn Khiêm cái cổ, thật sự nói lấy. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, rất nhiều cường giả đều là dạng này bước lên đỉnh cao, thân thể người khác cho dù tốt cũng so chính tuy nhiên. Môn Khiêm, ta đề nghị ngươi mượn nhờ dung hợp quỷ vật, lấy trùng kích làm cơ hội, tái tạo thân thể của mình. Quỷ vật phương diện tìm kiếm một vị cường đại huyết nhục quỷ vật, để cho mình giành lấy cuộc sống mới. Ân, ta sẽ cân nhắc. Môn Khiêm dùng dao nĩa cắt lấy trước mặt toàn sinh bò bít tết, chậm rãi đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Tại mọi người cơm nước no nê về sau, đi vào tầng cao nhất độc hữu nhiệt độ ổn định trong bể bơi nghỉ ngơi. Thật đúng là đừng nói, thay đổi bơi lội quần Môn Khiêm, thân thể rõ ràng cùng mọi người khác biệt. Thân thể huyết sắc cực kém, da thịt đơn bạc, thậm chí có thể trông thấy thân thể nội bộ từng cây tơ bạc tuyến xen kẽ tại huyết nhục ở giữa. Từng tại quân huấn kết thúc lúc, Ngu Tỉnh còn gặp qua Môn Khiêm thân thể, ngắn ngủi như thế nửa học kỳ, thân thể suy bại tốc độ vậy mà như thế cấp tốc. Ninh Diễn Trị thì là cùng thường ngày, tay phải bạch sắc bao tay cho dù tại trong hồ bơi cũng sẽ không gỡ xuống. Lại nói mọi người cuối cùng được đến khen thưởng là cái gì? Lần này dị độ dạp chiếu phim dung hợp hiện thực giáo viên, độ khó so sánh lần trước tại Bình Tân huyện có tăng lên rất nhiều, bên trong cũng có đông đảo ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến có thể đề cao cuối cùng khen thưởng phẩm chất, tin tưởng mọi người đạt được vật phẩm đều không đơn giản a. Ninh Diễn Trị đột nhiên ném ra ngoài như thế một vấn đề. Một kiện nhuyễn giáp, có thể chống đỡ tiêu đồng cấp đường 90% năng lượng trùng kích. Môn Khiêm trả lời. Nhuyễn giáp. Coi như không tệ nha, nhuyễn giáp chế tác công nghệ nhưng so sánh khôi giáp phức tạp mấy lần, xuyên tại trên thân cũng không có bất kỳ cái gì phụ tải. Vừa vặn Môn Khiêm thân thể của ngươi không tốt lắm, cái này nhuyễn giáp cũng có thể trình độ nhất định đưa đến tác dụng bảo vệ. Joseph ngươi đây. Joseph từ học phần trong thẻ lấy ra một viên hạch tâm, toàn thân trong suốt hạch tâm bên trong sống nhờ lấy một con bát túc cấu trùng. Phẩm giai cấp E côn trùng hạch tâm, bên trong côn trùng tựa hồ có chút không giống bình thường, dùng để làm Ngu Tỉnh các ngươi sinh mệnh viện khoa học học sinh đột phá sử dụng quỷ tính bằng bản tính được là lựa chọn tốt, đáng tiếc đối ta mà nói không có quá đại tác dụng. Tựa hồ có chút khác biệt, loại này côn trùng chưa hề gặp qua. Đứng xa nhìn Ngu Tỉnh lại có một loại được hạch tâm bên trong côn trùng nhìn chăm chú cảm giác. Ngu Tỉnh ngươi đã là chủ giác lại giết chết ban chủ nhiệm, đạt được đồ vật tất nhiên không tầm thường, ngươi dùng để áp chụp đi. Ta tới trước nói một chút ta đi. Ninh Diễn Trị từ học phần trong thẻ lấy ra một đường tấm da dê chính diện viết lấy lít nha lít nhít văn tự, mặt sau có lưu một đường hình tròn trận pháp dấu ấn. Nơi này, Môn Khiêm trừng đại song mắt, lộ ra một bộ tham lam biểu lộ. Hai kiện ẩn tàng nội dung cốt truyện được ta phát động, sau khi hoàn thành khen thưởng tất cả đều là tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất, đến mức để cho ta đạt được một kiện 10 phần hy hữu đồ vật. Đáng tiếc, chính ta lại là không cần đến nha. Cái gì đồ vật? Ngu Tỉnh cảm nhận được trên giấy da dê truyền đến một cỗ huyết năng. Huyết mạch khế ước, từ trên giấy da dê văn tự miêu tả xem ra, hẳn là huyết tộc huyết mạch. Sử dụng người một khi đem máu tươi của mình cùng tên rơi vào khế ước trên trận pháp, sẽ bị giao phó đặc thù huyết mạch, từ đó không còn là phổ thông nhân loại. So với lần trước gác ma khế ước hoàn toàn khác biệt, huyết mạch khế ước không cần trở thành một vị nào đó cường giả nô buộc, chỉ là đơn phương giao phó đặc thù huyết mạch mà thôi. Bao nhiêu tiền? Ở đây cảm thấy hứng thú nhất chính là Môn Khiêm, đối với mình ngày càng sụp đổ khô mục thân thể, Môn Khiêm sớm đã tìm đọc đại lượng tương quan tư liệu. Trong đó huyết mạch khế ước thuộc về một loại cực giai lựa chọn, nhưng bởi vì số lượng thưa thớt, cho dù là tại Đế Hoa Đại học Hải để Ma Đô, cái này đồ vật đều là có tiền mà không mua được. Môn Khiêm nếu là có thể thay hoán huyết tộc huyết mạch, mình tiên thiên hao tổn thân thể đem sẽ nhận được triệt để chữa trị. Tiền. Huyết mạch khế ước, cho dù là cấp cao học sinh đều coi như chân bảo. Phần này khế ước giá cả, ít nhất phải 5.000 học phần đi, mà lại đều xem như phòng đấu giá lên giá. Bất quá chúng ta ở giữa đều là bằng hữu, đàm tiền tổn thương cảm tình, nếu như Môn Khiêm ngươi đáp ứng ta một kiện sự tình, cái này đồ vật ta tặng cho ngươi như thế nào? 5.000 học phần lên giá vật phẩm tiện tay tặng người, ở trong mắt Ngu Tỉnh cũng chỉ có Ninh Diễn Trị làm được. Cái gì sự tình? Tới nói chuyện đi. Ninh Diễn Trị lấy khăn tắm bao trùm thân thể, từ bể bơi rời đi. Môn Khiêm đối với dạng này cơ hội đương nhiên sẽ không từ bỏ, theo sát lấy Ninh Diễn Trị tiến đến phòng riêng nói chuyện riêng. Ngu Tỉnh trong lòng suy tư, Ninh Diễn Trị ra hỏa này đã nhìn Môn Khiêm ý thuật cùng năng lực, chuẩn bị đầu tư. Đăng bởi. Chương 416, dự định. Vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng sự tình ta là sẽ không làm, nếu như ngươi muốn 5.000 điểm học phần, ta có thể ở sau đó một cái học kỳ bên trong đi kiếm đủ. Không muốn như thế nghiêm túc nhà, cầm đi. Tuy nhiên ngươi có một tay tốt ý thuật, nhưng 5.000 học phần nào có tốt như vậy kiếm. Ninh Diễn Trị gặp Môn Khiêm một mặt nghiêm túc, trực tiếp đem trong tay tấm da dê ném đi qua. Cho dù là xử sự không sợ hãi môn khiêm, nhìn thấy đột nhiên bay tới tấm da dê, cũng hơi có chút hoảng trương điệu tiếp trong tay. Dù sao cái này trương dương giấy dầu liên quan đến môn khiêm sinh tử. Ninh Diễn Trị một mặt cười híp mắt nhìn xem môn khiêm. Kỳ thực kỳ sơ là ngu tỉnh để cử ngươi, tại lần này bên trong, biểu hiện của ngươi 10 phần không tệ, ta cũng là cần một vị ngươi dạng này có được nhất định thực lực bác sĩ chiến trường. Ngươi cũng biết, y học viện bên trong không ít người cầm cùng với chính mình y thuật đến, mà tại trong đội ngũ thời thời khắc khắc cầu được đội viên khác che chở, ta không cần bọn hắn dạng này thiên kim đại tiểu thư. Tấm da dê hiện tại liền có thể cho ngươi, đây chính là huyết tộc huyết mạch, ngươi hẳn là biết đạo chân chính giá trị như thế nào. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có 2 điểm. Thứ nhất, nửa năm qua đi tổng hợp thực lực thi đua bên trong, lấy tự thân thực lực xếp vào trước 20. Thứ hai, ta đến lúc đó sẽ lấy tư nhân danh nghĩa tổ kiến một cái tiểu đội, ngươi cần làm ta trong đội ngũ chữa bệnh người. Môn khiêm nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Diễn Trị, nếu như ta không làm được đâu. Không làm được. Rất đơn giản a, đưa ta 1 vạn học phần làm tinh thần đền bù đi. Ninh Diễn Trị một mặt mỉm cười thân mật bộ dáng, tuy nhiên môn khiêm lại cảm giác được một loại không tên cảm giác nguy hiểm. Trong tiểu đội còn có người nào? Môn khiêm hỏi. Trước mắt chỉ có 4 người, ngươi cùng ta, lại thêm Thượng Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong. Dựa theo ta ý nghĩ, còn cần 2 vị thành viên, một vị có được cường đại viễn trình tác chiến năng lực, một vị có được biến báo phụ trợ cùng trợ giúp năng lực. Ngươi dự định làm gì? Ninh Diễn Trị một mặt cười tủm tỉm bộ dáng xích lại gần môn khiêm, hiện tại còn không thể nói, huyết mạch khế ước ngươi cầm đi dùng đi, chờ thời cơ thành thục ta tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Đợi cho Ninh Diễn Trị 2 người trở về sau, 4 người cũng là thu thập chỉnh đốn, tại cửa tiểu điếm tạm thời cáo biệt. Môn khiêm đem tiến về một chỗ tuyệt đối an toàn xứ sở, chuẩn bị thay hoán huyết tộc huyết mạch, Joseph còn lại thời gian muốn đi trước một chuyến Vatican Thần Quốc, báo cáo một chút công tác tương quan công việc. Còn lại Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tỉnh 2 người đứng tại cửa tiểu điếm. Lại nói Ngu Tỉnh ngươi thật rất mạnh à, ta đều không có tính tới, sau cùng sẽ có ngươi đơn độc giết chết vật lý. Quan lệ, ngươi làm chủ giác. Đơn độc giết chết cuối cùng buốt, đạt được cuối cùng khen thưởng là cái gì đồ vật? Khẳng định so ta huyết mạch khế ước cao hơn mấy cái tầng thứ A. Ngu Tỉnh tạm thời không có ý định đem hỗn độn phương diện tin tức tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là cái này vốn là không dễ sách vở. Kiện vật phẩm này dính đến cùng ta tương quan trọng yếu, liền như là Ninh Diễn Trị ngươi tay phải bao tay. Ninh Diễn Trị không thể làm gì khác hơn gãi đầu một cái, chậm thôn thôn nói, tốt à, tiếp xuống chúng ta cần tiến đến chính phủ báo cáo tương quan công tác. Ngươi đến xuất ra một kiện ra dáng thông quan khen thưởng vật phẩm, nếu không nói tuy nhiên đi đâu. Lần này còn cần báo cáo công tác sao? Ngu Tỉnh hỏi ngược một câu. Ninh Diễn Trị hồi phục, ngươi đã biết rồi. Cũng khó trách, dù sao trong trường học 2 vị lão sư đều thành bằng hữu của ngươi. Chính phủ tại một số phương diện hoàn toàn chính xác tương đối đen ngầm, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao Hắc Ám thế lực cùng Đế Hoa Đại học đều 10 phần cường đại, muốn chế ước cả hai, duy trì thăng bằng. Dạng này đặc thù thủ đoạn là nhất định. Không sao, chỉ cần chính phủ có thể cho ta cung cấp trợ giúp là được, nó bản chất đến cùng là cái gì, ta tịnh không để ý. Đối với thực nghiệm trung học từ chính phủ thành lập cái này sự tình, Ngu Tỉnh nội tâm sớm đã tiếp nhận. Ngu Tỉnh đã thăm dò đến trước mắt thế giới quá nhiều hắc ám, cho dù là nhìn qua chính khí hạo đãng Đế Hoa Đại học bên trong cũng có được rất nhiều không hào quang địa phương. Tỷ như lương giáo sư sở nghiên cứu bên trong, sàng chọn hàng năm tân sinh phương thức, đủ để dùng tàn nhẫn để hình dung. Ninh Diễn Trị đi tới cười híp mắt nói, cho dù chính phủ nắm trong tay trường học, lần này ngươi tại trường học nội bộ biểu hiện cũng có một bộ phận được chính phủ để ở trong mắt, ngươi hẳn là đã tại Bạch Long thành viên cân nhắc trong phạm vi. Ân, Ninh Diễn Trị, ta nghỉ đông còn lại thời gian sẽ lưu tại 19 khu, bồi bồi mẫu thân, thuận tiện đi theo lương giáo sư học tập một chút tương quan tri thức. Chúng ta khai giảng gặp lại đi. Tốt, khai giảng gặp. Ta vị này Thanh Long còn phải đi Trung ương đưa ra một phần lần này hành động báo cáo, bảo trọng thân thể nha. 2 người phân biệt, Ngu Tỉnh trở lại sở nghiên cứu bên trong, tìm tới sở nghiên cứu an bài cho mẫu thân gian phòng. Không nghĩ tới rộng thoáng gian phòng diện tích vậy mà so nông thôn trong nhà còn lớn hơn, 24 giờ có không khí mới mẻ chuyển vận, nhân tạo nhật quang chiếu sáng, mẫu thân còn tại gian phòng bên trong mới trồng đại lượng thực vật. Mẫu thân nhìn thấy Ngu Tỉnh đến đệ nhất phản ứng lại là hỏi tham dư tiểu tiểu hướng đi. Hết sức quan tâm Ngu Tỉnh đối tượng phương diện vấn đề. Cùng mẫu thân nói chuyện phiếm một nhỏ bé về sau, Ngu Tỉnh cũng là hỗ trợ mẫu thân xử lý thực vật, đợi cho cơm tối thời gian bồi theo mẫu thân đi vào sở nghiên cứu công cộng dùng cơm khu, cùng cái khác nghiên cứu thành viên cùng nhau dùng cơm. Trải qua Ngu Tỉnh quan sát, cũng là phát hiện mẫu thân tại sở nghiên cứu bên trong sinh hoạt trôi qua 10 phần không tệ, hơn nữa còn cùng mấy vị niên cấp hơi lớn nghiên cứu viên trở thành bằng hữu, so một cá nhân đợi tại nông thôn tốt hơn không ít. Điểm trọng yếu nhất mẫu thân tại sở nghiên cứu bên trong có thể đạt được tuyệt đối an toàn bảo hộ. Xem ra lại là thiếu lương giáo sư một cái đại nhân tình. Làm bạn mẫu thân đến ban đêm nghỉ ngơi thời gian, ngu tỉnh vì mẫu thân đánh lên một chậu nước rửa chân về sau, tạm biệt sau rời đi. Lần này tổng cộng tốn hao 12 ngày, nghỉ đông còn thừa lại 10 dư thiên thời gian, ngu tỉnh dự định bắt đầu tay điều tra thẩm nghi huyên phụ thân sự tình, nghỉ đông còn sót lại thời gian vừa vặn tiến về thẩm nghi huyên láo ra nhìn xem. A huyên, trước đó hai người chúng ta ước định có thể muốn càng biến một chút. Đứng tại đèn đường cái khác ngu tỉnh nói ra lời nói này lúc, bên cạnh dựa vào đèn đường đống nhiên lấp lóe không yên, từng cây hắc phát quay quanh trên ngu tỉnh nửa người, hai con tái nhợt hai tay từ trong tóc đen chậm rãi ruôi ra khoác lên hai vai, chung quanh nhiệt độ không khí cũng chợt hạ xuống 10 cờ. Một bên mấy tên tiểu côn đồ đi ngang qua trông thấy một màn này lúc, dọa đến xanh cả mặt, lộn nhào cấp tốc thoát đi. Người muốn bội ước sao? Đi tìm ngươi tiểu nữ hưu khoái hoạt. Thẩm nghi huyên ngữ khí dị thường băng lãnh. Không. Lúc đầu nói là một ngày 24 giờ làm bạn tại bên cạnh ngươi. Hiện tại tính toán nghỉ đông còn thừa lại hơn 10 ngày thời gian, ta dự định đi một chuyến ngươi lão gia 6 khu cấp B trà hương huyền, hỏi thăm một chút liên quan tới phụ thân ngươi tin tức. Cũng nói đúng là, hơn 10 ngày thời gian hai người chúng ta một chỗ. Thân ái, ta yêu chết ngươi á. Họa phong đột nhiên thay đổi, thẩm nghi huyên hóa thành hình người trực tiếp cho ngu tỉnh một cái to lớn ôm ấp. Đăng bởi. Chương 417, được để mắt tới. Lúc nào xuất phát? Thẩm nghi huyên một mặt kích động địa hỏi. Nói đi là đi, đêm nay hẳn là còn có ca đêm máy. Ta cho lương giáo sư đánh cái điện thoại, để tránh hắn nói ta không chào hỏi liền sớm chạy. Dựa theo cấm đoán khoa yêu cầu, ngu tỉnh thực tế còn cần tại sở nghiên cứu bên trong ngây ngốc một tuần lễ thời gian. Lương giáo sư, đêm nay ta dự định tiến về 6 khu, có một việc muốn làm. Liền biết ngươi tiểu tử ngồi không yên, đi thôi, cấm đoán khoa sự tỉnh ta sẽ giúp ngươi ứng phó. Chờ một chút. Ngươi muốn đi 6 khu cái gì địa phương? Lương giáo sư tựa hồ nhớ tới cái gì sự tình? 6 khu Trà Hương Huyền. Trà Hương Huyền, ta rời trường trước mở qua một lần toàn trường giáo sư hội nghị, lúc ấy trường học cho ra Hoa Hạ Quốc không quá ổn định khu vực bên trong, 6 khu Trà Hương Huyền thuộc về một trong số đó. Tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng, nói không chừng sẽ có học sinh tại Trà Hương Huyền tiến hành nghỉ đông chọn môn học hóa, trước mắt trong cơ thể ngươi thực vật ở vào ngủ đông giai đoạn, cẩn thận một chút. Biết. Điện thoại cúp máy, ngu tỉnh để thẩm nghi huyên trở lại trong cơ thể mình, dù sao thẩm nghi huyên không có chứng minh nhân dân là không thể nào đăng ký. Trải qua 2 giờ, tại dạng sáng 2 giờ ngăn lại 6 khu tỉnh lỵ thành thị Bạch Dương Thị. Bởi vì thời gian quá muộn nguyên nhân, cửa phi tường trừ ra hẹn trước xe chuyên dụng, đã không có phi trường xe buýt cùng taxi. Phi trường khoảng cách thị khu còn có mấy chục cây số, tự nhiên không có khả năng đi bộ tiến về. Xem ra đêm nay đành phải tại phi trường tiểu điếm vào ở. Phi trường tứ tinh cấp một đêm tiêu chuẩn ở giữa cần 680 nguyên, đối với ngu tỉnh loại này nông thôn tiểu tử, tuy nhiên trên người có không ít tiền, nhưng ở đây vẫn còn có chút đau lòng, dù sao không phải rổ xẹp dạng này hoàng nhị đại. Mời vào ngày mai 12 giờ trước trả phòng, đây là ngài thẻ phòng. Ngu tỉnh lôi kéo thẻ phòng đứng tại thang máy lúc trước, nhìn chằm chằm trong tay thẻ phòng, khỏe miệng có chút dơ lên. Tỉnh lỵ thành thị phi trường tiểu điếm đều có vấn đề sao? Ngu tỉnh nhưng rõ ràng cảm nhận được thẻ phòng bên trên quấn quanh một sợi không sạch sẽ khí tức, tuy nhiên tại tiểu điểm cái khác khu vực ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị thường. Cưới thang máy đi vào đối ứng trước cửa phòng, một cô âm lãnh khí tức từ môn hạ tràn ra. Ngu tỉnh quay đầu nhìn về phía hành lang tả hữu những căn phòng khác, phát hiện những căn phòng khác tất cả đều hết thảy bình thường, chỉ có gian phòng của mình tồn tại vấn đề. Tiểu điểm chăm chỗ gian phòng, hết lần này tới lần khác ta ở gian phòng có vấn đề, không phải là trùng hợp A. Vừa rồi tiếp đại viên không có vấn đề, nói như vậy ta là được để mắt tới sao? Ngu tỉnh mặt ngoài giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình, không có chút nào phòng bị đẩy cửa tiến vào gian phòng. Dù sao thời gian không còn sớm, ngu tỉnh thư triển thân thể giả bộ như làm ra một bộ thụy nhãn ngông lung bộ dáng, trực tiếp đổ vào trên giường ngủ say. Tuy nhiên 10 phút, bên trong căn phòng nhiệt độ dần dần hạ xuống. Tí tách. Đầu tiên từ trong phòng tắm truyền đến một trận tích thủy âm thanh. Ngay sau đó vốn là khóa lại cửa sổ cũng chậm rãi mở ra, gió nhẹ lay động lấy màn cửa tại không trung chập chờn. Đối diện giường chiếu TV lờ cờ giờ máy không có dấu hiệu nào mở ra. Đen trắng hình ảnh chiếu ra một gốc đại thụ, một nhà ba người toàn bộ dán tại tráng kiện thân cây, tử vong thời gian đã lâu, đại lượng con ruồi quay quanh thi thể chung quanh. Đột nhiên trung ương mặc hoa váy mẫu thân thể chấn động co rúm, treo ở trên cổ dây gai đứt gãy chóc ra, thân thể trùng điệp ngã tại trên bãi cỏ. Qua lạc nữ nhân mấu chốt vặn mèo tứ chi hướng ống kính phương hướng nhúc nhích mà đến, tràn đầy thi ban cổng kềnh cánh tay duỗi ra TV, loạn phát che mặt đầu lâu cũng là từ chậm rãi tràn ra màn hình tivi, bò thượng ngu tỉnh ngủ say giường chiếu. Chủ nhân. Trong thân thể Thẩm Nghi Huyên không ngừng nhắc nhở, dù sao ngu tỉnh trước mắt vô pháp sử dụng thực vật năng lực, một khi thụ thương, sẽ không thể khôi phục. A Huyên, đừng nóng nội. Ngu tỉnh 10 phần tỉnh táo, mình còn đang chờ đợi hậu trường ra hỏa hiện thân. Nữ nhân thô ráp cánh tay đã chạm tới ngu tỉnh chân đủ, chậm rãi ép thượng ngu tỉnh thân thể, một cỗ hôi thối đã tỏ khắp tại gian phòng, dính loạn phát rũ xuống ngu tỉnh gương mặt. Nhưng song phương tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ. Giang co đi qua một phút, ngu tỉnh chỗ góc phòng, một đường thấp bé hắc ảnh tại nơi hẻo lánh hiện hình. Cái này đúng vậy tiền truy nã 1400 hắc tệ tiểu tử. Ta còn tưởng rằng xử lý sẽ rất phiền phức đâu, xem ra tổ chức tại một ít phán định bên trên cũng có vấn đề a. Như thế đại ý một cá nhân thế mà có thể sống đến hiện tại. Hắc ảnh làm ra một cái phất tay động tác. Bạt tỷ trên người ngu tỉnh nữ nhân tiếp thụ lấy chỉ lệnh, lập tức từ bên hông lấy ra một thanh đao nhọn, chuẩn bị đem ngu tỉnh đầu cắt đi. Nhận lấy tiền truy nã, chỉ cần đầu lâu là đủ. Động thủ. Bốn đạo móng nhọn từ ngu tỉnh trên thân thể xuất hiện, đem đặt ở trên thân thể hôi thối điếu tử quỷ trực tiếp từ bụng xé ra. Nhiễm lấy máu tươi ngu tỉnh ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại góc tường hắc ảnh, tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước, một đường ám mang hiện lên. Bạch. Âm sắc đầu thương xuyên thấu đối thủ bụng vị trí, đầu thương cắm vào mặt tường. Thanh ma trên cán thương cỏ xỉ rêu dán lại lấy huyết nục, vô pháp tùy tiện tránh thoát, đem người này triệt để cố định. A Huyên bật đèn. Đợi cho sáng ngời đèn huỳnh quang mở ra, một vị xấu xí mà thấp bé nam nhân, bụng được trường thương đâm xuyên, giữ tận bộ mặt hung tợn nhìn xem ngu tỉnh. Vì cái gì nhằm vào ta? Ngu tỉnh hỏi. Ngươi đầu giá trị 1400 hắc tệ, thực lực vẹn vẹn người tốt kỳ tầng thứ, phàm là hắc ám thế lực người trông thấy đều sẽ nhằm vào ngươi đi, hắc tệ ít hơn nữa cũng là tiền A. Chính là nguyên nhân này sao? Ngu tỉnh đang hỏi chuyện lúc, chuyển động súng trong tay cán. A không phải vậy còn có thể là nguyên nhân gì? Nói như vậy ngươi là 6 khu hắc ám thế lực bên trong người. Ngu tỉnh tiếp tục truy vấn. Vâng, lần này là ta sơ suất, ta nhận thua. Ta trên thân mang theo có 4000 hắc tệ, tại ta chỗ ẩn thân còn có càng có nhiều giá trị đồ vật, ta có thể toàn bộ cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một đầu sinh lộ. Ngu tỉnh hài hước cười, ha ha, thả ngươi. Sau đó cùng ngươi tiến về hắc ám thế lực khu vực, được đồng bọn của ngươi mai phục à. Ta chỉ cần biết một chút tình báo cùng ngươi trên người 4000 hắc tệ là được, cái khác đồ vật từ bỏ. Cái gì tình báo? Hiện tại 6 khu nơi này có bao nhiêu người chuyên đến giết ta sao? Tạm thời chỉ có ta một cái. Ta là trùng hợp đến phi trường xử lý sự tình, không nghĩ tới tại đại sảnh phát hiện ngươi vị này hắc ám tội phạm truy nã. Ân, còn có các ngươi hắc ám thế lực tại 6 khu Trà Hương Huyền có phải hay không có một cái tương đối lớn căn cứ địa? Trà Hương Huyền, cái này trước mặt thấp tiểu xỉu nam muốn nói muốn dừng. Làm sao? Cũng không phải là căn cứ địa tại Trà Hương Huyền, mà là Trà Hương Huyền đã hoàn toàn lưu lạc tại chúng ta hắc ám thế lực trường khống. Thì ra là thế, đà tạ ngươi tình báo. Ngu tỉnh nâng cán thương, dùng lực thượng thiêu. Bạch. Thân thể từ đó sẽ thành hai đoạn, tại chỗ chém giết. Không nói tín dụng là ta không tốt, nếu là thả ngươi rời đi, khẳng định sẽ để cho không ít người biết được ta đến, lúc đầu chỉ là đến du lịch, cũng không muốn cả ngày bị người đuổi giết. Đăng bởi. Chương 418, thay hình đổi dạng. Bởi vì thực thể ngay tại ngủ đông, không có cách nào đem thi thể hấp thu. Xấu xí thấp bé nam nhân thi thể đành phải từ Thẩm Nghi Huyên hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ. Móng vuốt đem thi thể cắt chém thành nhỏ bé khối vụn, toàn bộ thông qua vê đút cờ buồn cầu xông vào hạ thủy đạo, không lưu bất luận cái gì một kia vết tích. Xử lý thi thể về sau, Thẩm Nghi Huyên thuận tiện tại trong phòng vệ sinh tắm gội xông tẩy thân thể. Tóc còn có chút ướt át, Thẩm Nghi Huyên đầu tiên là phóng ra một đầu chân ngọc, hòa với trong phòng tắm tràn ra bạch vụ đem để cho người ta nghĩ yếu phạm tội thân thể bày ra, cao gầy thân thể vẹn vẹn từ một đường bạch sắc khăn tắm che khuất không đến một nửa, bộ ngực sữa nửa lộ, đùi càng là toàn bộ lộ ra bên ngoài. Như là vừa trưng chín trắng non màn thầu, nhịn không được để cho người ta muốn cắn lên một ngụm. Đi ra phòng tắm Thẩm Nghi Huyên một chút té nhào vào bên giường ngu tỉnh trong ngực, lầu bầu lấy miệng nhỏ, nhìn chằm chằm ngu tỉnh khuôn mặt. Chủ nhân, ngươi dạng này giá trị 1400 hắc tệ đầu người tại hắc ám thế lực người xem ra hết sức dễ dàng hái được. Hắc ám thế lực bên trong muốn tiền tiêu vặt người cũng có rất nhiều, lại nói giết chết hắc huyền thưởng lệnh bên trên tội phạm truy nã cũng có thể tăng lên bọn hắn địa vị cùng danh vọng. Ta quê hương âm thầm khống. Chủ nhân ngươi một khi xuất hiện, chí ít sẽ có hơn 100 người muốn ngươi đầu. Ngu tỉnh gật gật đầu đáp lại, ân, ta biết, xem ra cần phải hơi cải biến một chút bề ngoài cùng hình tượng. Ngày mai chúng ta đi tỉnh lỵ thị khu bên trong chọn mua quần áo. A Huyên, ngươi còn không có được Đế Hoa Đại học bắt lấy trước, cũng là trà trộn tại Trà Hương Huyền hắc ám thế lực bên trong sao. Không có, bởi vì ta lúc ấy còn vẹn vẹn e đẳng, dạng này thực lực cho dù tại hắc ám thế lực bên trong cũng chỉ có rơi vào được người khác cướp đoạt hạch tâm, cầm đi mua bán hạ tràng. Ta vẫn luôn trốn ở trong tầng hầm ngầm, cơ bản không có ra ngoài hoạt động qua. Ân. Ngu Tỉnh gật gật đầu, đem thủ trưởng rơi vào Thẩm Nghi Huyên trong tóc, đêm nay không nói việc này, ta đầu tiên cần trịnh trọng nói xin lỗi tại trong trường học phát sinh sự tình. Hừ, ngươi còn xách chuyện này. A Huyên nội tâm sớm đã tha thứ Ngu Tỉnh, trước mắt cố ý phồng lên miệng, giả bộ như một bộ đáng yêu sinh khí bộ dáng. Muốn ta đền bù ngươi sao? Ngu Tỉnh lời nói ở giữa đem mình áo bỏ đi, kiên cố nửa người trên triển lãm trước mặt Thẩm Nghi Huyên, tám khối cơ bụng tất cả đều là trong chiến đấu ma luyện mà ra, theo hô hấp trên dưới chập trùng. Không muốn, hôm nay không có hào hứng, mà lại ta không thích dùng đền bù cái này mượn cớ đến chiếm cứ thân thể của ngươi. Thẩm Nghi Huyên hôm nay thái độ khác thường, đã từng thường xuyên đùa giỡn Ngu Tỉnh, muốn cá nước chi hoan. Hôm nay Ngu Tỉnh nguyện ý chủ động phá vỡ giữa hai người sau cùng cách xa nhau giấy mỏng lúc, Thẩm Nghi Huyên lại bất vi sở động, tinh tĩnh nằm trên người Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh cũng liền dạng này phủ động lên A Huyên thuận nhu mái tóc đen dài, một thời gian không khí trở nên tĩnh mịch tím ắng. Ngu Tỉnh, đáp ứng ta một kiện sự tình. Thẩm Nghi Huyên tĩnh tĩnh nói. Cái gì sự tình? Lần này chúng ta chỉ là đến tìm hiểu tình huống, coi như phát hiện phụ thân ta tung tích, tuyệt đối không nên động thủ. Thẩm Nghi Huyên yêu cầu. Vì cái gì? Nếu có cơ hội sớm giết chết hắn không phải càng tốt sao? Ngu Tỉnh hỏi lại. Phụ thân hắn là sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết, mà lại Ngu Tỉnh ngươi bây giờ thể nội thực vật năng lực vô pháp sử dụng. Một khi tại Trà Hương huyền náo ra quá lớn động tĩnh mà lọt vào hắc ám thế lực vây công, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Ân, lần này chỉ là nhìn xem tình huống. Ta đi tắm rửa, tại giường thượng đẳng ta đi, rõ ràng thiên nhất thật sớm chúng ta đi dạo phố. Ngu Tỉnh tiến về phòng vệ sinh tẩy đi bụi bặm trên người, đêm đã nhập sâu, đem Thẩm Nghi Huyên ôm vào trong ngực bình yên chìm vào giấc ngủ, từ khi nghỉ đông bắt đầu, đã thật lâu không có như thế bình yên ngủ. Ngu Tỉnh, nếu như mỗi một ngày ta được người khống chế, thậm chí chủ quan muốn giết ngươi, ngươi sẽ giống giết chết Dư Xảo như thế quả quyết địa sát rơi ta sao? Ôm ấp bên trong Thẩm Nghi Huyên hỏi. Từng tại Thâm Sơn trong lữ điếm giết người không chớp mắt ác linh, hiện tại làm sao trở nên như thế đa sầu đa cảm? Ngu Tỉnh ngón tay nhẹ nhàng phá động lên Thẩm Nghi Huyên mũi. Ôn Nhu nói, Dư Xảo cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, A Huyên ngươi khác biệt, ngươi là cùng ta đồng sinh cộng tử nữ nhân, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Thẩm Nghi Huyên nhún nhún thân thể, cùng Ngu Tỉnh thiếp bám vào cùng một chỗ. Thân ái, ngủ mảnh nu cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh bên hông, hai người cùng nhau ngủ. Đệ nhị sáng sớm, mang theo Thẩm Nghi Huyên một buổi sáng sớm rời đi tử điếm, ngồi taxi tiến về 6 khu tỉnh Lỵ Bạch Dương thị. Mùa đông sáng sớm thái dương còn chưa dâng lên, Ngu Tỉnh đi vào một nhà còn tại chuẩn bị mở cửa phục trang điếm trước cửa, đưa cho cửa hàng lão bản một trương bách nguyên tờ, mang theo Thẩm Nghi Huyên tiến vào còn không có kinh doanh trong cửa hàng chọn lựa quần áo, chuẩn bị ở lắp đặt đầy đủ cải biến. Cái này giữa mùa đông, Thẩm Nghi Huyên mặc một thân áo trắng phục còn đi chân đất, để cửa hàng lao bản cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, tổng cảm giác tâm lý mau mau. Tuy nhiên thu đối phương tiền, mình cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thẩm Nghi Huyên vốn là quỷ vật, chưa từng có cái gì nhiệt độ cơ thể có thể nói, một năm tứ quý cũng không e ngại rét lạnh, vì tăng lên dọa người hiệu quả, rách dưới bạch sắc áo dài thuộc về ngày bình thường Thẩm Nghi Huyên tiêu chuẩn thấp nhất phục trang. Trên thực tế, Thẩm Nghi Huyên lúc còn sống cũng không có mặc qua cái gì tốt y phục. Ngày thường tại trong hầm ngầm có thể có một kiện vải rách che chắn đều tính rất tốt. Tại Ngu Tỉnh theo đề nghị, Thẩm Nghi Huyên thay đổi một kiện dài khoản mang mũ bạch sắc áo lông áo khoác, bên trong dựng lấy một kiện màu xám bó sát người cao cổ áo len, nửa người dưới mặc một đầu thêm nhung vớ cao màu đen, thay đổi một đôi thuận tiện hành động bạch sắc đáy bằng giày. Thẩm Nghi Huyên bản đúng vậy mỹ nhân bại hoại dáng người cao gầy, đứng tại y quan trước gương, lập tức chiếu ra một vị làm cho nam nhân thèm nhỏ dãi tam xích vưu vật. Tựa hồ còn rất đẹp mắt, cảm ơn chủ nhân nha. Từ phòng thay đồ đi ra Ngu Tỉnh đồng dạng thay hình đổi dạng, không còn giống đã từng như thế mặc mang mũ áo gió cùng quần bò. Thay đổi một kiện áo khoác màu đen cùng màu xám vải quần, cả cá nhân thành thục cảm giác gia tăng không ít. Rất đắt. Ngu Tỉnh trực tiếp soát rơi 5.000 đa nguyên tiền mặt, đối với nửa năm trước vẫn là nông thôn cùng tiểu tử Ngu Tỉnh tới nói, không khỏi cảm giác một trận đau lòng. Chủ nhân, ngươi chỉ là đổi một bộ y phục, người khác bằng vào dung mạo vẫn là rất dễ dàng khóa chặt ngươi. Không sao. Tối hôm qua cho một vị bằng hữu phát cái tin tức. Ngu Tỉnh đi ra ngoài lập tức đón xe tiến về bên trong thị khu mổ một chỗ bệnh viện, tại ước định bí ẩn trong phòng giải phẫu hợp thành quen mặt người. Ta còn có việc, cho ngươi động xong thủ thuật liền rời đi. Phòng phẫu thuật đã hoàn toàn phong bế, đứng tại nội bộ mổ chính thủ thuật bác sĩ chính là Môn Khiêm. Là con Ngu Tỉnh nhân tình, Môn Khiêm tối hôm qua chạy suốt đêm tới 6 khu, vì ngu tỉnh tiến hành lần này đội hình thủ thuật. Ừm, ngươi trong tin tức nói là lâm thời tính chất chỉnh tề thủ thuật. Làm sao hoàn thành? Ngu tỉnh tò mò hỏi. Ta lợi dụng một loại hòa tan được thủ thuật tuyến đem bộ mặt bắp thịt tổ chức kéo ruôi hoặc là thu nạp, số thiên hậu, thủ thuật tuyến hòa tan, mặt mũi của ngươi lại đem khôi phục. Đi. Ngu tỉnh nằm tại trên bàn giải phẫu, Môn Khiêm lập tức thao đao tiến hành thủ thuật. Đăng bởi. Chương 419, công viên trò chơi. Ngu tỉnh đối mặt kính. Khuôn mặt của mình đổi mới cũng không phải là đặc biệt lớn, mũi trở nên so trước kia cao hơn một chút, khỏe mắt cũng bị hơi để cao cũng lớn rồi một điểm. Khuôn mặt càng thêm thiên hướng về cái dùi hình, tăng thêm thành thục áo khoác cách gan mặc cùng đã từng so sánh xác thực biến hóa rất lớn. Chỉ cần không trêu chọc người khác chú ý, dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không được để mắt tới. Đa tạ, Môn Khiêm. Xem như trả lại ngươi nửa cá nhân tình đi, ta còn có việc, đi trước. Môn Khiêm dọn dẹp hành lý chuẩn bị rời đi. Là chuẩn bị tiến đến thay hoán huyết mạch sao? Đợi cho khai giảng lúc, hy vọng thân ngươi thể năng triệt để chữa trị. Cảm ơn. Môn Khiêm nội tâm xác thực đã là không kịp chờ đợi muốn thay hoán huyết mạch, bởi vì tại bên trong cướp đoạt nhục thân thất bại, Môn Khiêm tự thân cũng gặp cự đại trọng thương, thân thể mỗi một phút mỗi một giây cảm giác đều tại suy bại. A Huyền, hôm nay chúng ta tại Bạch Dương thị du ngoạn đi, ngày mai lại đi ngươi lão gia như thế nào? Tốt. Thẩm Nghi Huyên trên đường đi chăm chú kéo Ngu Tỉnh cánh tay, Thẩm Nghi Huyên kinh diễm trình độ, trêu đến trên đường đi nam tính quay đầu suất cực cao. Ngu Tỉnh bồi bạn Thẩm Nghi Huyên tại đường dành riêng cho người đi bộ tùy ý đi dạo. Cùng Dư Tiểu Tiểu khác biệt chính là, Thẩm Nghi Huyên đối với đồ ăn hoặc là cái khác cái gì ngoại vật nhu cầu không lớn, chỉ cần Ngu Tỉnh hầu ở bên cạnh mình liền đầy đủ vừa lòng thỏa ý. Hai người ngồi tại một nhà trong nhà hàng nhỏ ăn chi sĩ hấp cơm, Thẩm Nghi Huyên ánh mắt một mực dừng lại trên người Ngu Tỉnh. Nhìn ta chằm chằm nhìn ta làm gì? Ngu Tỉnh hỏi. Ta vẫn luôn đang nghĩ, Ngu Tỉnh ngươi tại trong trường học điên cuồng bộ dáng nói thế nào biến liền biến, thật là chính ngươi có thể khống chế sao? Ta có chút không quá tin tưởng. Bởi vì một cá nhân tính cách là cố định. Đúng vậy à, nhân tính rất khó cải biến, một cá nhân bản tính hẳn là cố định, bất quá ta thể bên trong tồn tại có hai cái khác biệt ta. Tựa như dạng này, Ngu Tỉnh nguyên bản ánh mắt ôn nhu đột nhiên biến hóa, ta quang thiểm thước, đồng thời miệng miệng vỡ ra cười, đầu lưỡi trong lúc lơ đãng dán tại miệng miệng một bên. Một loại để Thẩm Nghi Huyên tim đập nhanh sát ý lấy Ngu Tỉnh làm trung tâm chậm chạp khuyết tán ra đến, sắp tới gần lĩnh bàn người bình thường lúc, Ngu Tỉnh lập tức tiêu trừ sát ý, chuyển biến về quan tâm ôn nhu nam thanh niên. Nhìn chằm chằm trước mặt vẫn không có thể lấy lại tinh thần A Huyên, Ngu Tỉnh đem thủ trưởng tại Thẩm Nghi Huyên trước mặt lúc gần lúc hiện. A Huyên, xế chiều đi du nhạc chàng như thế nào? Bạch Dương trong thành phố tựa hồ có một chỗ quy mô một nơi tràn ngập niềm vui. Được. Tốt lắm. A Huyên lấy lại tinh thần, nói thật, Thẩm Nghi Huyên có chút sợ hãi Ngu Tỉnh điên cuồng một mặt. Mảnh khảnh ngón tay lay động tóc, đem ánh mắt chuyển di tại trước mặt chi sĩ hấp cơm bên trên. Trên thực tế, A Huyên hết sức rõ ràng, Ngu Tỉnh thuộc về song trọng nhân cách. Thẩm Nghi Huyên từ nhỏ tại nhà mình Thâm Sơn Lữ Điếm bên trong trưởng thành, tự nhiên minh bạch cái gì nhân tài sẽ xuất hiện đa trọng nhân cách. Nhưng là, Thẩm Nghi Huyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói cũng nhìn thấy, một cá nhân có thể tự hành khống chế hai loại nhân cách, tùy ý chuyển đổi. Tại Ngu Tỉnh đề nghị dưới, hai người sau bữa ăn tiến về Bạch Dương thị quốc gia 5A cấp bậc du lịch cảnh khu, chiếm mặt đất 100 vạn mét vuông, bên trong chia ra làm nhiều cái chủ đề khu vực. Hấp dẫn tới gần đặc biệt hành chính khu không ít kẻ có tiền chuyên đi vào tiêu phí giải trí, đem Bạch Dương thị kinh tế đều cho mang lên một cái lớn bậc thang. Nghỉ đông trong lúc đó, đến đây sung sướng thành nhân số lượng đông đảo, mỗi một cái vé cửa sổ đều sắp xếp hàng dài. A Huyên, ta đi mua phiếu, ở chỗ này chờ ta đi. Ngu Tỉnh đi hướng vé miệng lúc, lại phát hiện mình thủ trưởng được Thẩm Nghi Huyên nắm chắc, không chịu buông ra. Ta đi mua cái phiếu cũng không nguyện ý tách ra sao. Ngu Tỉnh quay đầu lúc phát hiện tình thế không đúng. Thẩm Nghi Huyên bộ mặt biểu lộ ngưng kết, ánh mắt nhìn về phía sung sướng thành nhập tràng khẩu phương hướng. Thuận Thẩm Nghi Huyên ánh mắt nhìn, một vị mặc da giả kịt tóc một nửa hoa dâm trung niên nam nhân ngay tại xếp vé, một bên theo sát lấy thê tử cùng 8 tuổi tả hữu tiểu nam hải. Một nhà ba người đang chuẩn bị đi sung sướng trong thành đầy đủ buông lỏng một ngày. Thế nào? Ngu Tỉnh cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Nam nhân kia cùng ta phụ thân khí tức có điểm giống. Không, là rất giống. Tính cả đi đường tư thế cùng thói quen đều rất giống. Thẩm Nghi Huyên thở nhỏ được các ma phụ thân thay mặt lớn, phụ thân nhất cử nhất động sâu sắc lạc ấn tại trong đại não, cho dù là động nhất động ngón tay khác nhau, Thẩm Nghi Huyên tiến hành phân biệt. Lại nói ta tính toán qua phụ thân ngươi niên kỷ, năm nay chí ít cũng có 80-90 tuổi. Vừa rồi nam nhân thở nhỏ hơn 50 tuổi A. Lại nói, nơi này chính là 6 khu tỉnh lỵ mà không phải Trà Hương huyện, A Huyên có phải hay không là người cảm giác sai rồi? Ngu Tỉnh nghi vấn. Thẩm Nghi Huyên bộ mặt hơi có vẻ ngốc trệ, thậm chí chung quanh thân thể nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Không biết, nhưng là thật rất giống. Nhưng phụ thân hắn thói quen sẽ không xuất hiện tại loại này công cộng nơi trốn, thậm chí mang theo thê tử cùng hải tử. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, thế giới như thế lớn, có tương tự người cũng không kỳ quái. Ngu Tỉnh đi lên trước, hôn lên tại Thẩm Nghi Huyên cái trán. Được rồi, ở chỗ này chờ ta. Ân. Thẩm Nghi Huyên chậm rãi hòa hoãn lại, trước đó một nhà ba người đã tiến vào sung sướng thành biến mất không thấy gì nữa. Ngu Tỉnh cắm vào người đông nghìn nghịt mua vé trong đội ngũ, tốn hao 20 phút mới thật không dễ dàng mua được 2 tấm phiếu. Ai ngờ từ trong đám người gạt ra lúc, phát hiện Thẩm Nghi Huyên bên người đứng tại 2 tên không có hảo ý thanh niên lêu lổng. Thẩm Nghi Huyên y phục cùng dáng người phối hợp cùng một chỗ, cho dù trong đám người cũng vô cùng dễ thấy, ít có nam nhân không vì chi động tâm. Lan đi. Ngu Tỉnh căn bản vô tâm cùng những này hồ đồ lễ phép trò chuyện. Tiểu tử rất túng a, đây là ngươi bạn gái sao? Ngươi nhìn ngươi cái này thấp bé cái đầu, như thế duyên dáng nữ nhân ngươi làm sao có thể xứng với, nhường cho bọn ta chơi đùa đi. Ngu Tỉnh lười nhác tiếp tục nói nhảm, chuẩn bị đem đối phương dẫn vào ít người địa phương giải quyết lúc, sung sướng thành bảo an nhân viên nghe thấy Ngu Tỉnh trước đó tiếng hét lớn mà đuổi tới hiện trường. Chân bì. Lại tại nơi này quấy rối. Bảo an đội trưởng khoảng chừng 1m9 độ cao, khí thế khinh người. Hai cái hồ đồ thường thường tại sung sướng cửa thành đương hoàng như bán giả phiếu, thậm chí còn có ăn cắp hành vi, đã được vị này bảo an đội trưởng nắm qua không chỉ một lần. Hai người biết không thể trêu vào, đành phải hung dữ nhìn về phía Ngu Tỉnh một chút, ngươi chờ đó cho ta, chờ ít người lại đến muốn nữ nhân của ngươi. Ngu Tỉnh một mặt bất đắc dĩ, tuy nhiên không đến mức được hai cái tiểu côn đồ hỏng hào hứng. Nhưng vừa rồi cử động gây nên chung quanh nhất định chú ý Ngu Tỉnh lo lắng đám người chung quanh bên trong tiềm tàng có hắc ám thế lực bên trong nhân viên, từ đó phát hiện mình thân phận. A Huyên, không có sao chứ? Không có việc gì. Thẩm Nghi Huyên tựa hồ còn không có từ trước đó cùng phụ thân tương tự trung niên nam nhân ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần, nói chuyện đều có chút ấp á ấp úng. Đừng nghĩ à, nói không chừng chúng ta sẽ ở sung sướng thành nội chính diện gặp phải đối phương, đến lúc đó thương lượng một phen liền có thể biết là thế nào một chuyện. Hôm nay là hai người chúng ta thời gian, cơ hội như vậy cũng không quá nhiều nha. Đăng bởi. Chương 420, Quỷ Thành. Tốt, ta không suy nghĩ nhiều. Thẩm Nghi Huyên kéo Ngu Tỉnh cánh tay, hai người một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ bộ dáng đi vào du nhạc tràng bên trong. Bốn phía các loại phóng thích áp lực chơi trò chơi công trình bên trên truyền đến đại lượng đám người tiếng thét chói tai. Ngu Tỉnh kéo lấy Thẩm Nghi Huyên tiến về kích thích trình độ cao nhất xe cắp treo. Kết quả hai người ngồi qua một vòng sau khi xuống tới thế mà một điểm phản ứng đều không có. Đặc biệt là Thẩm Nghi Huyên ở chung quanh những người khác buồn nôn nôn khát lúc, trực tiếp bất thình lình nói thầm một câu, không có ý nghĩa. Xem ra mang A Huyên ngươi chơi những này không có ý gì à, chúng ta đi nhà ma như thế nào? Nhà ma? Cái gì cấp bậc quỷ vật ở bên trong? A Huyên từ nhỏ đến lớn cũng không có tới qua du nhạc tràng, cũng không rõ ràng Ngu Tỉnh trong miệng nhà ma đến cùng là cái gì khái niệm. Không có đâu. Nơi này là thế nhưng là mọi người giải trí nơi trốn, tại sao có thể có thật quỷ vật? Cái gọi là quỷ vật đều là từ nhân loại hóa trang đóng vai mà thành, đi thôi. Ngu Tỉnh cũng là ý tưởng đột phát, dự định mang Thẩm Nghi Huyên đi quỷ vật đi dạo, dự định nhìn xem ngày bình thường đem người khác sợ mất mật nhà ma công tác nhân viên, tại một con chân chính ác linh trước mặt sẽ có dạng gì đặc sắc biểu hiện. Nơi này nhà ma có chút khác biệt a, lại là một chỗ đặc lưu khu vực, thú vị. Dựa theo địa đồ chỉ thị, Ngu Tỉnh đi vào sung sướng thành đặc thù khủng bố khu vực tử vong quỷ đều. Tự thành một chỗ đặc hữu khu vực, phàm là muốn đi vào tử vong quỷ đều du khách đều cần sớm ký kết một phần miễn trách sách, để tránh có bệnh tim, huyết áp cao du khách tại quỷ đều du ngoạn quá trình bên trong đột nhiên phát bệnh. Tử vong quỷ đều bên trong tồn tại rất nhiều thú vị công trình. Thủy quái động hồ, thiết lập ở một chỗ âm ám chiều ẩm ướt động hồ khu vực, một lần năm người cưỡi thuyền gỗ tại đen nhánh bên trong hồ tiến lên. Tại dưới nước sẽ xuất hiện 10 phần rất thật thủy quái. Thậm chí sẽ có công tác nhân viên vai trò thủy quỷ tại hạ phương diện lay động thuyền gỗ, cướp đoạt thuyền mái chèo. Nếu là có hành khách vô ý rơi xuống nước, sẽ lập tức lọt vào thủy quỷ công kích, vứt bỏ quyền giả sẽ bị nửa đường mang rời khỏi, quy định thời gian bên trong rời đi hồ nước du khách đem thu hoạch được thủy quái trưởng khống giả đặc thù huy chương. Hắc ám mê cung, mỗi lần chỉ cho phép hai người tiến vào toàn bị kiến thức mê cung, lúc đầu có thể đạt được một chiếc đốt đèn. Tại trong mê cung thông qua đã từng vây chết tại trong mê cung ngoại nhân lưu lại manh mối tìm tới chính xác phương hướng. Không chỉ có như thế, mê cung bên trong còn người du đãng một con biến thái giết nhân ma, tay cầm đồ đao đuổi theo du khách. Tại quy định thời gian bên trong thành công xuyên việt mê cung du khách còn đem thu hoạch được mê cung chinh phục giả đặc thù huy chương. Lang nhân sơn trang, lấy đương đại lửa nóng lang nhân giết trò chơi vì cơ sở bối cảnh mà thiết lập chân nhân huyền nghi phá án trò chơi, bởi vì một lần trò chơi thời gian rõ dài, cần sách tiến lên đi hẹn trước, mỗi một lần cho phép 10 người từ khác nhau lối vào tiến vào sân trang. Trò chơi tràng cảnh bên trong, mỗi cách xa nhau nửa giờ tiến hành một lần ngày ban ngày thay đổi. Tiến vào sơn trang trong 10 người, có 3 người thuộc về giả trang thành du khách công tác nhân viên, tràng cảnh bên trong tồn tại có cấp tốc thay đổi trang phục nơi trốn, tại đêm trăng tròn. Ba vị công tác nhân viên đem hoán đổi thành cực kỳ chân thực lang nhân trang phục công kích những thôn dân khác, ban ngày thời gian sẽ hóa thân thôn dân tại sơn trang hoạt động. Người tham gia cần tại trong sơn trang cùng người khác trò chuyện, tìm kiếm bí ẩn manh mối, thông qua mỗi cá nhân biểu hiện để phán đoán những người khác thân phận, đuổi tại lang nhân đem thôn dân đổ lục không còn lúc, xác định lang nhân thân phận cũng tại ban ngày giúp cho xử quyết. Thành công thông quan người đem thu hoạch được lang nhân người sống sót đặc thù huy chương. Trừ cái đó ra, còn có huyết tinh tiểu sử phòng. Kinh hồn xe bay, manh quỷ truy hồn các loại kích thích hạng mục. Phàm là có thể tại quỷ đều bên trong thu hoạch đặc thù huy chương du khách, đủ để tại thân bằng hảo hữu trước mặt chính hiển lộ rõ ràng đảm lượng, thậm chí còn có người cầm huy chương đi nhận lời mời bệnh viện nhà xác gác cổng công tác, cuối cùng thật đúng là được mời bên trên. Tại tử vong quỷ đều trung tâm tụ tập một nửa đi vào quỷ đều du khách, bởi vì ở chỗ này thiết lập lấy một chỗ nhân khí tối cao giải trí công trình, cũng là toàn bộ tử vong quỷ đều đại biểu An Đằng bệnh viện. An Đằng bệnh viện tốn hao ngàn vạn tiền tài lấy 50 năm trước bệnh viện làm bản gốc. Phục hồi như cũ một chỗ cự đại vứt bỏ bệnh viện, mỗi ngày người lưu lượng siêu và người. Theo thống kê, vượt qua 80% người tham dự tại bệnh viện thám hiểm quá trình bên trong được cấp cứu cáng cứu thương khiêng ra, còn thừa 20% người bên trong, tuyệt đại đa số vô pháp hoàn thành yêu cầu. Cho dù là khó khăn như vậy, cũng xưa nay sẽ không ảnh hưởng cái khác du khách khiêu chiến hứng thú. An Đằng bệnh viện chủ muốn chia làm 3 cái khu vực, lầu chính khu, khu nội trú cùng trọng độ ô nhiễm khu. 3 cái khu vực đối ứng khủng bố chủ thể hoàn toàn khác biệt. Lầu chính khu bên trong tồn tại lấy 3 vị lấy giết người vì vui tách rời bác sĩ, khủng bố y tá cùng hoạt thi viện trưởng, lâu tòa nhà bên trong 4 phía tán lạc được tách rời thi thể thân thể, hoảng sợ bầu không khí 10 phần nồng đậm. Người tham dự được yêu cầu tìm tới dấu ở đỉnh lâu viện dài văn phòng trong tủ bảo hiểm 6 phát viên đạn súng lục, đem 3 vị sát nhân cuồng cho đánh chết. Ở trong đó liền cần dính đến như thế nào tránh đi bác sĩ y tá ngăn lại tầng cao nhất, sử dụng một người làm mồi nhử dẫn xuất trong văn phòng viện trưởng, như thế nào phá dịch quỹ bảo hiểm mật mã, như thế nào sử dụng bình tĩnh đánh giết 3 vị sát nhân cuồng, hơi không cẩn thận, trò chơi đều đem lập tức kết thúc. Thành công thông quan du khách đem thu hoạch được bằng bạc bệnh trạng sát thủ huy chương. Nam viện khu chủ đề ở chỗ du đãng quỷ hồn, bên trong tồn tại có vượt qua 30 tên công tác nhân viên vai trò quỷ, tất cả đều là ngày xưa chết tại nội bộ bệnh nhân. Trong đó bộ phận du hồn thuộc về hữu hảo vô hại hình, mà lại sẽ vì người tham dự cung cấp trợ giúp. Người tham dự yêu cầu căn cứ manh mối tìm tới dấu ở khu nội trú 3 khu vực bên trong 3 thanh chìa khóa, mở ra cửa sau khóa thoát đi bệnh viện. Thành công thông quan du khách đem thu hoạch được bằng bạc quỷ hồn đảo vong giả huy chương. Thành công thu thập 2 đạo bằng bạc huy chương người tham dự nhưng tiến về độ khó cao nhất trọng độ ô nhiễm khu. Đây cũng là thuộc về An Đằng bệnh viện tối vi thần bí một chỗ địa phương, tham dự qua nhân viên rất ít. Phần lớn người căn bản thông tuy nhiên phía trước 2 cái cửa khẩu. Khi tiến vào trọng độ ô nhiễm khu trước, người tham dự sẽ mặc trang phục phòng hội để tránh cho bị lây nhiễm, đồng thời người tham dự sẽ được cho biết, tại bên trong có thể sẽ nhận nặng nhẹ không chừng công kích. Ô nhiễm trong vùng ẩn nấp lấy số lượng Trung Quốc giòm bị người lây bệnh, mỗi một lần công kích đều đem tạo thành trang phục phòng hội trình độ nhất định tổn hại. Người tham dự cần tại trang phục phòng hội tổn hại trước tìm tới dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong giải dược. Cũng tại cuối cùng zombie trong cuồng chiều thông qua lợi dụng chướng ngại vật ngăn cản zombie đuổi theo, nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi. Thành công thông quan người sẽ thu hoạch được tử vong quỷ đều ban phát kim chế huy chương sinh hóa kỳ binh. A Huyên, muốn chơi cái gì? An Đằng bệnh viện tựa hồ tương đối hỏa nhiệt đâu? Ngu tình hỏi. Tất cả đều là nhân loại giả trang, không có ý nghĩa. Lang nhân sơn trang tựa hồ không tệ, ta ưa loại này lẫn nhau hoài nghi giải mã trò chơi. Lang nhân sơn trang cần sớm hẹn trước nhà, vân vân. Ngu tỉnh hai mắt đột nhiên trông thấy An Đằng bệnh viện trong đội ngũ, trước đó Thẩm Nghi Huyên chú ý một nhà 3 người xuất hiện. A Huyên, trước ngươi chú ý nam nhân. Chúng ta cũng đi cùng An Đằng bệnh viện bên trong xem một chút đi. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 421, người dọa quỷ. Tốt. Thẩm Nghi Huyên dạng này một phó hồn không tuân thủ bỏ bộ dáng, ngu tỉnh thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò đối phương thân phận, rất có thể chỉ là A Huyên ngươi hào giác mà thôi. Thẩm Nghi Huyên khẽ gật đầu, kéo ngu tỉnh cánh tay đi hướng người đông nghìn nghịt An Đằng bệnh viện nhập tràng khẩu. Tại ngu tỉnh quan sát bên trong, một nhà 3 người tựa hồ chuẩn bị tiến về An Đằng bệnh viện lầu chính khu. Ngu tỉnh cũng xếp tại tương ứng trong đội ngũ, cùng một nhà 3 người ở giữa khoảng cách 5 con du khách tiểu tổ. An Đằng bệnh viện mỗi một lần cho phép ra trận 7 con đội ngũ, một nhà 3 người cầm đầu, ngu tỉnh 2 người rơi vào cuối cùng, vừa vặn xem như cùng một đám lần. A Huyên cũng không phải cái gì thần kinh mẫn cảm quỷ vật, cho dù người này không phải A Huyên phụ thân, chí ít cũng có nhất định tính nguy hiểm. Đáng tiếc trong cơ thể ta thực vật ở vào ngủ đông trạng thái, vô pháp cảm giác đối phương tình huống cụ thể. Ngu tỉnh tầm mắt đầy đủ khóa chặt lại đội ngũ phía trước tóc một nửa hoa dâm trung niên nam nhân, người một nhà vừa nói vừa cười, thậm chí người đàn ông này còn đem tiểu nhi tử đặt ở đầu vai của mình, một bộ nhạc rung rung bộ dáng, tuyệt không giống ngu tỉnh giả tượng bên trong ác ma nhạc phụ. Cụ nát bệnh viện đại môn mở ra, một đám sắc mặt tái nhợt du khách tại công tác nhân viên cùng đi rời sân. Đến lượt ngu tỉnh cái này, một nhóm lần 7 chi đội ngũ tiến vào đợi lên sân khấu khu. Một vị mặc bệnh nhân phục trang, hóa thành khủng bố trang dung công tác nhân viên cho mọi người giảng giải tương quan cần biết, tỉ như kinh hãi quá độ như thế nào cầu cứu, không cho phép công kích công tác nhân viên, không cho phép phá hư tràng cảnh đạo cụ vân vân. Mọi người xin chờ chốc lát, tràng cảnh ngay tại trở lại như cũ khôi phục bên trong, các ngươi hoảng sợ hành trình sắp mở ra. Còn cần 7 phần chuông chờ đợi tràng cảnh phục hồi như cũ, ngu tỉnh mượn cơ hội này dự định cùng một nhà 3 người tiến hành lần đầu tiếp xúc. A Huyên, ta đi dò xét một chút thực hư, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đừng, A Huyên âm thanh ép tới rất thấp, sợ hãi được người khác nghe thấy. Không có việc gì, tin tưởng ta. Ngu tỉnh buông ra Thẩm Nghi Huyên băng lãnh thủ trưởng, đi vào ngồi tại đợi lên sân khấu khu đoạn trước nhất một nhà 3 người trước mặt. Ngươi tốt, ta gọi Ngu Minh, chuyên từ Đế Đô đi vào Bạch Dương thị du ngoạn sinh viên. Có thể là ta có chút xen vào việc của người khác, nhưng các ngươi mang theo chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử tới này loại nơi trốn, sẽ có hay không có chút không ổn à? Lấy Ngu Minh thay thế mình bản danh, cố ý tìm một cái tương đối ganh tị lấy cớ để thăm dò đối phương thái độ. Cảm ơn người tuổi trẻ quan tâm, nhà ta tiểu Dương từ nhỏ đã thích kinh khủng đồ vật, mỗi ngày làm ầm ĩ lấy muốn tới quỷ thành vui đùa. Chúng ta trước đó cũng đi qua không ít khủng bố nhà ma, không có việc gì. Lại nói du nhạc chàng không phải cũng là nói rõ. Tiểu hài tử tại hai vị người giám hộ cộng đồng đồng hành cho phép ra trận, không phải sao? Ai ngờ trước mặt vị này nửa tóc bạc trung niên nam nhân một mặt từ thiện bộ dáng, 10 phần kiên nhận hướng ngu tỉnh giải thích. Vẫn là chiếu cố thật tốt tốt tiểu hài tử đi, dù sao dạng này rất dễ dàng để tại tuổi thơ lưu hạ ám ảnh. Ngu tỉnh bỏ xuống một câu bất mãn lời nói quay người lúc rời đi, phát hiện tiểu nam hài một mặt thuần chân ngây thơ xem cùng với chính mình. Tất cả đối thoại Thẩm Nghi Huyên đều nghe vào trong tai, tại ngu tỉnh khi trở về. Thẩm Nghi Huyên nhẹ giọng thì thầm nói, khả năng. Có thể là ta quá mức vu mẫn cảm giác. Ngu tỉnh trước mặt Thẩm Nghi Huyên diêu động ngón tay, thông qua giữa hai bên linh hồn liên hệ, ý thức truyền âm đi qua. Không, Á Huyên ngươi không có sai. Nhà này người hẳn là có vấn đề, quá bình thường thường thường vật cực tất phản. Vừa rồi ta thái độ có chút cường ngạnh, đổi lại người bình thường khẳng định sẽ ô hỏa, mắng ta xen vào việc của người khác. Nhưng người một nhà này biểu hiện quá mức bình thường, ta trực giác nói cho ta. Coi như cùng phụ thân ngươi không quan hệ, nhà này người cũng tuyệt không phải hiền lành gì. Thật sự có vấn đề sao? Chủ nhân, nếu quả như thật là phụ thân ta, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Ngu tỉnh dọc theo Thẩm Nghi Huyên hắc phát vuốt ve mà xuống, yên tâm. Chỉ là thăm dò, sẽ không động thủ. Ngắn ngủi chờ đợi thời gian đi qua, An Đằng bệnh viện đại môn chính thức mở ra, ngu tỉnh lôi kéo Thẩm Nghi Huyên tay đi tại đội ngũ sau cùng. Trong không khí phiêu tán một cỗ gỗ mục mùi vị. 100% trở lại như cũ 50 năm trước vứt bỏ bệnh viện chẳng cảnh. Nương theo lấy đen nhánh bệnh viện bên trong truyền ra ứ oán tiếng kêu, không thiếu nữ tính chất du khách đã bắt đầu tiếng hét liên tục. Cùng lúc đó, một vị xuyên tại áo khoác trắng, mang theo khẩu trang điên cuồng bác sĩ chậm rãi đi hướng đại sảnh. Bác sĩ một cái tay cầm dao giải phẫu, một cái tay khác dẫn theo còn tại nhỏ máu đầu người, đương nhiên chỉ là phảng phất chân đạo cố mà thôi. Nương theo lấy âm trầm bối cảnh âm nhạc, dọa đến trong đại sảnh tất cả mọi người tứ tán thoát đi. Toàn bộ đều được phân tán ra tới. Ngu tỉnh cũng là lôi kéo Thẩm Nghi Huyên thủ trưởng, giả bộ như hoảng sợ bộ dáng trốn hướng đại sảnh cái nào đó hành lang phương hướng. Lại nói, khủng bố tràng cảnh còn chế tác tương đương rất thật, cấu tứ cũng 10 phần không tệ. Ngay từ đầu để điên cuồng bác sĩ đăng tràng, khiến cho còn không có thích ứng hoàn cảnh du khách tứ tán thoát đi, gia tăng cảm giác sợ hãi. Ừm, có chút cảm giác. Tính cả Thẩm Nghi Huyên cái này chân chính ác linh đều cho ra đánh giá như vậy. Không thể không nói chỗ này An Đằng bệnh viện là thật không tệ. Ngu tỉnh chú ý lực dừng lại tại một nhà 3 người trên thân, 8 tuổi tiểu hài tử được trong đại sảnh điên cuồng bác sĩ dọa đến liên tục kêu to, 3 người hốt hoảng trốn hướng đại sảnh phía đông hành lang. Đi theo bọn hắn đi. Ngu tỉnh lôi kéo A Huyên đi bệnh viện yên tĩnh đường đi bên trong tiến lên, thỉnh thoảng sẽ từ hành lang một bên ném ra ngoài gãy chi đạo cụ, đổi lại người bình thường tất nhiên sẽ bị dọa đến không nhẹ. Toa này quỷ thành thật đúng là hạ không ít huyết bản. Ngu tỉnh nhặt lên đạo cụ tả hữu quan sát, phát hiện loại này gãy chi mô phỏng chân thật trình độ cực cao, bằng da đều là lợi dụng da heo chế thành, bên trên bôi lên hồng sắc chất lỏng tản ra rất nhỏ mùi máu tươi, dính độ cũng cùng huyết dịch 10 phân loại giống như. Người một nhà này ngược lại là rất trấn tĩnh, thế mà trực tiếp cưỡi trên thang máy đi. Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên đi vào thang máy trước, nhấn ngược lên cái nút chuẩn bị theo sát một nhà ba người tiến về tầng cao nhất. Ai ngờ cửa thang máy mở ra lúc, một vị quần áo phá nát, tóc hai bù xù y tá đột nhiên từ bên trong đập ra, mục tiêu trực chỉ Thẩm Nghi Huyên. Dưới tình huống bình thường, liền xem như là gan khá lớn người cũng sẽ được cái này đột nhiên xuất hiện một màn dọa đến hốt hoảng thoát đi. Thẩm Nghi Huyên lại chạm tại nguyên chỗ nhất động bất động, hát phát phiêu động tại không trung, nhãn cầu chậm rãi biến mất, trống rông ánh mắt nhìn chằm chằm công tác nhân viên vai trò khủng bố y tá, một cỗ chân thực cảm giác sợ hãi thẳng vào đối phương nội tâm. A! Một trận vang dội tiếng thét chói tai, khủng bố y tá trực tiếp được dọa ngất đi qua. Ngu Tỉnh đem thủ trưởng che bộ mặt, làm ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. A Huyên, ngươi đang làm gì nha? Người khác ở chỗ này đóng vai quỷ quái kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Quỷ quái được du khách dọa ngất tin tức truyền đi, vị này nữ hải tử khẳng định chỉ có được sa thải phần. Ai kêu nàng dọa ta, đuổi theo sát đi thôi. Thẩm Nghi Huyên mới không cần quan tâm nhiều, kéo lấy Ngu Tỉnh cánh tay tiến vào thang máy, đuổi theo một nhà ba người bước chân. Đăng bởi. Chương 422, Phụ thân. Thang máy lại có thể trực tiếp ngăn lại tầng cao nhất, ta còn tưởng rằng sẽ thiết trí thang máy cắt điện loại hình khâu đâu. Ngu Tỉnh hai người bước vào tầng cao nhất lúc, phát hiện một nhà ba người ngay tại phòng viện trưởng cửa ra vào ẩn nút. Văn phòng bên trong toàn thân cồng kềnh mập mạp viện trưởng chính thủ hộ cùng với chính mình tủ bảo hiểm. Đại thúc, ngươi tốt. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Ngu Tỉnh lôi kéo Thẩm Nghi Huyên chủ động đi lên cùng đối phương nhỏ giọng thương lượng. Thẩm Nghi Huyên toàn bộ hành trình đem đầu chôn ở Ngu Tỉnh bả vai bên trong, ẩn tàng cùng với chính mình khuôn mặt. Trung niên nam nhân từ mặt mày đất lành nói, xem ngươi bạn gái tựa hồ dọa cho phát sợ, như vậy đi, chúng ta đi dẫn viện trưởng. Ngươi cùng ngươi bạn gái đi bên trong quỹ bảo hiểm cầm lấy súng ống như thế nào, nhà ta Tiểu Dương thích nhất cùng quỷ quái hô động. Được. Các ngươi đã biết quỹ bảo hiểm mật mã sao? Trung niên nam nhân hỏi. Đã biết. Ngu Tỉnh gật đầu. Thật sự là lợi hại. Chúng ta đi hấp dẫn đối phương chú ý lực. Lập tức khai thác hành động, 8 tuổi tiểu nam hài nhặt lên một viên đá vụn ném về nội bộ viện trưởng. Được cục đá đập trúng viện trưởng tức giận vô cùng, lập tức từ phòng viện trưởng bên trong xông ra. Trốn ở trong bóng tối Ngu Tỉnh hai người lập tức tiến vào viện trưởng văn phòng, cái gọi là mật mã tự nhiên còn không biết, để Thẩm Nghi Huyên dùng tóc đen năng lực nhẹ nhõm đem quỹ bảo hiểm mở ra là đủ. Đạt được súng lục Ngu Tỉnh tìm kiếm chạy tới tại hành lang bên trên đuổi theo một nhà ba người viện trưởng. Bóc cỏ màu đạn đánh trên người viện trưởng, vị này mập mạp công tác nhân viên ngược lại là 10 phần trách nhiệm. Sau khi chúng đạn lập tức ngã xuống đất, đồng thời xé rách mang theo người chất lỏng đạo cụ, đậm đặc dịch nhẩn từ vết thương đạn bắn vị trí tứ tán ra. Thật đúng là trách nhiệm công tác nhân viên nha. Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên cùng một nhà ba người tạm thời liên hợp, tìm tới bồi hồi tại trong thang lầu điên cuồng bác sĩ, thành công đem bác sĩ đánh giết. Bởi vì khủng bố y tá đã sớm được Thẩm Nghi Huyên dọa ngất đi qua, lần này lầu chính khu trò chơi đến đây là kết thúc. Thành công sống sót xuống tới mấy người đạt được bằng bạc bệnh trạng sát thủ huy chương. Nhà ta Tiểu Dương khẳng định sẽ cầm huy chương đi trong trường học bốn phía huyền diệu, ngươi nhìn hắn vui vẻ bộ dáng, cảm ơn các ngươi phối hợp. Trung niên nam nhân nhìn qua 10 phần yêu thương mình hải tử. Việc nhỏ, lại nói An Đằng bệnh viện mô phỏng tràng cảnh cùng chân nhân diễn viên chỗ kiến tạo không khí thật đúng là doa người. Ta bạn gái có chút không thích ứng, ta mang nàng đi nhẹ nhõm địa phương nghỉ ngơi một chút. Tốt, có cơ hội gặp lại đi. Cùng một nhà ba người thương lượng quá trình bên trong, Thẩm Nghi Huyên toàn bộ hành trình đem đầu vùi sâu vào Ngu Tỉnh bả vai. Thẳng đến hai người rời đi tử vong quỷ đều, Thẩm Nghi Huyên mới chậm rãi ngẩng đầu, một mặt không biết làm sao bộ dáng. A Huyên, có thể xác nhận sao? Hình dáng cơ bản, âm thanh cũng giống nhau. Nhưng là tổng cảm giác cùng đã từng khác biệt. Phụ thân hắn xuất hiện ở đây không phải là không được, bởi vì hắn thường thường sẽ rời nhà đi tìm con mồi. Khác biệt chính là... Phụ thân đã từng mỗi một lần đều là một mình hành động, tuyệt không có khả năng giống như bây giờ có được hoàn chỉnh gia đình. Người này hình dạng đặc thù ta đã nhớ kỹ, nghỉ đông còn lại thời gian đầy đủ chúng ta đi xác minh hắn thân phận. Hôm nay là mang ngươi đến du ngoạn, ta dẫn ngươi đi buông lỏng nghỉ ngơi đi. Tại Ngu Tỉnh chỉ huy dưới, bồi bạn Thẩm Nghi Huyên đi vào sung sướng thành một cái khác đại khu vực, nước thượng thế giới. Hai người mướn nhất thủ chân đạp thuyền, dẫm đến cự đại trung tâm hồ nước. Vương lỏng thể xác tinh thần nằm trên thuyền hưởng thụ lấy hồ nước bình an cùng ánh nắng tắm rửa, Thẩm Nghi Huyên cũng là giúp vào Ngu Tỉnh trong ngực dần dần thiếp đi. Cứ như vậy, hai người tại hồ nước trung ương đợi cho sung sướng thành sắp quan bế thông chi chuyển đến. Tôn kính khách nhân, hôm nay giải trí sắp kết thúc, mời tại trong vòng nửa canh giờ tiến về sung sướng thành lối ra rời sân, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Ngu Tỉnh nhẹ nhàng sao động lấy Thẩm Nghi Huyên đầu, Á Huyên, chúng ta đi thôi. Người ta còn muốn ngủ. Đi tân quán trên giường lớn ngủ nhiều dễ chịu, đi thôi. Hai người dẫm lên chân đạp thuyền trở lại bên bờ, coi là sau cùng một nhóm rời đi sung sướng thành du khách. Mùa đông trời không trùng, thái dương sớm đã rơi xuống sườn núi, mặt trăng được ô vân chỗ che đậy, một mảnh đen nhánh sung sướng thành trên quảng trường tụ tập hơn 10 vị hung thần ác sát xã hội nhân viên. Tại nhìn thấy Ngu Tỉnh hai người sau cùng đi du lịch vui trận lúc, cầm đầu nam thanh niên nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ! Để chúng ta các huynh đệ chờ thêm dài như vậy thời gian, cùng nữ nhân ngươi ở bên trong dã chiến sao? Hiện tại nhưng không có người nào có thể bảo đảm các ngươi, xinh đẹp như vậy bạn gái để chúng ta hảo hảo chơi đùa đi. Người này chính là ra trận trước đó liền chọc hai người phiền phức Trần Bì. Trần Bì lần đầu tiên liền được Thẩm Nghi Huyên mỹ mạo cùng độc hữu khí chất đầy đủ hấp dẫn, vô pháp tự kiềm chế. Hôm nay là hạ đủ công phu tìm tới một đám huynh đệ đi vào ra sân miệng vị trí chặn đường Ngu Tỉnh. Trần Bì thậm chí nguyện ý tại lao ngục ngồi lên một đoạn thời gian, cũng tuyệt đối phải chơi một chút như thế tiêu chí vưu vật. Nam đánh cho tàn phế, nữ mang đi. Trần Bì ra lệnh một tiếng, hơn 10 nhân khí thế rào rạt đi hướng Ngu Tỉnh. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên hét lớn một tiếng từ khía cạnh truyền đến, ngừng lại bọn này hồ đồ hành động. Quay đầu nhìn lại thế mà chính là hư hư thực thực Thẩm Nghi Huyên phụ thân trung niên nam nhân, thê tử cùng 8 tuổi lớn con trai cũng theo bên người. Lao đầu, ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng sao? Trần Bì bởi vì thường thường được sung sướng thành bảo an đội trưởng giáo huấn, 10 phần chán ghét xen vào chuyện bao đồng ra hỏa. Hơn 10 vị thanh niên lêu lổng bên trong, bộ phận đeo lên kim loại quyền sáo, bộ phận xuất ra xe dây xích, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một phen vị này trung niên nam nhân. Vừa vặn,